Thủy Minh mang nắm Thẩm Mặc Thần đắc thủ, cùng nhau sao? Đúng rồi, nàng giơ lên hắn tay, nhìn mu bàn tay thượng hồng hồng địa phương, thổi thổi, quan tâm hỏi, còn đau không? Mua thuốc mỡ thượng. Thẩm Mặc Thần nói, nhìn chằm chằm nàng ánh mắt, cũng nhu vài phân. Về sau ngươi không cần nhìn thấy cái gì tạp cái gì, may mắn chỉ là nổi, nếu là bom, ngươi thật đúng là cùng ta đồng quy vu tận a. Thủy Minh mang ghét bỏ nói. Thẩm Mặc Thần meo lại đôi mắt, cảm tình này tiểu nha đầu kẻ lừa đảo tại giao hơn hắn. Ngươi đây là ghét bỏ nổi đâu, vẫn là ghét bỏ ta. Thẩm Mặc Thần âm dương quái khí nói. Thủy Minh mang meo lại đôi mắt, giơ lên hắn tay, ở hắn mu bàn tay thượng hôn một cái, cợt nhả nói, ta đây là đau lòng ngươi. Thẩm Mặc Thần chính mình tay, nhớ tới Thẩm Lao Gia Tử nói, hỏi, Thủy Minh mang. Ta ở ngươi trong mắt là tay gấu đâu, đùi gà đâu, vẫn là dâu ria. Thủy Minh mang cười khúc khích, đương nhiên là tay gấu, bất quá, liền tính là tay gấu, cũng là không trải qua năng. Thẩm Mặc Thần trong lòng thoải mái, đi tắm rửa đi, ta lấy quần áo. Ân ân. Thủy Minh mang vào phòng tắm, nhìn đến Thẩm Mặc Thần đã cho nàng phóng hảo thủy, trong ánh mắt chạy xuôi quá cảm động, nước gợn nhộn nhạo, tâm tư nhộn nhạo. Hắn còn rất cẩn thận. 346 chương 346 Thủy Minh mang ngươi chỉ có thể là nữ nhân của ta ba. Thủy Minh mang trước rửa mặt, vọt đầu, rửa sạch sẽ, lúc này mới bước vào bồn tắm, ngồi ở bên trong, hưởng thụ nước gợn massage. Thẩm Mặc Thần cầm tắm rửa quần áo tiến vào, đặt ở trên giá, hỏi đáp, nội ca ta đều xuyên qua, muốn mặc sao? Thủy Minh mang giơ lên tới cười, muốn xuyên đâu, ta không chê ngươi. Thiết! Thẩm Mặc Thần cười nhạo một tiếng, cởi tây trang, áo sơ mi. Thủy Minh mang đánh giá Thẩm Mặc Thần đến dáng người. Hắn dáng người thật đúng là hào đâu. Vai rộng eo hẹp, hoàn mỹ nhân ngư tuyến, hơi hơi dùng sức, nhìn ra được bụng thượng mấy khối cơ bụng, cường kiện hữu lực cơ chế đường cong, theo đường cong đi xuống. Thủy Minh mang khơi mà mày, trong mắt mang theo một ít mông lung, vô ý thức cắn ngón tay. Dựa theo người Trung Quốc tiêu chuẩn, hắn hẳn là cự vô bá đi. Giống như cái gì ưu điểm đều bị hắn chiếm đi. Thẩm Mặc Thần có khuyết điểm không? Thẩm Mặc Thần lẳng lặng mà đứng, sâu thẳm nhìn Thủy Minh mang. Nàng cư nhiên nhìn chằm chằm vào hắn kia, đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Thẩm Mặc Thần bất đắc dĩ cười một tiếng, xem đủ rồi không? Thủy Minh mang phục hồi tinh thần lại, khuôn mặt đỏ lên, cười gượng nói, đơn giản là không có, cho nên mới nhìn nhiều hai mắt. Người ta đây không phải cũng không có sao? Thẩm Mặc Thần ý vị thâm trường nói. Thủy Minh mang mặt càng đỏ hơn, da thịt đều xuất hiện phấn hồng nhan sắc, buông xuống đôi mắt, cắn ngón tay, trong lòng nói thầm nói, hắn xem còn thiếu sao. Thẩm Mặc Thần bước vào bồn tắm, cùng nàng mặt đối mặt ngồi. Thủy Minh mang bị hắn xem có chút co quắp, hỏi, người cơm ăn không? Những cái đó hải sản còn hảo hảo mà ở nhà đi. Thẩm Mặc Thần hỏi ngược lại. Thủy Minh mang đem hạ môi hút đến trong miệng, xấu hổ nói, có một ít đã an táng vào ngũ tạng miếu. Thẩm Mặc Thần cười một tiếng. Thủy Minh mang nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì, chỉ nghe hắn âm dương quái khí nói, ngươi ăn uống nhưng thật ra khá tốt. Kia làm sao bây giờ đâu? Chính là hoa vài trăm, ta còn làm nửa ngày, nếu ta không ăn, kia không phải lãng phí sao? Thủy Minh mang giải thích nói. Thẩm Mặc Thần ngưỡng dựa vào bồn tắm thượng, thâm u ánh mắt nhìn nàng, nhấp chặt môi. Thủy Minh mang cảm thấy hắn có chút sinh khí. Ngẫm lại cũng đúng. Hiện tại đều qua 8 giờ, hắn còn đói bụng đâu. Nàng lại sớm ăn non nê. Nhiều vô tâm không phổi a. Người so người, tức chết người. Thủy Minh mang ngượng ngùng ngồi ở hắn bụng thượng. Duỗi tay, ôm hắn sau cổ, mặt đỏ phát phát, mềm nhẹ nói, trong nhà đại tôm hùm, còn có tiểu bạch tuộc, ốp móng tay đều không có làm đâu, một hồi ta trở về làm cho ngươi ăn. Thầm Mặc Thần nhìn nàng, lười biếng chớp chớp mắt, vẫn là không nói lời nào. Thủy Minh mang nhấp nhấp môi, ở hắn trên mặt hôn một cái, chậm rãi rời về phía bờ môi của hắn, nho nhỏ đầu lưỡi ở trên môi hắn phát họa, vói vào hắn trong miệng. Thẩm Mặc Thần không đáp lại, khó được nàng chủ động, hắn còn tưởng nàng càng chủ động. Thủy Minh mang chỉ cảm thấy chính mình tim đập phanh phanh phanh nhảy, giống như muốn từ khoang miệng nhảy ra giống nhau. Nàng nhẹ nhàng mà chạm vào một chút hắn lưỡi mặt, không cảm giác được hắn động tĩnh, đi học hắn trước kia bộ dáng. Đem đầu lưỡi của hắn hàm ở trong miệng, nhẹ nhàng mà hút, cau mày đánh giá hắn. Bởi vì dựa vào quá tĩnh, nàng đều mau trọi gà mắt. Thủy Minh mang sau này thối lui. Thẩm Mặc Thần sâu thẳm ánh mắt nhìn hắn, hình như là sâu không lường được lốc xoáy. Thủy Minh Mang cũng không biết nơi nào tới dũng khí, cầm hắn kia gì. Thẩm Mặc Thần hơi hơi nhăn nhăn mày, gợi cả môi mở ra, trong mắt lan tràn thượng một tầng mở mịt huyết thải. Thủy Minh Mang cảm thấy hắn hẳn là thích đi, bởi vì có phản ứng. 347 chương 347 Thủy Minh Mang ngươi chỉ có thể là nữ nhân của ta bốn. Nàng thử ngồi xuống đi. Bởi vì quá nóng nảy, có chút đau. Thủy Minh Mang kêu rên một tiếng. Thẩm Mặc Thần cũng kêu rên một tiếng, xem nàng khuôn mặt nhỏ nhăn, ôn nhu hỏi nói, đau không? Thủy Minh Mang lắc lắc đầu. Ngươi vừa rồi quá sốt ruột. Thẩm Mặc Thần thương tiếc nói. Thủy Minh Mang cảm thấy chính mình mặt năng giống như là nấu chín trứng tôm, ngượng ngùng buồn ở trong lòng ngực hắn. Trên người hắn nhiệt độ cơ thể so nàng đều cao, nàng nhiệt cái mũi thượng đều là rậm rạp đến mồ hôi. Thẩm Mặc Thần xem nàng thẹn thùng, giơ lên tươi cười, nâng lên nàng cằm, hồng nhuận môi đẻ ở nàng trên môi mặt, chiếm hữu chủ đạo tính ưu thế. Thủy Minh Mang không có giống lần này như vậy thoải mái quá, hoặc là, lần đầu tiên như vậy chủ động, cam tâm tình nguyện nguyên nhân đi, mũi chân banh đến gắt gao mà, mỗi một chút, giống như bay đến bầu trời đi. Nàng động tình, hắn cũng đặc biệt có cảm giác, cắn môi, dùng sức. Thủy Minh Mang lần đầu tiên thấy một người nam nhân cắn môi bộ dáng, yêu dã, cảm tính, tận xương, như là mỹ nhân ngư mê hoặc giống nhau, xoáy vô pháp bắt bẻ. Làm nhân tình không tự kìm hãm được liền say mê. Chờ xong sau, Thủy Minh Mang mới nhớ tới. Lại không lộng bao. Nàng ghé vào Thẩm Mặc Thần đến trên người, cũng không nghĩ lên. Thủy ôn ôn, phao người thực thoải mái, lười biếng, vừa động đều bất động, trong đầu cũng cái gì đều không nghĩ tự hỏi. Thẩm Mặc Thần vuốt ve nàng trơn bóng phía sau lưng, đôi mắt thâm thúy nhìn phía trước, nói, Minh Mang, chúng ta hỏi một cái hải tử đi. Ân. Thủy Minh Mang kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Trong lòng hiện lên rất nhiều phức tạp ý tưởng. Sinh hải tử, 2 năm sau về nàng, vẫn là về hắn. Sinh hải tử, còn dùng đến ly hôn sao? Lý Tư Tư trở về nhìn đến bọn họ hải tử làm sao bây giờ? Thủy Minh Mang tâm thình thịch loạn nhảy. Thầm Mặc Thần thâm ú ánh mắt chuyển qua Thủy Minh Mang trên mặt, nói, ông nội của ta đáp ứng ta, chỉ cần ngươi hoài thượng hải tử. Liền đem cổ phần truyền cho ta, như vậy, ngươi, ta, ra ra, liền sẽ không có nguy hiểm. Nếu ngươi không thích, có thể chờ cổ phần truyền cho ta sau lại đem hải tử xóa sạch. Nếu nàng thích đâu? Thủy Minh Mang không dám hỏi. Trong lòng nghe ẩm, lại có chút mất mát, còn có một ít mạc danh ủy khuất. Tay đặt ở chính mình bụng mặt trên. Nếu là nàng mang thai, hải tử phải bị xóa sạch sao? Nàng không nghĩ xúc phạm tới hải tử. Bất quá. Nếu mang thai, có thể làm nàng, nắng hẹ trói trang, Thẩm Mặc Thần cùng ra ra đều an toàn, kia xác thật là đăng giá. Ân, hảo. Chúng ta hôm nay bắt đầu không cần bao, ta cũng không uống thuốc. Thủy Minh Mang nói, dựa vào Thẩm Mặc Thần đến ngực, lỗ thai dán ở hắn trái tim vị trí. Nghe hắn phanh, phanh, phanh, cường kiện tiếng tim đập, gục xuống đôi mắt nhìn phía trước, thật dài lông mi ở đôi mắt hạ phóng lưu lại một đạo cắt hình. Đẹp trong mắt chảy xuôi đen tối dòng nước, không biết, chảy về phía phương nào, chậm rãi phẩm vị, chua xót hương vị. Thẩm Mặc Thần sờ sờ nàng đầu, ôn nhu nói, Minh Mang. Chúng ta nên đi lên, thủy đều lạnh, phao tắm nước lạnh đối thân thể không tốt. Nga, hảo. Thủy Minh Mang đứng lên. Thủy Minh Mang nhanh chóng dùng vòi nước vọt một chút chính mình. Thẩm Mặc Thần lấy quá khăn tắm, kiên nhẫn giúp nàng trà lau bằng nước. Tắm xong Thủy Minh Mang phấn nộn, giống như là đáng yêu nhà bên muội muội giống nhau. Thẩm Mặc Thần ngón cái vướt ve nàng trên vai dấu răng cởi chút, ấn ký địa phương trở nên lại thanh lại tím, nơi này còn đau không? Ân. Thủy Minh Mang gật đầu. 348 chương 348 Thủy Minh Mang ngươi chỉ có thể là nữ nhân của ta năm. Thẩm Mặc Thần liền nàng dấu răng nhớ cắn đi xuống. A Thủy Minh Mang ngâm khẽ một tiếng. Đau liệt. Thẩm Mặc Thần ăn tới rồi huyết tinh hương vị mới bung ra, hồng lưỡi khẽ liếm mặt trên vết máu. Lại có chút ngứa. Thủy Minh Mang mày nhăn lại tới, cắn môi, khó hiểu nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Liên tính là đau, cũng chỉ có thể nhớ kỹ ta cho ngươi, sớm một chút làm Dạ Lăng giật ở trí nhớ của ngươi biến mất. Thẩm Mặc Thần bá đạo nói, đem hắn màu đen áo sơ mi ném cho Thủy Minh Mang. Thủy Minh Mang nắm áo sơ mi, nghiêng đầu xem Thẩm Mặc Thần, tim đập nhanh hơn. Hô hấp có chút bất bình ổn. Thẩm Mặc Thần nói như vậy, là để ý nàng, vẫn là nói, để ý mặt mũi A. Thẩm Mặc Thần ngoái đầu nhìn lại, liếc liếc mắt một cái Thủy Minh Mang. Thủy Minh Mang chột dạ thu hồi ánh mắt. Hắn xoay người, đối diện Thủy Minh Mang, cầm lấy nàng trong tay áo sơ mi, xách mở ra. Thủy Minh Mang vói vào chính mình cánh tay. Thẩm Mặc Thần gom lại nàng quần áo, rất có kiên nhẫn giúp nàng thủ săn nút thắt. Hắn rất có kiên nhẫn, cũng thực chuyên chú, ấm áp hô hấp đều phun ở nàng trên mặt, nhu nhu, ngứa. Thủy Minh Mang phát hiện, chính mình cư nhiên một chút đều không chán ghét. Ở nàng trong trí nhớ, nàng có hai cái ba ba, một cái thân sinh ba ba, một cái dưỡng phụ, bọn họ đều không có giúp nàng xuyên qua quần áo. Ách! Chỉ chính là nhi đồng thời điểm. Thẩm Mặc Thần nếu là sinh một cái nữ nhi, khẳng định sẽ đau đến trong xương cốt. Hảo hâm mộ hắn nữ nhi A, có như vậy một vị hảo ba ba. Nàng hiện tại cũng coi như hắn tình nhân, kiếp sau, sẽ làm hắn nữ nhi sao. Thẩm Mặc Thần giúp nàng vận hảo sở hữu cúc áo, phát hiện nàng vẫn là không chớp mắt nhìn hắn, như là nhập định giống nhau. Nội ca cũng muốn ta giúp ngươi mặc sao? Thẩm Mặc Thần tà mị hỏi. Thủy Minh Mang phục hồi tinh thần lại, cong lên trăng non đôi mắt, nói, ta chính mình tới, ta chính mình tới. Thủy Minh Mang tròng lên nàng quần, lại bình tĩnh nhìn Thẩm Mặc Thần, đôi mắt mở to đại đại, nhấp nháy, nhấp nháy. Thẩm Mặc Thần khấu nút thắt động tác đều như vậy xoái. Có khuynh hướng cảm xúc áo sơ mi dán ở hắn trên người, có thể cảm giác ra cơ bụng hình dạng, cơ ngực cũng hảo. Thẩm Mặc Thần thật đúng là mặc quần áo nhìn gầy, cởi quần áo lại có thịt dáng người liệt. Thẩm Mặc Thần liếc xéo hướng nàng, đối thượng nàng như rơi vào sao trời giống nhau đôi mắt, hỏi, ngươi có việc muốn nói? Ân. Thủy Minh Mang nghĩ tới, nàng thật đúng là có việc. Cái kia, ta muốn hỏi hạ dược vật báo cáo ra tới sao? Thủy Minh Mang thật cẩn thận hỏi. Ân. Thẩm Mặc Thần đôi mắt trầm trầm, hiện lên một đạo khác thường thần sắc, mày hơi hơi nhăn lại, tự hỏi 3 giây, trần nặc nói, ta ngày mai cho ngươi. Cảm ơn ngươi. Thủy Minh Mang nhào vào Thẩm Mặc Thần đến trên người, ở hắn trên mặt hôn một cái. Thẩm Mặc Thần sâu thẳm nhìn nàng, giơ giơ lên khỏe miệng. Tiếng đập cửa vang lên tới. Thẩm Mặc Thần đem chăn ném tới rồi Thủy Minh Mang trên người, dặn dò nói, chui vào trong chăn. Nga. Thủy Minh Mang nghe lời trốn vào chăn, lộ ra nửa cái đầu, nhìn xung quanh cửa. Thẩm Mặc Thần cả người đổ ở cửa, nàng căn bản xem không nói là ai tới, đương nhiên bên ngoài người cũng nhìn không tới hắn. Thẩm Mặc Thần đóng cửa lại, xách một cái quà tặng túi lại đây, đưa cho Thủy Minh Mang, nói, thay, chúng ta trở về ăn cơm. Hảo. Thủy Minh Mang từ trong chăn nhảy ra, cầm lấy quà tặng mang, đối với Thẩm Mặc Thần nói, ta trở về cho ngươi làm ăn ngon hải sản mặt. Thẩm Mặc Thần giơ giơ lên khỏe miệng. Thủy Minh Mang đem quần áo lấy ra tới. 80, dê bờ giờ à, màu tím, nàng yêu thương nhất nhan sắc, màu hồng phấn váy 2 giây, 170S hảo. Thẩm Mặc Thần còn nhớ rõ nàng thích nhan sắc cùng xuyên kích cỡ A. Thủy Minh Mang trong lòng chảy xuôi quá một tia ngọt ngào, khuôn mặt đỏ hồng. 349 chương 349 vui vẻ chịu đựng một. Thẩm Mặc Thần đem nàng bờ giờ A lấy qua đi, ở trên giường ngồi xuống. Thủy Minh Mang liếc mắt một cái trong tay hắn bờ giờ A, khó hiểu nhìn về phía hắn. Chuyển qua đi. Thẩm Mặc Thần phân phó nói. Ân. Thủy Minh Mang chớp chớp mắt. Thẩm Mặc Thần cười, vài phần tà, vài phần mị, ý vị thâm trường nói, ngươi nhi tử nói, nam nhân đưa nữ nhân quần áo là vì cởi ra, nếu là ta cởi ra, ta về sau phụ trách giúp ngươi mặc vào đi. Ân. Thủy Minh Mang nhớ tới nắng hè trói trang quảng cáo tử, này nam nhân. Nói nàng mặt đỏ thai hồng. Thật ngượng ngùng. Tuy rằng như thế, Thủy Minh Mang vẫn là bối qua thân mình, đem hắn áo sơ mi làm như là áo khoác có mũ giống nhau cởi ra, ném ở trên giường. Thẩm Mặc Thần kiên nhẫn giúp nàng mặc vào bờ giờ A. Thủy Minh Mang nghiêng đầu, liếc xéo hắn. Làm sao vậy? Thẩm Mặc Thần khấu thượng dây lưng tạc khấu. Thẩm Mặc Thần, ngươi đối mỗi một người nữ sinh đều như vậy hảo sao? Thủy Minh Mang hỏi, trong lòng có chút quái dị cảm giác, nghĩ đến hắn đối mặt khác nữ nhân cũng là như thế này, có chút cô đơn. Hắn hảo, về sau cũng sẽ là nữ nhân khác. Kia muốn xem là ai? Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói. Nga. Thủy Minh Mang bỏ qua rất trong lòng không thoải mái cảm giác, giơ lên tươi cười, xoay người, đối diện hắn, ta đây thật là vinh hạnh a. Hắn có thể nói, nàng là hắn cái thứ nhất tưởng đối nàng tốt nữ sinh sao. Phía dưới chính Minh Xuyên. Thẩm Mặc Thần nói, đi đến quầy rượu trước, ngoái đầu nhìn lại hỏi, muốn uống sữa bò sao? Muốn đâu? Thủy Minh mang đứng ở trên giường xuyên quần, váy. Mặc tốt, nàng linh hoạt từ trên giường nhảy xuống tới. Thẩm Mặc Thần trong lòng căng thẳng. Đừng ngã. Nàng vững vàng mà rơi xuống đất, một chút cũng không có chuyện, xách lên quà tặng túi, ném dây lưng tiến phòng tắm. Thẩm Mặc Thần liền xem nàng hiện tại, có thể tưởng tượng đến ra, nàng khi còn nhỏ nên nhiều nghịch ngợm. Cũng nên thực đáng yêu đi. Nếu hắn sớm một chút tham dự nàng đến qua đi, hoặc là, nàng cũng sẽ không chịu như vậy nhiều khổ đi. Thẩm Mặc Thần đến ánh mắt nhu một ít, khen ngược một ly sữa bò. Trong phòng tắm Thủy Minh mang nhặt lên nàng dơ hề hề quần áo, ném vào quà tặng túi. Nàng xem xét liếc mắt một cái hắn ô uế quần áo, xoay người, ghé vào khung cửa thượng, nhìn Thẩm Mặc Thần hỏi, ngươi quần áo muốn ta lấy về đi tẩy sao? Ngươi nói đi. Thẩm Mặc Thần hỏi, ngươi đến Tây Trang một bộ bao nhiêu tiền a? Thủy Minh mang lại hỏi, nếu quý, còn có thể tay tẩy, muốn đi tìm tiệm giặt quần áo người chuyên nghiệp xử lý. Bất quá, nàng đánh giá Thẩm Mặc Thần đến Tây Trang không tiện nghi. Tìm thiết kế sư định chế, mười mấy vạn đi, cụ thể muốn hỏi thường Kevin. Thẩm Mặc Thần nói, cho chính mình đổ một ly bơ rằng đi. Ha ha, ha ha. Thủy Minh mang ngây ngô cười. Nàng cư nhiên làm dơ hắn mười mấy vạn nhất bộ quần áo, tội lỗi a. Rửa sạch phí phỏng trừng cũng không thấp. Thẩm Mặc Thần xem nàng kia bộ dáng liền biết nàng chỗ dạ, bất đắc dĩ nói, ta phải quần áo làm Kevin xử lý đi. Thủy Minh mang thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối với Thẩm Mặc Thần so một cây ngón tay cái, ngươi làm một cái sáng suốt lựa chọn. Thẩm Mặc Thần cười nhạo một tiếng. Hắn như thế nào cảm thấy cưới nàng liền không thế nào sáng suốt ta. Thủy Minh mang liếc mắt một cái trong tay hắn chén rượu, nhắc nhở nói, bụng rông uống rượu không tốt, tử quỷ. Tử quỷ. Này hai chữ từ nàng trong miệng nói ra, nhiều vài phần kiểu diễm hương vị, có nghịch ngợm, có ấm áp. Thẩm Mặc Thần buông cái ly, đem đổ sữa bỏ cái ly bưng lên, đưa cho Thủy Minh mang. Thủy Minh mang trong tay xách quần áo, môi trực tiếp chạm vào ở chén rượu thượng, hút hút hút. Thẩm Mặc Thần xem nàng hút không đến. Thủy Minh mang liếc hắn một cái. Thẩm Mặc Thần bất đắc dĩ cười, cảm tình nàng đương hắn là nàng tay. Bất quá, liền tính là như vậy, hắn cũng vui vẻ chịu đựng dơ lên cái ly, chậm rãi huy nàng uống. 350 chương 350 hướng chết chỉnh. Thủy Minh mang toàn bộ uống xong rồi, nàng thật khát nước. Trên môi mặt dính sữa bò, Thủy Minh mang dùng đầu lưỡi liếm liếm, sạch sẽ. Thẩm Mặc Thần cảm thấy nàng cái này động tác rất đáng yêu, gợi lên nàng cảm, môi bao trùm ở nàng trên môi. Thủy Minh mang cho rằng hắn muốn cùng nàng hôn môi, nho nhỏ đầu lưỡi vói vào hắn trong miệng. Thẩm Mặc Thần cười một tiếng, nàng hiện tại thực chủ động, so trước kia chủ động, hảo dấu hiệu. Hắn không muốn thâm nhập, buông ra nàng, quát một chút nàng đến cái mũi, nói, đi rồi, ta đói bụng. Nga. Thẩm Mặc Thần đem đổ kia ly rượu đổ, chén rượu đặt ở trong ao, có người sẽ đến xử lý, nắm tay nàng rời đi. Trên xe thời điểm, Thẩm Mặc Thần đắc thủ cơ vang lên. Hắn xem là thường trợ lý điện báo biểu hiện, tiếp nghe. Thẩm Tổng, những người đó chiêu, nói có người cho bọn hắn một người 200 nguyên, cố ý đi tạp trứng gà. Thường trợ lý hội báo nói. Thẩm Mặc Thần đến ánh mắt hung ác nham hiểm vài phần, kéo kéo lương bạc khoe miệng, mệnh lệnh nói, cha ra người kia là ai? Hướng chết chỉnh. Hảo. Thủy Minh mang đi theo Thẩm Mặc Thần đến bên cạnh, không biết hắn trò chuyện nội dung, chỉ nghe được Thẩm Mặc Thần nói hướng chết chỉnh. Thẩm Mặc Thần nói không phải giả. Thủy Minh mang đánh một cái dùng mình. Cái kia không có mắt chọc Thẩm Mặc Thần A. Phòng trưng muốn xui xẻo, xui xẻo chỉ cần không phải nàng, nàng vẫn là có xem diễn tâm thái. Hắc hắc. Thủy Minh mang cùng Thẩm Mặc Thần trở lại Long Môn Nhã Cư. Nàng đem tiểu bạch tuộc xào, xào thời điểm, hạ mặt, mặt thả cải thịa, hắc mù, sau đó đem xào tốt tiểu bạch tuộc ngã vào mặt mặt trên. Một chén dinh dưỡng phong phú hải sản mặt liền làm tốt. Thủy Minh mang phóng tới Thẩm Mặc Thần đến trước mặt, còn muốn đi làm đại tôn hùm, Thẩm Mặc Thần cầm Thủy Minh mang tay. Thủy Minh mang khó hiểu, ngồi ở hắn bên cạnh. Nàng cho rằng hắn muốn cùng nàng nói cái gì. Chính là, Thẩm Mặc Thần cái gì đều không có nói, chỉ là chuyên chú ăn mì. Thủy Minh mang tay chống cằm, rất có kiên nhẫn nhìn hắn ăn. Xem hắn mau ăn xong rồi, Thủy Minh mang hỏi, hôm nay không ăn tôm hùn cùng ốc móng tay sao? Ân. Thẩm Mặc Thần lên tiếng. nàng làm gì đó còn khá tốt ăn. Hắn ăn xong sau, buông chiếc đũa, nhìn về phía Thủy Mênh Mang. Thủy Mênh Mang chịu trương giấy ăn, xoa xoa Thẩm Mặc Thần đến khỏe miệng. Thẩm Mặc Thần liếc liếc mắt một cái tay nàng, ánh mắt nhu vài phần, nói, thứ hai tuần sau ngày mai ngôi sao bắt đầu hải tuyển, ngươi trước mắt thanh danh không tốt lắm, ngươi làm tốt chuẩn bị tâm lý. Thủy Mênh Mang thu hồi tay, đem giấy ném ở thùng rác, không sao cả nói, tính, ta kỳ thật không phải này khối liêu, đào thải cũng là tốt. Không nghĩ kiếm đồng tiền lớn đem ngươi bà tiếp ra tới sao? Thẩm Mặc Thần hỏi ngược lại. Thủy Mênh Mang dừng một chút. Nàng tưởng, chính là, rất nhiều chuyện cưỡng cầu không tới, nàng cũng hiểu được. Hai ngày này ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi tẩy trắng, ngươi phối hợp một chút, ngàn vạn không thể lại gây chuyện bưng, minh bạch sao? Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói. Ân. Thủy Mênh Mang như suy tư gì gật gật đầu, gục xuống đôi mắt nhìn Thẩm Mặc Thần. Nếu hắn không phải nắng hẹ trói trang ba ba, nếu hắn không cùng nàng đoạt hải tử, kỳ thật, nàng nhận thức hắn, là kiện thực may mắn sự tình. Thân ái, một hồi buổi tối chúng ta còn làm sao? Thủy Mênh Mang thực nghiêm túc hỏi. Ân, làm sao vậy? Thẩm Mặc Thần đến trong mắt bịt kín một tầng huyễn thải. Ta ngày mai muốn đi bệnh viện tính hạ ta thời kỳ dụng chứng, miễn cho ngươi làm vô dụng công sao. Thủy Mênh Mang nghiêm túc nói. Thẩm Mặc Thần cười nhạo một tiếng, méo Thủy Mênh Mang cái mũi, nói, muốn làm liền làm, ta lại không phải không đứng dậy, còn muốn tính ngày lành, nên đánh. 351 chương 351 bảo bảo có thể thông minh không? Thủy Mênh Mang thẻ lưới, sau này thối lui, xoa cái mũi của mình, hoán giận nói, may mắn ta phải cái mũi không phải giả, bằng không bị ngươi như vậy niết, khẳng định muốn rơi xuống. Thẩm Mặc Thần ngưỡng dựa vào ghế dựa nhìn Thủy Mênh Mang. Đỉnh đầu nhu hòa quang rừng ở nàng đến trên người. Thủy Mênh Mang lớn lên thật đúng là rất đẹp, không thi phấn trang, không dáng vẻ cái cỡm, làn da trắng nõn, nộn nộn, bởi vì ngũ quan đều thực tinh xảo, cho nên, càng xem càng đẹp, mấu chốt là, nàng đến trong ánh mắt giống như rơi vào sao trời, rất sống động, như là có thể nói giống nhau. Thủy Mênh Mang bị Thẩm Mặc Thần nhìn chằm chằm có chút không được tự nhiên, bụng mặt, trà sát, hỏi, ta trên mặt có cái gì à? Có. Thẩm Mặc Thần tàn định nói, mặt dựa hướng nàng. Thủy Mênh Mang còn tưởng rằng thật sự có cái gì, chờ hắn giúp nàng lấy. Thẩm Mặc Thần ở nàng đến trên môi hôn một cái, ánh mắt liễm diễm nhìn hắn, đem nàng đắc thủ đặt ở chính mình bụng thượng. Lớn. Này thú khởi cũng quá nhanh đi, không có một chút thời gian chuẩn bị, cũng không có một chút phòng bị, biến đã hùng hổ. Nàng còn muốn dưỡng địa đâu? Cái kia, ta nghe nói, sau khi ăn xong vận động đối thân thể không tốt. Thủy Mênh Mang nguyện chuyển cự tuyệt nói. Phải không? Ta đây như thế nào nghe nói, ăn no mới có sức lực vận động. Thẩm Mặc Thần hỏi ngược lại, mổ nàng đến môi một chút, lại mổ một chút, nắm nàng đắc thủ từ quần duyên đi vào. Thủy Mênh Mang còn tưởng rằng hắn muốn nàng hỗ trợ, kết quả hắn đem nàng ôm tới rồi hắn trên đùi. Ta không có sức lực. Thủy Mênh Mang oán hận nói. Thẩm Mặc Thần tàn định cười. Hắn hiện tại tâm tình hảo, cũng đặc biệt dễ nói chuyện, sùng lịch nói, y hề ngươi, làm ngươi nằm. Hắn đứng dậy, đem nàng ôm vào phòng. Kết quả, một đốn của ngoanh lạm tạc. Thủy Mênh Mang ghé vào trên giường nghỉ ngơi thời điểm, có một cái khác nghi vấn. Thẩm Mặc Thần như vậy thường xuyên, bảo bảo chất lượng có hay không bảo đảm a? Lại tốt đẹp phụ thể, cũng sẽ suy giảm đi. Nắng hẹ trói trang như vậy thông minh, quả thực là cái kỳ tích. Ngày hôm sau, Thủy Mênh Mang ngủ đến tự nhiên tỉnh, Thẩm Mặc Thần đã đi làm. Nàng không có đi làm, tẩy hảo quần áo, muốn đi xem ba ba. Thủy Mênh Mang đi đến Tả Doanh Doanh cửa nhà, môn là đóng lại. Nàng gõ gõ môn. Trong nhà bảo mẫu mở cửa, nhìn đến là Thủy Mênh Mang, sắc mặt có chút quái dị, khó xử hô, nhị tiểu thư. Ta tới xem ta ba ba. Thủy Mênh Mang nho nhã lễ độ nói. Thực xin lỗi à, nhị tiểu thư. Phu nhân có công đạo quá, về sau không cho ngươi tiến vào, ngượng ngùng. Bảo mẫu nói, đóng cửa lại. Phịch một tiếng. Thủy Mênh Mang hoảng sợ, sau này thối lui một bước, nàng lại gõ cửa, đã không có người lý nàng. Càng nghĩ càng lo lắng ba ba. Nàng chạy tới hậu viện, tìm tảng đá, từ trên tường phiên đi vào, một đường chạy tới cửa sau khẩu. Nàng nhớ rõ cửa sau tạp hóa trong phòng có cái cây thang. Thủy Mênh Mang đem cây thang khiêng ra tới. Đáp hảo, bò lên trên đi. Xuyên thấu qua cửa sổ, Nàng nhìn đến Tả Doanh Doanh liều mạng nhéo ba ba mặt. Ngươi rốt cuộc ăn không ăn, ăn không ăn. Tả Doanh Doanh cả giận nói, đem viên thuốc nhét vào Thủy Cường Giật trong miệng. Thủy Cường Giật phun ra. Tả Doanh Doanh một cái tát ném tới rồi Thủy Cường Giật trên mặt. Thủy Minh mang trong lòng căng thẳng, nắm chặt nắm tay, tưởng từ cửa sổ bò đi vào. Chính là lại tưởng tượng, nàng hiện tại đi vào không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, chẳng những cứu không được ba ba, còn sẽ rút dây động rừng. Tả Doanh Doanh hiển nhiên còn chưa hết giận, cầm lấy trên tủ đầu giường chén, hướng tới Thủy Cường Giật trên mặt bắt đi, trừng lớn trong mắt, đối với bảo mẫu mệnh lệnh nói, ai đều không chuẩn giúp hắn xử lý, làm hắn cứt đái đều lộng trên giường, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Tả Doanh Doanh thở phì phì đi rồi. 352 chương 352 Thẩm tổng coi trọng nữ nhân khẳng định đỏ tía. Thủy Minh mang tanh hồng đôi mắt nhìn nhắm mắt lại vô pháp ra tiếng ba ba, nắm tay càng nắm càng chặt. Liên tính nàng lại khổ, nàng cũng muốn đem ba ba tiếp ra tới, có lẽ cấp không được ba ba ngày lành, nhưng là, ít nhất không cần chịu khổ. Thủy Minh mang nghĩ thông suốt sau, từ cây thang trên dưới tới, một bên đi ra ngoài, một bên cấp Thẩm Mặc Thần gọi điện thoại. Điện thoại 2 tiếng liền tiếp nghe xong. Thẩm Mặc Thần. Thủy Minh mang nhu nhu hô một tiếng, thanh âm có chút nghẹn ngào. Ta không phải Thẩm Mặc Thần, hắn ở tắm rửa đâu, một hồi ta làm hắn trả lời điện thoại cho ngươi. Nói chuyện chính là một cái điểm mỹ nữ nhân thanh âm, có chút quen tai, nhưng là Thủy Minh mang lại nghĩ không ra, ở nơi nào nghe qua. Thủy Minh mang trong lòng trầm xuống, dần dần mà bay vào tiến vạn trượng hồ sâu bên trong, một chút chua xót phát ra. Ánh mắt có chút tăng dã. Thẩm Mặc Thần sớm như vậy tắm rửa, bọn họ là vừa đã làm sao? Nàng nhớ rõ Thẩm Mặc Thần có làm xong tắm rửa thói quen. Còn ở sao? Nữ nhân hồ nghi hỏi. Thủy Minh mang phục hồi tinh thần lại, bỏ qua rớt sâu trong nội tâm kia quái dị khổ sở, nói, là cái dạng này, ta sốt ruột muốn biết dược vật thành phần là cái gì, làm hắn tắm xong hồi một chiếc điện thoại cho ta đi. Hảo! Tăng tử trong nhà. Thẩm Mặc Thần từ trong phòng tắm ra tới. Tăng tử xin lỗi đệ thượng khăn lông, nói, ngượng ngùng, Thẩm Tổng, gần nhất lão có biến thái theo dõi ta, cho nên, ta đem ngươi làm như bọn họ, mới có thể bắt ngươi nước bẩn. Thẩm Mặc Thần nhíu mày, không vui nói, xem ra ta thật đúng là rất xui xẻo. Thực xin lỗi a Thẩm Tổng. Tăng tử thành tâm thành ý xin lỗi nói. Thẩm Mặc Thần xoay người, đem trên bàn tư liệu đưa cho tăng tử, việc công xử theo phép công nói. Ngươi xem hạ, bên trong 2 người kia làm các nàng thuận lợi tiến vào tiền 10. Hảo. Tăng tử lấy ra tư liệu xem. Một cái kêu Thủy Minh mang, lớn lên khá xinh đẹp, đáy cùng dáng người đều thực hảo, đặc biệt là cười rộ lên, có loại đặc biệt thân thiết cảm. Còn có một cái kêu Mông Ngọt, lớn lên còn hành, mi thanh mục tú, chỉ là cùng Thủy Minh mang so sánh với, hiển nhiên, thiếu tinh giống. Bất quá, Lao Tổng lên tiếng, nàng khẳng định sẽ làm theo. Mặt khác, ngươi cùng Hình Tôn quan hệ thực hảo đi. Thẩm Mặc Thần như suy tư gì hỏi. Ân, tính không tồi bằng hữu. Táng tử cung kính nói. Trong đó một cái nữ hài trước mắt thanh danh không tốt lắm, ta muốn cho Hình Tôn cùng nàng cộng sự chụp một cái mản gà ạ nỉm biểu tình bao hệ liệt, một phương diện giúp nàng tẩy trắng, mặt khác một phương diện, cũng hảo đề cao nàng mức độ nổi tiếng. Mời Hình Tôn nhiệm vụ liền giao cho ngươi, trễ chút cho ta hồi đáp. Táng tử minh bạch. Này 2 cái nữ hài Thẩm Tổng chuẩn bị trọng phùng. Mà chỉ cần Thẩm Tổng tưởng phùng, cái này nữ hài khẳng định sẽ đỏ tía. Ta một hồi liền liên hệ hắn nhìn xem. Tăng tử mỉm cười nói, đúng rồi, Thẩm Tổng, vừa rồi có một cái nữ hài gọi điện thoại lại đây, hỏi dược sự tình. Ngươi muốn hay không hồi cái điện thoại qua đi? Dược. Thẩm Mặc Thần biết là ai? Hắn gọi điện thoại trở về. Thủy Minh mang như suy tư gì đi ở trên đường. Suy nghĩ N loại cứu ba ba phương pháp, càng nghĩ càng lo lắng. Nàng nhìn đến là Thẩm Mặc Thần đến điện báo biểu hiện, nhớ tới hắn hiện tại ở một nữ nhân khác bên người, đôi mắt trầm xuống dưới, tâm tình hạ xuống tiếp nghe điện thoại. Uy, Thủy Minh mang hô một tiếng. Dược vật thành phần xét nghiệm đơn ta buổi tối cho ngươi. Thẩm Mặc Thần nói. Nga. Thủy Minh mang lên tiếng, ảm đạm ánh mắt nhìn phía trước. Thẩm Mặc Thần nghe Thủy Minh mang bên này tâm tình không tốt lắm, nhu khẩu khí, nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy? Tăng tử rất tò mò nhìn Thẩm Mặc Thần. Nàng cùng Thẩm Mặc Thần nhận thức 5 năm, còn không có nghe hắn đối cái nào nữ sinh như vậy nhu tình quá, thanh âm nhu, hình như là Thủy, muốn đem đối phương chết chìm ở bên trong. 353 chương 353 ta tưởng cường hắn một. Ta tới ta ba ba nơi này, nhìn đến Tả Doanh Doanh cường uy ta ba ba dược, ta ba ba không chịu ăn, nàng còn đánh ta ba ba. Thủy Minh mang vành mắt hơi hơi đỏ lên, hồi ức nói, ta nhớ rõ, nắng hè trói trang khi còn nhỏ, cũng không chịu ăn dược. Hắn ông ngoại từ bệnh viện xứng dược trở về, còn sẽ nếm thử dược có khổ hay không, lại cấp nắng hè trói trang ăn. Thủy Minh mang ngửi ngửi cái mũi, không cho chính mình chảy ra nước mắt tới, nhìn về phía trước, tuy rằng, ta là sau lại trở về, ta ba ba đối ta, đối nắng hè trói trang, còn đều không tồi, hắn. Trước kia, Thủy Minh mang thanh âm có chút nghẹn ngào, hắn trước kia đặc biệt tái sạch sẽ, ở trong vòng, cũng thực chịu người tôn kính cùng tình yêu. Nhớ tới vừa rồi ba ba bị đánh bị ngược tình huống, Thủy Minh mang nói không được nữa. Ta trước treo, không ảnh hưởng ngươi. Thủy Minh mang tạm dừng một hồi nói. Thẩm Mặc Thần đến đôi mắt trầm xuống dưới, bảo đảm nói, tuần sau ta giúp ngươi đem hắn tiếp ra tới, tại đây phía trước, ngươi chuyện gì đều không cần làm, ngoan ngoãn nghe ta chỉ thị. Thủy Minh mang hít sâu một hơi. Nếu chỉ là bằng hữu bình thường, nếu nàng chuyên tâm, Thẩm Mặc Thần vẫn là khá tốt, cảm ơn. Trên đường trở về, Thủy Minh mang nhận được Lê Bảo Y Lìa điện thoại. Nàng quan tâm hỏi, bảo bảo, ngươi có khỏe không? Không hảo à, đi trại tạm giam tĩnh tư một ngày, sau đó, tiền bị ta ca tịch thu, ta hiện tại trở thành không xu dính túi kẻ nghèo hèn, hiện tại tới Kim Ưng bồi ta sao? Lê Bảo Y thì hậm hực nói, ta hiện tại liền tới. Thủy Minh mang lập tức chạy đến. Lê Bảo Y kia đáng thương hề hề ngồi ở Tinh Ba Đạt tiệm cà phê ngoài cửa lộ thiên ghế trên, loạng choạng góp chân nhỏ, gục xuống đầu, đánh ngáp một cái. Bảo bảo. Thủy Minh mang lo lắng chạy tới. Lê Bảo Y kia quay đầu, nhìn về phía Thủy Minh mang. Rốt cuộc phát thượng sự tình gì, như thế nào sẽ vào trại tạm giam A? Thủy Minh mang mày đẹp ninh lên, lo lắng hỏi. Ngày đó, cùng ngươi thông xong điện thoại không lâu, ta liền đụng phải Thủy Khắc. Hắn cùng nam nhân khác thổi phồng như thế nào phao ngươi, ngủ ngươi, lão nương xem hắn không vừa mắt thật lâu, đem hắn tấu đến vào bệnh viện. Bảo bảo không cần ý tứ cười cười, ta ca giống như bồi một chiếc hơn 1.000 vạn siêu xe, mới đem ta làm ra tới. Nói nơi này, bảo bảo mặt lại trầm đi xuống, đô nổi lên miệng, bất quá tịch thu tiền của ta, ta ca như thế nào như vậy nhẫn tâm à, cho ta sơn chân hải vị, lại làm ta uống cháo, bảo bảo trong lòng khổ. Thủy Minh mang nghe Lê Bảo Y ghi là vì nàng, đôi mắt trầm xuống dưới, trách không được Lê Việt giận chó đánh mèo nàng. Nàng từ trong bao lấy ra 10 vạn nguyên tiền, nhét vào bảo bảo trong bao, nói, ta chỉ còn lại có 10 vạn, còn có 10 vạn, ta từ từ trả lại ngươi. Ta không có muốn ngươi trả tiền ý tứ. Bảo bảo muốn đem tiền cấp nước Minh mang. Thủy Minh mang nắm lấy nàng bao khóa kéo, ta biết ngươi không cần ta còn, ta hiện tại không nội dùng, ta mẹ xuất viện. Vậy được rồi. Lê Bảo Y ôm lấy Thủy Minh mang eo, làm nũng nói, ngươi đi đem Thẩm tổng phao tốt nhất không tốt. Phao thượng hắn, cho ta khai cái cửa sau, ta hảo cùng ngươi cùng nhau công tác. Thủy Minh mang nắm lấy Lê Bảo Y thì bả vai. Bảo Y thì thật sự đối nàng thực hảo. Có lẽ, nàng có thể nói hết, cũng chỉ có Bảo Bảo một người. Bảo Bảo, ta kỳ thật cùng Thẩm Mặc Thần ẩn hôn. Thủy Minh mang mở miệng nói. Gì? Lê Bảo Y kinh ngạc nhìn về phía Thủy Minh Mang, cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Bất quá, không phải ngươi tưởng như vậy hai tình tương nguyện, tâm ý nghĩ thông suốt, mà là, bởi vì ta lớn lên giống hắn mất tích bạn gái. 354 chương 354 ta tưởng cường hắn hai. Ta tưởng, ở nước Mỹ thời điểm, hắn vì cái gì cùng ta phát sinh quan hệ, cũng nên là uống say nhận sai người. Ta cùng hắn là hiệp nghị kết hôn, 2 năm sau ly hôn. Thủy Minh mang nghiêm trang nói. Bảo bảo đều sợ ngây người, sau đó đâu? Hắn có rất nhiều bạn gái. Cưới ta là vì kế thừa ra ra cổ phần. Lại sau đó đâu? Bảo bảo hỏi tiếp nói. Không có lại sau đó. Thủy Minh mang rũ xuống đôi mắt, ở ghế trên ngồi xuống. Bảo bảo nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Thủy Minh mang đôi mắt, hỏi, ngươi thích hắn sao? Thủy Minh mang hơi hơi một đốn. Đôi mắt thâm u vài phần. Giống như là vạn năm hồ nước, che khuất tận cùng bên trong đồ vật, giữ lại, vào nước một mảnh. Ta chỉ nghĩ hảo hảo mang đại nắng hè trói trang, nắng hè trói trang chính là ta duy nhất cùng hết thảy. Thủy Minh mang xác định nói. Một chút thích đều không có sao. hắn rất tuấn tú, hơn nữa, khí chất cũng hảo hảo, là thực làm nữ nhân tâm động loại hình. Bảo bảo khó hiểu hỏi. Thủy Minh mang dơ dơ lên khỏe miệng, vài phần tự rêu ý vị, ta là nữ nhân sao? Ta là nữ hán tử. Ha ha, giống như có đạo lý. Lê Bảo Ý ghi điện thoại vang lên tới. Nàng xem là Lý Như điện thoại, trong mắt hiện lên một đạo bực bội, tiếp nghe điện thoại. Chuyện gì a? Lê Bảo Ý không lạnh không đạm hỏi. Lê Bảo Ý ghi, ta bạn trai ở Nữ Mạn Thỉnh ca hát, ngươi lại đây sao? Lý Như cười duyên hỏi. Cái nào bạn trai? Lê Bảo Ý ghi nhíu mày nói. Mặc Thần a, lần trước ngươi không phải cũng gặp qua sao? Thụy Khắc biểu ca. Thụy Khắc hiện tại cũng ở đâu? Lý Như âm dương quái khí cười nói. Thiết. Lê Bảo Y thì biết Lý Như vì cái gì kêu nàng, muốn cho nàng xấu mặt ta, ngươi tiểu tâm ngươi bạn trai có lão bà. Lê Bảo Y thì hung hăng mà lạc hạ những lời này, liền đem điện thoại treo. Làm sao vậy? Xem ngươi thở phì phì. Thủy Minh mang khó hiểu hỏi. Ngươi lão công thỉnh hắn bạn gái đồng học đi Nữ Mạn ca hát, ngươi muốn hay không đi bắt gì, một chảo một đôi. Một đôi tiện bích, lộng chết bọn họ. Lê Bảo Y thì chống nạnh khí bất quá nói. Thủy Minh mang cười khẽ một tiếng, gục xuống lương bạc đôi mắt, bình tĩnh nói, nếu ta cùng ngươi nói, một giờ trước, ta lão công còn nằm ở nữ nhân khác trên giường, ngươi có thể hay không trong lòng hảo quá một chút. Lê Bảo Y thì như mày, dựa, này nam nhân thật đúng là ngày lý vạn gạ a. Hắn đều không sợ chày sắt ma thành kim thêu hoa, ngươi lo lắng cái gì? Thủy Minh mang theo Lê Bảo Y thì nói, cái kia làm nhiều. Sẽ ma rớt sao? Lê Bảo Y thì không hiểu, mở to tò mò đôi mắt, thăm đầu hỏi. Thủy Minh Mang. Hẳn là không thể nào. Thủy Minh Mang xấu hổ nói. Nữ nhân còn có kia tầng màng đâu, nam nhân như thế nào phán đoán có phải hay không lần đầu tiên đâu. Lê Bảo Y thì lại không hiểu phải hỏi nói. Ách! Ta không biết ta. Thủy Minh Mang mặt có chút hồng nhuận. Nàng cùng Thẩm Mặc Thần lần đầu tiên thời điểm, nàng còn chỉ có 18 tuổi. Cái gì cũng đều không hiểu đến tuổi, sau lại, cũng không chạm qua nam nhân khác. Lê Bảo Y ghi ghét bỏ nhìn thoáng qua Thủy Minh Mang, tính, hỏi ngươi, ta còn không bằng hỏi ta ca đâu. Lê Bảo Y ghi suy nghĩ một hồi, còn nói thêm, ta lần trước xem báo chí nói, nữ nhân cưỡng gian nam nhân, không cần kết tội, ngươi nói, ta muốn hay không đi cường vương tử trinh, cho hắn biết lao nương lợi hại. Thủy Minh Mang mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn bị Bảo Bảo lôi tới rồi. Quán cà phê, có người phụt một tiếng, đem cà phê phun. Trần Khải xấu hổ xoa cái bàn, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lê Bảo Y ghi nhướng nhướng mày, vẻ mặt hung ác nham hiểm nói, lão nương xem hắn, cũng không vừa mắt thật lâu. A, Thủy Minh mang kinh ngạc há to miệng. Áp đến hắn, chiếm linh hắn, như e lờ hắn, hoa ha ha ha. Lê Bảo Y ghi hào khí mà cười nói. 355 chương 355 ta tưởng cường hắn ba. Thủy Minh mang khỏe miệng chịu chịu, loại chuyện này, ngươi ngẫm lại thì tốt rồi, ngàn vạn đừng nói ra tới. Hắc hắc, ta cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Đi thôi, bồi tỉ muội đi dạo phố, tiêu hao dư thừa tinh lực cùng thể lực, miễn cho lão nương lại phạm tội, ta lão ca chút tiền ấy đều dùng để bồi, ai. Lê Bảo Y ghi lôi kéo Thủy Minh mang chạy ra. Sân phơi bên cạnh Tinh Ba Đạt quán cà phê. Trần Khải thật cẩn thận nhìn Vương Tử Trinh sắc mặt. Vương Tử Trinh thong thả ung dung loạn choạng cà phê muỗng, tự phụ, ưu nhã. Ở hắn giống như lốc xoáy giống nhau thâm thúy trong mắt, Trần Khải nhìn không ra Vương Tử Trinh ý tưởng. Nay nhị hóa, còn cùng cao trung thời điểm giống nhau nhị, cũng liền nàng lập tức viết một sấp thư tình cho ngươi, vẫn là viết tay bản, thuận tiện, còn để sót một trường cho ta, ngươi cẩn thận một chút, nói không chừng nàng thật sự thú tính quá độ. Thằng ngãi này, mấy ngày hôm trước còn đem Thụy Khắc tấu vào bệnh viện. Nàng sự tình gì đều làm được. Trần Khải cảm thán nói. Chuyện gì? Cường ta sao? Vương Tử Trinh dơ dơ lên khỏe miệng, nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt liễm diễm nhìn phía trước, tùy ý xin đợi nàng đại giá quang lâm. Trần Khải. Này xú không biết xấu hổ. Trần Khải ngay từ đầu cảm thấy Vương Tử Trinh thực không thích Lê Bảo Y Y. Lúc trước Lê Bảo Y Y đem thư tình cho hắn thời điểm, hắn là thực tâm động, có loại lập tức đáp ứng xúc động. Chính là. Đương hắn đã biết Lê Bảo Y cho Vương Tử Trinh một sấp thư tình thời điểm, trong lòng không cân bằng. Tưởng hắn ở nữ sinh chung cũng thực được hoan nghênh. Hắn không cam lòng bại bởi Vương Tử Trinh. hắn liền đem Lê Bảo Y cho hắn viết thư tình sự tình nói cho Vương Tử Trinh. Hắn chỉ là không nghĩ Vương Tử Trinh cùng Lê Bảo Y ở bên nhau. Không nghĩ tới Vương Tử Trinh thật tàn nhẫn, đem thư tình đều dạy cho chủ nhiệm lớp. Càng không nghĩ tới chính là, Lê Bảo Y bởi vì chuyện này trực tiếp chuyển giáo. Lại lần nữa ngẫu nhiên gặp được Lê Bảo Y, nàng trổ mã Mỹ lệ động lòng người, tính cách trưng dương, khác loại, ngay thẳng lại kiểu tiếu. Hắn liếc mắt một cái liền rất thích, tâm động, không thể ức chế. Nàng kẻ dở hơi. Hắn liền thích kẻ dở hơi. Cho nên, ngày đó tụ hội, mới có thể làm Lê Bảo Y thế hắn đánh bài. Hiện tại xem ra, Vương Tử Trinh giống như đối Lê Bảo Y cũng có hứng thú a. Vương Tử Trinh là hoàng thất, lại so với hắn soái, so với hắn có tiền, so với hắn có quyền, hắn như thế nào đấu. Trần Khải tâm tình tức khắc cảm đạm. Cái kia, Lê Bảo Y không phải có bạn trai sao? Lần trước nam nhân kia, rất soái. Trần Khải âm dương quái khí nói. Chính là, ngươi không cảm thấy, nàng thích ta nhiều một chút sao? Vương Tử Trinh hỏi ngược lại, tự tin lộ ra tươi cười. Thôi đi, nàng đều nói, xem ngươi thực không vừa mắt. Trần Khải đả kích nói. Tình yêu, là cũng không thuận mắt bắt đầu. Vương Tử Trinh cười, đứng lên, hướng tới Lê Bảo Y để biến mất phương hướng đi đến. Thủy Minh mang kỳ thật vô tâm tình đi dạo phố, trong lòng sốt ruột, không biết Thẩm Mặc Thần khi nào có thể đem báo cáo cho nàng. Nhưng, bảo bảo đối nàng như vậy hảo, nàng có thể làm, cũng chỉ có bồi ở bảo bảo bên người. Sau lại, bảo bảo bị nàng ca ca mang đi. Nàng mới biết được, bảo bảo ở nhốt lại đâu, chính mình chạy ra. Hắn ca ca thoạt nhìn hùng hổ, nhưng là Thủy Minh mang biết, hắn ca là thật sự quan tâm nàng, nàng một kêu đau, đau lòng đến không được, trực tiếp đem bảo bảo ôm đi. Thủy Minh mang mua một ít hạt đào, hạt thông trở về xem nắng hè trói trang. Đi đến dưới lầu, nhìn đến Dạ Lăng giật từ trên xe xuống dưới. Thủy Minh mang gục xuống đôi mắt, quét hắn liếc mắt một cái, làm như không quen biết, từ hắn bên người trải qua. Ta mang theo một ít thuốc mỡ lại đây, hẳn là thực dùng tốt. Dạ Lăng giật sốt ruột nói. Thủy Minh mang thanh đạm quét hắn liếc mắt một cái gì đều không nghĩ nói với hắn, hướng tới hàng hiên đi đến. 356 chương 356 ta, dương thục 1. Thủy Minh mang thanh đạm quét hắn liếc mắt một cái gì đều không nghĩ nói với hắn, hướng tới hàng hiên đi đến. Dạ Lăng giật chạy tới. Thủy Minh mang sợ hắn chảo nàng đắc thủ, nàng trong lòng có bóng ma, xoay người, phòng bị nhìn hắn. Dạ Lăng giật nhíu mày. Hầu kết lăn lộn, lanh trong mắt hiện lên một đạo bực bội, ta không muốn thương tổn ngươi. Thủy Minh mang cười nhạo một tiếng, trao phúng nói, không nghĩ cũng thương tổn, nếu là ngươi tưởng, kia còn lợi hại, ta còn có mệnh đứng ở chỗ này sao? Liền không thể hảo hảo cùng ta nói chuyện sao? Dạ Lăng giật lạnh lùng nói, không phải không thể, mà là không nghĩ, ngươi nếu là cảm thấy đến ta nơi này tới là tìm ngược, vậy đừng tới, đi thong thả, không tiễn. Thủy Minh mang không có hảo tính tình nói. Dạ Lăng giật nắm lấy nàng đắc thủ cánh tay, nhíu mày, không bình tĩnh hỏi, làm gì như vậy đối ta? Từ lúc bắt đầu sai chính là ngươi. Nga, sai liền sai rồi bái, ta mỗi ngày đều phạm sai lầm, ta nếu là mỗi một cái sai đều nhớ rõ, ta còn muốn không cần sống. Sinh hoạt buồn khổ, tưởng như vậy nhiều sai sự tình làm gì, thương chỉ số thông minh. Thủy Minh mang không sao cả nói, ngó hắn liếc mắt một cái. Dạ Lăng giật nhìn nàng tản mạn bộ dáng, mày ninh càng khẩn. Nàng chính là như vậy một bộ đối cái gì đều không chút để ý bộ dáng. Nhớ rõ lúc ấy, hắn chẳng qua không có nhận lấy nàng mua Lưu Đức Hoa buổi biểu diễn vé vào cửa, nàng liền đem phiếu bán, hắn ở buổi biểu diễn cửa đợi nàng mấy cái giờ, nàng khét ngược, đi theo khác xoái ca đi Vân Nam du lịch. Trở về liền cùng nam nhân khác kết giao. Hắn khí nói cho lão sư, gia trưởng. Nàng bị tấu. Đối hắn hận thấu xương, là hắn trước bắt đầu nói thích nàng đến. Không nghĩ tới, kết thúc quyền lợi đều không ở hắn trên tay. Hắn như cũ luyến tiếc nàng, mặc dù, nàng phạm sai, cũng đủ làm hắn đối nàng ghét bỏ, chính là, hắn như cũ không nghĩ kết thúc. Dạ Lăng giật trong lòng tựa như bị một cây sợi tơ cuốn lấy, sợi tơ kéo khẩn, liền nạm vào hắn huyết nhục, bắt đầu phát đau. Nếu ta nói ta tha thứ ngươi đâu? Dạ Lăng giật căng chặt cằm nói. Ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, lưu luyến, thâm tình, lại hỗn loạn phẫn nộ. Thủy Minh mang bình tĩnh nhìn hắn, gục xuống đôi mắt, trong mắt mờ ảo, lại giống như dòng nước, che khuất chân thật sắc thái, làm người đoán không ra nàng suy nghĩ cái gì. Thủy Mênh Mang nhướng nhướng mày, nhẹ nhàng nói, cảm ơn ngài đại nhân bất kể tiểu nhân quá. Vãn Vãn, chúng ta còn có thể ở bên nhau sao? Dạ Lăng giật hỏi, hỏi xong, hắn liền khẩn trương, ngực, lại toan lại đau, hắn sợ nàng cự tuyệt, hắn không nghĩ nàng cự tuyệt. Ở bên nhau liền không cần đi, ngươi không phải nói, chúng ta phía trước cũng không tính ở bên nhau sao? Lại nói, hàng xóm qua đi như vậy nhiều năm, ta đã sớm không thích ngươi. Thủy Minh Mang hơi hơi mỉm cười, rút ra bản thân tay. Nàng không có rút ra, hắn ngược lại nắm càng khẩn. Ngươi không thích ta, ngươi thích ai? Thẩm Mặc Thần. Dạ Lăng giật không bình tĩnh canh đỏ đôi mắt, nếu ngươi thật sự thích hắn, ngươi cũng sẽ không muốn đi nước Đức, ngươi không lừa được ta. Thủy Minh Mang rũ xuống đôi mắt, chảy xuôi quá một đạo khác thường bà quang. Trong đầu nhớ tới Thẩm Mặc Thần như vậy nhiều bạn gái, tâm cũng dần dần mà đi xuống trầm. Nàng xác thật cũng không nghĩ thích có như vậy nhiều nữ nhân Thẩm Mặc Thần. Thích, không chiếm được, liền càng dày vò. Sinh hoạt buồn khổ, không nghĩ làm chính mình trở nên càng thêm thật đáng buồn. Ta xác thật không thích hắn, kia lại như thế nào? Tuyệt tình tuyệt tái mạn đà la hoa thứ đi lên thời điểm, mỗi một châm đều rất đau, ta sợ đau, cho nên, không phải thứ đi lên chơi chơi. Thủy Minh Mang quặng cu e nói. 357 chương 357 ta, Dương Thục 2. A. Thủy Minh Mang nghe được một tiếng quen thuộc cười khẽ thanh, hướng tới phát ra tiếng nguyên xem qua đi, thấy được ánh mắt hung ác nham hiểm Thẩm Mặc Thần. Thủy Minh Mang dừng lại, trong mắt chớp động sóng nước lóng lánh hơi nước. Nói ra nói, giống như là bắt đi ra ngoài thủy, thu không trở về. Rõ ràng nàng nói thời điểm thực thành tâm, cũng xác định, đây là nàng đến chân thật ý tưởng, chính là, nhìn đến hắn, nàng như thế nào sẽ trột dạ đâu. Ngươi thật đúng là dưỡng không thân. Thẩm Mặc Thần đem hồ sơ túi ném qua đi, xoay người, vào chính mình xe, lái xe rời đi. Thủy Minh Mang tưởng đối hắn nói cái gì đó, chính là, nhìn hắn xe bóng dáng, nàng cũng không biết muốn nói chút cái gì. Nàng cùng Thẩm Mặc Thần vốn dĩ chính là hiệp nghị kết hôn, 2 năm sau, liền sẽ ly hôn. Như vậy, lẫn nhau không yêu, lẫn nhau tiếp xúc thiếu điểm, không có yêu cơ hội, có lẽ, đối nàng tới nói, cũng là tốt. Thủy Minh Mang bình tĩnh cúi người, nhặt lên trên mặt đất hồ sơ túi. Dạ Lăng giật nhìn quặng cu ẽ Thủy Minh Mang, trăm mối cảm xúc nổn ngang. Chỉ cần nàng còn không có yêu những người khác, hắn vẫn là có cơ hội, không phải sao? Rốt cuộc bọn họ đã từng như vậy từng yêu. Vãn Vãn, ta sẽ đối với ngươi tốt. Dạ Lăng giật xác định nói. Thủy Minh Mang ngẩng đầu xem hắn, ánh mắt vài phần lười biếng cùng mờ ảo, khinh phiêu phiêu hỏi, không nghe vừa rồi vị kia lão khách hàng đối với ngươi kiến nghị sao? Cái gì? Dạ Lăng giật khó hiểu nhìn nàng. Ta Thủy Minh Mang giơ lên tươi cười, dưỡng không thân. Không hảo hảo dưỡng quá, như thế nào biết dưỡng không thân, ngươi đến tâm, là làm bằng sắt đến. Liên tính là làm bằng sắt, ta cũng muốn đem ngươi hòa tan. Dạ Lăng giật căng chặt cằm, kiên định nói, ánh mắt sáng quắc khóa Thủy Minh Mang. Hòa tan sau đâu? Tâm không phải chính mình cái loại cảm giác này, rất thống khổ, bị người nắm giữ tâm, sẽ tê tâm liệt phế đau. Tiểu giật Thủy Minh Mang mềm nhẹ hô một tiếng. Này giống như ngô nông mềm giọng một tiếng, tên của hắn, từ nàng đến trong miệng hô lên tới, đặc biệt thêm hai. Dạ Lăng giật tâm, bị va chạm một chút. Hắn, đã lâu, không có nghe được nàng như vậy kêu hắn. Dạ Lăng giật biểu tình nhu hòa vài phần, ân. Ta cấp nam nhân khác sinh một cái hài tử. Thủy Minh Mang bình tĩnh nói. Dạ Lăng giật khiếp sợ đến căng lớn lánh mắt, trong đầu tựa như có tia chớp phách quá, buông ra tay, sau này lui một bước, không thể tin tưởng nhìn Thủy Minh Mang. Thủy Minh Mang liền biết hắn sẽ như vậy. Hắn liền nàng bị hạ dược cùng nam nhân HHH đều không tiếp thu, như thế nào sẽ tiếp thu nàng cùng nam nhân khác sinh hài từ đâu? A, kỳ thật, nàng cũng không cần phải hắn tiếp thu. Thủy Minh Mang giơ lên tươi đẹp tươi cười, đừng tới tìm ta. Nàng xoay người, tay đặt ở sau lưng, nắm trong tay hồ sơ túi nhẹ gõ phía sau lưng, bước chậm hướng tới thang máy đi đến. Giấu ở trong lòng nói ra, nhẹ nhàng nhiều. Lại, cắt chặt đứt, ngày mai bắt đầu lại là tân một ngày. Thủy Minh Mang về đến nhà, đem bao ni lon ném ở trên bàn, nắng hè chói chang còn không có trở về. Nàng ngồi ở trên sofa, mở ra hồ sơ túi, nhìn đến bên trong dược vật báo cáo. Thẩm Mặc Thần còn rất giữ lời hứa. Thủy Minh Mang rũ xuống đôi mắt, trong lòng có chút nặng trĩu, áp lực. M-A-H-I, vạn kéo pháp tinh, sờ giòn. Rất nhiều loại thuật ngữ Thủy Minh mang xem không hiểu, bất quá, xác định chính là, này đó dược vật không phải bình thường Thủy Cường giật dùng dược vật. Tỷ như, mà ăn dùng sau, liền sẽ làm người cuồng táo, bất an, tâm tình không tốt, đối Thủy Cường giật thân thể khôi phục cực kỳ bất lợi đến. Nghĩ đến đây, Thủy Minh mang cảm thấy không thể ngồi chờ chết, nàng cần thiết lập tức đi cục cảnh sát báo án. 358 chương 358 ta, Dương Thụ 3. Tả Doanh Doanh trong nhà. Thủy Minh mang đi theo hai vị cảnh sát lại đây. Chính là nàng, cho ta ba ba dùng phi bình thường dược vật. Thủy Minh mang chỉ vào Tả Doanh Doanh nói. Tả Doanh Doanh cười khẽ từ trên lầu xuống dưới, khinh thường nói, ngươi ở nói bậy gì đó à, ta sao có thể cho ngươi ba ba dùng phi bình thường dược vật. Ta ước gì ngươi ba ba nhanh lên hảo lên. Ta một người chiếu cố Thủy gia toàn bộ sinh ý, ngươi cho rằng ta dễ dàng. Ta tận mắt nhìn thấy đến. Thủy Minh mang xác định nói. Ngượng ngùng, vị này phu nhân, chúng ta muốn lệ thường kiểm tra. Cảnh sát lời lẽ nghiêm túc nói. Tả Doanh Doanh làm một cái thỉnh động tác, đứng ở một bên, trừng mắt nhìn Thủy Minh mang liếc mắt một cái. Thủy Minh mang không để ý tới Tả Doanh Doanh, chạy lên lầu, đẩy ra ba bà phòng. Phòng chỉnh chỉnh tê tê. Thủy Cường giật nằm ở trên giường, mong chờ Thủy Minh Mang. Thủy Minh Mang xông lên trước, nắm lấy ba ba tay, nói, ba ba, ngươi đừng lo lắng, cảnh sát sẽ cứu ngươi đi ra ngoài. Thủy Cường giật nhíu mày, nhìn Thủy Minh Mang, tựa hồ muốn nói cái gì, chính là nói không ra, sốt ruột cắn răng. Cảnh sát đối với bảo mẫu nói, đem người bệnh dùng dược vật cho ta. Hảo! Bảo mẫu cúi đầu từ trong ngăn kéo lấy ra Thủy Cường giật dược bình. Nơi này phu nhân đối nàng trượng phu như thế nào? Cảnh sát để ra nghi vấn nói. Khá tốt ta, phu nhân thực quan tâm lão gia thân thể chẳng huống. Một vòng đều sẽ thỉnh bác sĩ tới kiểm tra một lần. Bảo mẫu nói. Ngươi nói dối, ta hôm nay buổi sáng còn nhìn đến các ngươi chính là buộc hắn uống thuốc. Thủy Minh mang không bình tĩnh đứng lên nói. Không có loại tình huống này, nhị tiểu thư, ngươi không phải là cố ý oan uổng phu nhân đi. Bảo mẫu nhíu mày nói. Ta dùng đến oan uổng nàng sao? Thủy Minh mang hết đường chối cãi, nàng đẩy ra bảo mẫu, kéo ra ngăn kéo. Thủy Minh mang có loại dự cảm bất hảo, nói không chừng, vừa rồi bọn họ ở dưới lầu kia một phút, bảo mẫu đã đem không bình thường dược đảo vào bồn cầu. Nàng đứng dậy chạy tới toilet, nhìn về phía bồn cầu tự hoại trùng, còn không có nhìn kỹ, Tả Doanh Doanh liền đoán kiện, dòng nước đem cái gì đều hướng không còn. Thủy Minh mang đỏ đôi mắt, trừng hướng Tả Doanh Doanh. Tả Doanh Doanh bình tĩnh xoay người, quyến rũ mà cười đối cảnh sát nói, các ngươi cần phải hảo hảo điều tra một lần, không cần lậu địa phương, miễn cho làm người còn có chuyện có thể oan uổng ta, đúng rồi, không phải có nước tiểu kiểm sao. Cái kia tương đối trực quan, các ngươi có thể nhìn đến ta lão công chung nước tiểu thành phần, rốt cuộc có hay không không sạch sẽ dược vật. Tả Doanh Doanh nói khiêu khích nhìn về phía Thủy Minh Mang. Thủy Minh Mang trong lòng lộ bột một chút, đôi mắt trầm hạ tới. Nàng vẫn là xúc động. Ba ba nhiều như vậy thiên đều cự tuyệt uống thuốc, sao có thể kiểm nghiệm ra không sạch sẽ dược vật tới. Nàng lần này là rút dây động rừng, khả năng hại ba ba. Tả Doanh Doanh xem Thủy Minh mang tái nhợt mặt, ánh mắt sắc nhọn mà sắc bén, nếu không có không sạch sẽ dược vật, ta muốn khống cáo nàng vu hãm. Làm nàng đi ngồi tù. Thủy Cương giật nghe được, sốt ruột, phẫn hận nắm chặt nắm tay, đấm đánh giường, riêu giường đều chít chít làm vang lên. Tả Doanh Doanh kinh hoàng nhìn về phía Thủy Cường Giật, kinh ngạc nói, ngươi tay năng động. Thủy Minh mang nghĩ đến một loại phương pháp, nàng vọt tới Thủy Cường Giật trước mặt, nắm lấy Thủy Cường Giật tay, trong mắt hàm chứa nước mắt, ba ba. Ngươi có thể viết sao? Hiện tại cảnh sát ở, ngươi nói cho bọn họ, ngươi là như thế nào bị ngược đãi? Tả Doanh Doanh sắc mặt nháy mắt tái nhợt. Thủy Minh mang kéo ra ngăn kéo, tìm ra bút, vở. Đem bút nhét vào Thủy Cường Giật trong tay. 359 chương 359 ta, Dương Thục 4. Thủy Cường giật tay run rẩy, dùng thời gian rất lâu, mới ở trên vở viết một cái hoành, hắn thống khổ nhìn Thủy Minh Mang, một chữ đều không viết ra được tới. Tả Doanh Doanh thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra Thủy Cường giật bệnh không có hoàn toàn hảo. Nàng rút ra Thủy Cường giật trong tay bút, đối với Thủy Minh Mang không khách khí nói, đừng bức ngươi ba ba, ngươi đem hắn khí thành như vậy còn không cam lòng sao. Thủy Cương giật cắn chặt hàm răng, phẫn hận, lại không cách nào phát tiết. Phu nhân, lão gia thất, cấm. Bảo mẫu hội bảo nói. Thủy Cương giật hỏng mất nằm ở trên giường, nhắm hai mắt lại, lao nước mắt từ khóe mắt chảy ra. Thủy Minh mang cảm thấy đau lòng. Con thất thần làm gì, lập tức giúp lao ra thay thế, mặt khác, lộng chút nước tiểu cấp cảnh sát lấy về đi kiểm tra. Tả Doanh Doanh đối với bảo mẫu mệnh lệnh xong sau, nhìn về phía cảnh sát, nói, ngượng ngùng, cho các ngươi chê cười, ta lão công không thể chịu kích thích. Thủy Minh mang quay mặt đi, nước mắt chảy ra. Không dám tưởng tượng, về sau Tả Doanh Doanh sẽ đối ba ba thế nào. Lần này, nàng thật sự làm sai. Tả Doanh Doanh âm lánh đi đến Thủy Minh mang trước mặt, hung tận nói, chờ nước tiểu kiểm báo cáo ra tới, có ngươi đẹp. Thủy Minh mang biết, nước tiểu kiểm báo cáo khẳng định là không có vấn đề. Nàng không sợ bị vu hãm, cũng không sợ ngồi tù, sợ chính là, nàng nếu ngồi tù, nắng hẹ trói trang cùng ba ba nên làm cái gì bây giờ. Từ Tả Doanh Doanh nơi này đi ra ngoài, nàng trái lo phải nghĩ, trên thế giới này, có thể giúp nàng đến, cũng chỉ có Thẩm Mặc Thần. Thủy Minh mang thở dài một hơi. Nhân sinh thật là, không có kém cỏi nhất, chỉ có càng kém. Rõ ràng tường hảo, cùng Thẩm Mặc Thần cứ như vậy lãnh đạm đi xuống, cuối cùng trở thành không có khả năng tương giao đường thẳng song song. Chính là, cùng ba ba an nguy so sánh với, nàng được thể diện, liền không quan trọng gì. Thủy Minh mang ra mặt dày cấp Thẩm Mặc Thần gọi điện thoại qua đi. Nàng cho rằng hắn sẽ giống lần trước như vậy quải điện thoại, nhưng là không có, 3 tiếng sau. Thẩm Mặc Thần liền tiếp nghe xong. Chỉ là, tiếp nghe xong, hắn không nói gì, nặng nề hô hấp từ di động bên trong truyền ra tới. Thẩm Mặc Thần. Thủy Minh mang hô một tiếng, muốn nói lại thôi nói, ngươi hiện tại ở nơi nào a? Ở nơi nào cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Thẩm Mặc Thần lạnh giọng trả lời, đạm mạc ánh mắt nhìn phía trước. Ta lại làm sai sự. Thủy Minh mang rũ xuống đầu, nhẹ giọng nói. Ngươi làm sai sự còn thiếu sao? Không mặt khác sự tình ta treo. Thẩm Mặc Thần lanh tình nói. Thủy Minh mang nghe được ra hắn kia đầu cảm xúc không tốt, chính là, nàng hiện tại không nói, sợ ngày mai nàng bị quan tiên câu lưu sở, liền không cơ hội gọi điện thoại cho hắn. Ta bắt được dược vật báo cáo sau, báo nguy. Thủy Minh mang nói. Thiết. Thẩm Mặc Thần cười nhạo một tiếng, Thủy Minh mang, ngươi có hay không đầu óc à, chỉ bằng vào những cái đó báo cáo là có thể trí Tả Doanh Doanh tội sao. Nàng đem dược vật tẩn giấu, nói ngươi vu hãm, ngược lại đảo đánh ngươi một bá. Thủy Minh mang nhấp môi, không nói lời nào, như là cái nhận sai hài tử. Thẩm Mặc Thần nghe Thủy Minh mang không có tiếng vang, đôi mắt trầm hạ tới, sáng tỏ, ngươi thật đúng là cũng không ra ngoài ta đắc ý liêu a. Ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ a? Thủy Minh mang thật cẩn thận hỏi, về sau ta ngồi tù, ngươi sẽ tới trong nhà lao tới xem ta sao? Thẩm Mặc Thần nghe nàng nói đáng thương hề hề, ngươi để ý ta tới xem ngươi sao. Thủy Minh mang lông mi run rẩy, cảm thấy chính mình giống như đi vào tuyệt cảnh giống nhau, đối với hắn thời điểm, sẽ bất chi bất giác nhu nhược vài phần, vành mắt đỏ, mờ mịt ở trong mắt tụ tập, hội hợp thành trong suốt nước mắt, chảy xuống tới. 360 chương 360 ta, Dương Thục Năm. Thủy Minh mang ách thanh nói, đương nhiên để ý, ta không mấy cái bằng hữu. Không có người xem ta, quặng cu é, cảm giác rất đáng thương. Ta bất hòa nữ nhân làm bằng hữu. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói. Thủy Minh mang nhớ tới Thẩm Mặc Thần có rất nhiều bạn gái sự tình, tâm tình ảm đạm rồi vài phần. Cũng đúng vậy, nàng bất quá là Thẩm Mặc Thần sau lưng nữ nhân chi nhất, với hắn mà nói, có thể không, không quan trọng gì, hắn sẽ không giúp nàng đến đi. Ta treo. Thủy Minh mang nói xong, không đợi Thẩm Mặc Thần hồi phục. Liền treo điện thoại. Di động không điện, tắt máy tiếng chuông vang lên. Thủy Minh mang nhìn hắc bình di động, để vào bao trùng, đá bên chân cục đá, gục xuống đầu, lắc lư đi ở trên đường. Kỳ thật, trong óc là trống rỗng. Thủy Minh mang. Thẩm Mặc Thần hô một tiếng. Đối phương treo di động. Thẩm Mặc Thần cười nhạo một tiếng. Dám quải hắn điện thoại, nàng tuyệt đối là đệ nhất nhân, có cầu với hắn, còn như vậy cuồng vọng. Nàng cũng tuyệt đối là đệ nhất nhân. Thẩm Mặc Thần gọi điện thoại qua đi. Dựa. Một đám thảo nê mã ở hắn trong lòng bước qua đi. Nàng cư nhiên còn cấp tắt máy. Thẩm Mặc Thần cảm thấy trong lòng có cổ vô danh hỏa, cọ cọ cọ hướng lên trên mạo. Hắn cầm chìa khóa xe, ra cửa, tìm kêu bừa bãi nữ nhân đi. Thủy Minh mang đi mệt, tìm một cái ghế ngồi, gục xuống đôi mắt nhìn đường cái thượng chiếc xe. Thiên dần dần mà tối sầm xuống dưới, đèn đường sáng lên. Nàng rũ xuống đầu, phát hiện ngón giữa móng tay cái bên cạnh một cây móng tay út thứ, kéo không xong, lại không mang móng tay cắt, dùng hàm răng cắn. Trước mắt đột nhiên tối sầm, bị một cái bóng ma bao phủ trụ. Thủy Minh mang ngẩng đầu, nhìn đến lạnh mặt Thẩm Mặc Thần. Hắn nổi giận đùng đùng nhìn hắn, ngực bất bình ổn phập phồng, hô hấp đều bất bình ổn. Thủy Minh mang kinh ngạc mở miệng, buông tay, ở trên quần áo cọ cọ móng tay thượng nước miếng, ôn nhu hỏi nói, ngươi như thế nào trở về? Không phải như thế nào trở về, mà là hắn tìm cơ hồ tam giờ. Thẩm Mặc Thần ngồi ở nàng đến bên cạnh người, gom lại quần áo, căng chặt cằm, sắc bén ánh mắt liếc xéo nàng, hỏi, vì cái gì tắt máy? Di động không điện. Thủy Minh mang gục xuống hạ đầu, lại ở kéo ngón giữa móng tay bên cạnh móng tay út thứ. Thẩm Mặc Thần nhìn nàng đáng thương hề hề bộ dáng, khí cũng phát không ra, nắm lấy nàng đắc thủ, đặt ở trong lòng bàn tay, từ trong túi móc ra chìa khóa. Chìa khóa thượng có móng tay cắt, hắn giúp nàng cắt móng tay út thứ. Thủy Minh mang nhìn chuyên chú hắn. Đen đường từ đỉnh đầu hạ chiếu xuống dưới, dừng ở hắn trên người, ở hắn trên má rơi xuống tóc cắt hình, hơi túi đầu hắn, có vẻ mặt hình càng thêm lập thể. Thủy Minh mang không biết vì cái gì hắn sẽ tìm đến nàng, nhưng là, như bây giờ, bị hắn tìm được cũng khá tốt. Nàng thật sự cảm thấy, rất cô độc, rất bất lực. Trong lòng nặng nề, như là có vô hình áp lực bao phủ, âm âm, như là ngày mưa giống nhau. Thủy Minh mang trong lòng có chút động dung. Đầu một hoài, dựa vào trên vai hắn, ngóng nhìn phía trước, mềm nhẹ nói, kỳ thật, ta dưỡng thủ. Thẩm Mặc Thần lưng cứng đờ, thâm u ánh mắt nhìn về phía Thủy Minh Mang. Nàng nhắm hai mắt lại, như là ngủ rồi, lông mi lại hơi hơi run rẩy, mềm mại, giống như có thể dung tiến người cốt tủy bên trong. Hào đi, bởi vì những lời này, hắn quyết định dưỡng nàng. Không cần lo lắng, ta sẽ không cho ngươi đi ngồi tù, ngươi ba ba sự tình. Ngươi cũng không nên gấp gáp, một vòng nội, ta nhất định sẽ đem hắn tiếp ra tới. Thẩm Mặc Thần trầm giọng bảo đảm nói. Thủy Minh mang mở to mắt, vành mắt hồng nhuận, nhìn về phía hắn, đối thượng hắn thâm u giống như là quần quận vũ trụ giống nhau đôi mắt. 361 chương 361 tim đập thình thịch một. Thẩm Mặc Thần, xác thật là một cái thực làm nhân tâm động nam nhân, tuy rằng hắn không yêu nàng, nhưng là, ít nhất, hắn là chân chính trợ giúp nàng người. Nàng tin tưởng, chỉ cần hắn hứa hẹn, liền nhất định sẽ làm được. Tựa hồ, cũng chỉ có hắn, nguyện ý, cứu nàng với nước lửa bên trong. Thủy Minh mang trong lòng mềm mại vài phần, xoay người, nói cái gì đều không có nói, khuôn mặt nhỏ ở hắn trước mặt mở rộng, nàng mềm mại môi đụng phải bờ môi của hắn, thật cẩn thận nhìn thoáng qua Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần ánh mắt thâm thúy nhìn xuống nàng. Nàng ở trong mắt hắn thấy được hai cái nho nhỏ chính mình. Giống như chính mình xa vào trong mắt hắn, có chút thẹn thùng, có chút mặt đỏ. Thủy Minh mang chậm rãi vươn đầu lưỡi nhỏ, học hắn phía trước như vậy, dọc theo hắn môi đỏ phát họa. Nàng có thể cảm giác được hắn ấm áp hô hấp dừng ở nàng trên mặt, hô hấp chi gian, tất cả đều là thuộc về hắn hơi thở, cường thế tiến vào nàng trong cơ thể. Sẽ tiềm thức kháng cự. Thủy Minh mang nhắm hai mắt lại, lông mi như là khinh bạc quạt lông giống nhau hơi hơi rung động. Thẩm Mặc Thần nhìn nàng nỗ lực bộ dáng. Nàng đến kỹ thuật thực trúc chắc, mang theo một ít bàng hoàng, một ít thật cẩn thận, nhưng, chính là như vậy cái gì cũng đều không hiểu đến nàng, xúc động hắn đáy lòng chỗ sâu nhất kia căn cầm huyền. Thẩm Mặc Thần cũng nhắm hai mắt lại, hồi hôn nàng mềm mại như là bìa đỉnh giống nhau môi. Hắn có đáp lại. Thủy Minh mang kinh hỉ mở to mắt, nhìn đến hắn cao cao mũi. Hắn cư nhiên cũng là nhắm mắt lại. Thật dài lông mi khi thì xẹt qua nàng đến khuôn mặt. Hảo ngứa. Thủy Minh mang cảm thấy chính mình mau thành trọi gà mắt, lại nhắm hai mắt lại. Thẩm Mặc Thần hôn động tình. Hắn cũng không nghĩ tới, cùng nàng hôn môi, thể xác và tinh thần đều thoải mái, không thua gì một hồi hàm đau đầm đĩa ít ấy. Hắn rôi tay. Đại trưởng xuyên qua nàng cái hốt sợi tóc, nâng nàng đến đầu nhỏ, làm nàng ngưỡng mặt, nên đón hắn càng thâm nhập hôn. Hôn huyền chuyển, chiến miên. Giống như là hai cái yêu nhau người giống nhau. Hai cái yêu nhau người. Thủy Minh mang tâm run lên, mở to mắt, sau này thối lui. Thẩm Mặc Thần trong mắt mê mang thượng một tầng huyễn thải, nhìn xuống nàng đầm nước liễm diễm môi đỏ, ách thanh hỏi, làm sao vậy? Thủy Minh mang đôi mắt lập lòe, chột dạ rũ xuống đầu, nhẹ giọng nói, ta cơm sáng không ăn, cơm trưa không ăn, cơm chiều cũng không ăn. ngươi là ngu ngốc sao? Thẩm Mặc Thần trách cứ nói. Thủy Minh Mang ngẩng đầu nhìn về phía hắn, vành mắt có chút hồng. Nàng một ngày cũng chưa ăn cơm đâu, hắn cũng muốn mắng nàng a. Tức khắc, có chút ủy khuất. Bất quá, ủy khuất cũng không cần người đồng tình. Ta ở giảm béo đâu? Thủy Minh Mang nói, chuyển qua đôi mắt, đứng lên. Thẩm Mặc Thần nắm lấy nàng đắc thủ, ánh mắt nhu vài phần, đều như vậy gầy, giảm cái gì giảm, ta không thích quá gầy nữ sinh. Thủy Minh Mang gục xuống đầu, không nghĩ nói chuyện. Đói đến không sức lực nói chuyện, ngu ngốc là không cần phải nói lời nói. Thẩm Mặc Thần xem nàng kia đáng thương hề hề ủy khuất bộ dáng, thuận tay, xoa xoa nàng đến đầu nhỏ, đem nàng tóc xoa lung tung rối loạn. Thủy Minh Mang ửng đỏ đôi mắt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nàng không ăn cơm, nàng vẫn là ngu ngốc, hắn còn muốn khi dễ hắn a. Nàng giận mà không dám nói gì, dùng đầu ngón tay theo chính mình đầu tóc. Thẩm Mặc Thần ánh mắt đều nhu hòa xuống dưới, ôn nhu nói, trở về ta làm cho ngươi ăn. Thủy Minh Mang ngẩng đầu xem hắn, có chút kinh ngạc, đánh giá hắn hai tròng mắt, hắn không giống như là nói dối bộ dáng, cũng không giống như là trêu đùa nàng bộ dáng. Ngươi sẽ nấu cơm. Thẩm Mặc Thần cười khẽ một tiếng, ngươi cho rằng chỉ có ngươi sẽ. 362 chương 362 tim đập thình thịch hai. Thủy Minh Mang liếc mắt một cái hắn mười ngón không dính dương xuân thủy tay, tỏ vẻ hoài nghi, meo lại đôi mắt, hỏi, thiệt hay giả? Nấu. Thẩm Mặc Thần đứng dậy, dắt lấy nàng đắc thủ, mềm như bông tay nhỏ nắm tay thực thoải mái, đi, đi mua nguyên liệu nấu ăn. Thủy Minh Mang đi theo hắn đi vào siêu thị, nhớ tới bọn họ kia 400 hộp cương buồn, mặt đỏ hồng, liếc Thẩm Mặc Thần liếc mắt một cái. Uy, Thẩm Mặc Thần, chúng ta lần trước mua như vậy nhiều bộ, hiện tại không cần phải, làm sao bây giờ a? Thủy Minh Mang hỏi, kỳ thật muốn cố ý buộc tội hắn. Ai làm hắn lập tức mua nhiều như vậy, làm nàng mất hết mặt. Thẩm Mặc Thần tà mị giơ lên cười, không quan hệ, Sửa Minh, ngươi giúp ta lại nhiều mua mấy giường, hơn nữa nhà ngươi kia giường, làm như công nhân phúc lợi đã phát. Thủy Minh Mang, này nam nhân, da mặt dày có thể tha địa cầu một vòng đi. Thẩm Mặc Thần xem nàng kia trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, cười, đẩy xe đẩy, liếc xéo hướng nàng, hỏi, ngươi muốn ăn cái gì? Ăn ngươi làm. Thủy Minh Mang thuận miệng nói. Nga. Thẩm Mặc Thần lên tiếng, tươi cười càng rõ ràng, tùy thời đại giá quang lâm. Thủy Minh Mang. Nàng như thế nào đã quên hắn ra mặt có thể tha địa cầu một vòng điểm này đâu? Thủy Minh Mang đang nghĩ sự tình, một cái tiểu hài tử đẩy xe đẩy xuống tới, nàng cũng chưa phát hiện. Cẩn thận. Thẩm Mặc Thần ôm nàng đến eo, kéo hướng chính mình. Thủy Minh Mang đâm tiến hắn trong lòng ngực. Tâm cũng như là bị đụng phải một chút, nhảy lên mà bay nhanh, ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Như thế nào lao không xem lộ, đầu nhỏ suy nghĩ cái gì đâu? Thẩm Mặc Thần nhắc nhở nói. Nàng có thể nói, nàng suy nghĩ là nấu ăn hắn đâu, vẫn là dầu chiên ăn sao. Ta vẫn luôn đang xem hảo lộ. Thủy Minh Mang nhẹ giọng điếu môi lại nhảy một tiếng. Thẩm Mặc Thần cười nhạo một tiếng. Nàng gục xuống đầu, thật đúng là vẫn luôn nhìn lộ. Vậy ngươi về sau vẫn là đừng chỉ xem lộ, trên đường không có tiền bao nhặt, xem trọng phía trước, không cần không phải đâm cửa kính chính là bị tiểu hài tử đâm, nếu là đụng phải làm sao bây giờ. Ngươi đã đủ buồn. Thẩm Mặc Thần bất đắc dĩ nói. Thủy Minh Mang bình tĩnh nhìn Thẩm Mặc Thần, trong mắt chạy quá thanh triệt dòng nước giống nhau chùm tia sáng. Cho nên nói, Thẩm Mặc Thần là ở quan tâm nàng sao. Thủy Minh Mang trong lòng như là bị ném vào hòn đá nhỏ giống nhau, chậm rãi tạo nên một vòng gợn sóng. Hắn tay lại không có lại buông ra, vẫn luôn ôm nàng đến eo. Đại trường ôn hòa mà có lực độ. Thủy Minh Mang có thể cảm giác được hắn bàn tay độ ấm, chính thông qua nàng đến da thịt, truyền đạt đến nàng đến trong máu, hỏa thiêu hỏa liệu, bỏ qua không được. Thủy Minh Mang có chút câu thúc cứng còn phía sau lưng, đi theo hắn đi. Hắn ngừng lại. Thủy Minh Mang liếc hắn liếc mắt một cái. Hắn đang ở chuyên chú xem nhập khẩu gia vị. Bọn họ như vậy, giống như lão phu lão thê Nga. Ngươi thường xuyên bồi nữ sinh tới dạo siêu thị A. Thủy Minh Mang thật cẩn thận hỏi. Ngươi là cái thứ hai. Thẩm Mặc Thần tùy ý trả lời nói, nhìn gia vị bình thường thuyết minh. Thủy Minh Mang trong lòng lộp bộp châm xuống. Cái thứ nhất là ai A? Sẽ là Lý Tư Tư sao? Thẩm Mặc Thần như là nghĩ tới cái gì, nhìn về phía Thủy Minh Mang, dơ dơ lên tà mị khoe miệng, nói, cái thứ nhất là ta bà ngoại, như thế nào? Ta bà ngoại giấm ngươi cũng ăn. Thủy Mênh Mang cười nhạo một tiếng, không cần suy nghĩ trả lời nói, ai ghen tị, ta không thích ghen. Mênh Mang, khoa học thượng rằng đâu, ghen đối nhân thân thể hảo, có thể mềm lời nói mạch máu, kiến nghị ngươi, vẫn là ăn chút hảo. Thẩm Mặc Thần ý vị thâm trường nói, đem một lọ giấm đặt ở mua sắm trong xe. Kia có hay không người nói cho ngươi, giấm sẽ sói mòn chất vôi a? Thủy Mênh Mang đem giấm thả lại chỗ cũ. Đừng náo. Ta trở về cho ngươi làm sườn heo chua ngọt. Thẩm Mặc Thần lại đem kia bình hương giấm đặt ở mua sắm trong xe. 363 chương 363 tim đập thình thịch ba. Trong nhà có đâu? Thủy Mênh Mang lại đem giấm bình cầm lấy tới. Thẩm Mặc Thần liếc liếc mắt một cái nàng trong tay giấm, gục xuống đôi mắt, nhìn như lười nhác, lại có loại làm người không thể không phục tùng quyết đoán, lười biếng nói, ta thích loại này thẻ bài. Hắn liền thế nào cũng phải bức nàng ghen a. Hào đi. Thủy Mênh Mang không lời nào để nói, đem giấm bình thả trở về. Sinh khí. Thẩm Mặc Thần liếc xéo nàng hỏi. Thủy Mênh Mang ôm hắn cánh tay, mềm nhẹ khuyên giải nói, không tức giận, nhưng là trong nhà thật sự có đâu. Chờ trong nhà dùng xong lại mua, về sau liền dùng ngươi chỉ định thẻ bài, như vậy được không? Thẩm Mặc Thần dơ dơ lên khỏe miệng. Hắn giống như vẫn luôn là nhất ý cô hành, quyết định sự tình, ai cũng thay đổi không được, mặc dù hắn là sai, hắn đều sẽ đem sai trở thành đối, vẫn luôn đi xuống đi. Nhiên, lần này, chính hắn đem giấm bình từ mua sắm trong xe lấy ra tới, thả lại trên giá. Nghe nói, nghe thê tử nói, sẽ hạnh phúc. Hắn chỉ là muốn thử xem mà thôi. Thủy Mênh Mang không nghĩ tới Thẩm Mặc Thần sẽ làm như vậy. Hắn có khi thật sự hảo hảo. Thủy Mênh Mang giơ lên sán lạn tươi cười, lóe sáng nàng rượu tuyết như tiên dung nhan. Thẩm Mặc Thần xem Thủy Mênh Mang cao hứng, tâm tình của hắn cũng thoải mái. Cùng nàng cùng nhau mua đồ ăn cảm giác quá hảo, hắn đều luyến tiếc từ siêu thị đi ra ngoài. Ở siêu thị trước mua bánh bao, cho nàng nhớ thương. Sau đó, bọn họ cùng nhau mua xương sườn, thịt heo, thịt bò, thịt dê, thịt gà, lạp xưởng, trứng gà, trứng vịt, cà chua, cải thìa, khoai tây, quạng hoa tỏi non, rau xà lách, bí đao, rau thơm, cải thảo. Thủy Mênh Mang nhìn một xe đều mau đầy đồ ăn, có loại ăn một tháng đều ăn không hết dự cảm. Hắn sẽ không, mỗi ngày đều ở Long Môn nhà cư đi. Thầm Mặc Thần gõ một chút Thủy Mênh Mang đầu, tưởng cái gì đâu. Lại nhập định. Thủy Mênh Mang gãi gãi đầu, ta có thể nói, suy nghĩ ngươi sao? Thẩm Mặc Thần gợi lên tà mị cười, đi, chúng ta về nhà. Thẩm Mặc Thần ở phòng bếp thiêu sườn heo chua ngọt. Hắn trước chắc thủy, đi ô, ở nấu mềm lạn lúc sau, để vào chảo dầu phiên xào, phóng nước tương, đường, rượu, hồi hương. Thủy Mênh Mang ở hắn bên cạnh làm mỹ vị đại tôm hùm. Nàng trước dùng dầu quả chám phiên xào đại tôm hùm, để vào bờ rẳng đỉ thu nước đi canh. Lại đem thịt đều lấy ra tới, để vào hành gừng tỏi phiên xào sau thịnh ở tiểu mâm. Hai người, cái vội cái, trong phòng tràn ngập ấm áp đồ ăn hương hương vị. Thẩm Mặc Thần đơn giản, hắn chờ đợi thu nước thời gian, nhìn Thủy Mênh Mang bận rộn. Trắng tinh ánh đèn rừng ở nàng trên người, nhiều vài phần nữ tính nhu mỹ, nhìn như một bộ cổ điển họa, chậm rãi chảy xuôi nữ nhân tình cảm. Thẩm Mặc Thần ánh mắt không cấm nhu hòa vài phần. Thủy Mênh Mang xem hắn đang xem nàng. Hỏi, làm sao vậy? Thẩm Mặc Thần dơ dơ lên khỏe miệng, hỏi, ta là cái thứ nhất ăn đến ngươi nấu ăn nam nhân sao? Thủy Mênh Mang cong lên đôi mắt, cười hì hì nói, không phải liệt. Thẩm Mặc Thần mặt trầm xuống sắc. Cái thứ nhất, là nắng hẻ trói trăng đi. Thủy Mênh Mang thẳng thắn thành khẩn nói. Kia cái thứ hai. Thẩm Mặc Thần lại hỏi, ta ở tiệm cơm đánh quá công. Thủy Mênh Mang ba phải cái nào cũng được nói. Ngụ ý. Hắn bài đến n cái đi. Thẩm Mặc Thần cười nhạo một tiếng, không nói. Trên giường, hắn chính là ở nàng đầm nước liễm diễm tiểu và trước ma, có nàng khó chịu, cái loại này muốn không chiếm được cảm giác, toàn thân giống như có tiểu sâu ở căn xé, thoải mái nhưng lại không phải thoải mái hoàn toàn, tới hạn bên cạnh. Thẩm Mặc Thần như thế nào có thể hư thành như vậy đâu. Nàng chính là nói hắn khó chịu, hắn liền. Ô ô ô. 364 chương 364 như thế mê muội một. Thủy Mênh Mang gõ cánh tay hắn kháng nghị. Thẩm Mặc Thần một chút đều không nổi, nhìn nàng nghẹn đỏ bừng khuôn mặt, tàn định hỏi, tưởng ta đi vào sao? Thủy Mênh Mang nhấp miệng. Nàng muốn căn chết hắn. Không tiến vào tính. Thủy Mênh Mang cũng là một cái có tính tình người, ta muốn đi tắm rửa, hàng hàng hỏa. Thẩm Mặc Thần cười, vốn dĩ chuẩn bị làm nàng đầu hàng, nhưng là, nghe nàng nói như vậy, trong cơ thể ngọn lửa cọ cọ cọ hướng lên trên mạo. Giống như, hắn là trước đầu hàng cái kia. Ngươi thật đúng là ngay thẳng đáng yêu. Thẩm Mặc Thần đi vào, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng mỗi một cái biểu tình. Thủy Minh mang nhíu mày, móng tay véo tiến hắn thịt, ánh mắt bắt đầu tăng dã, vô pháp tập trung, chỉ là cảm thấy, đi theo hắn cùng nhau chìm nổi. Minh mang, ngươi kỳ thật cũng không phải hoàn toàn không yêu ta, ngươi xem, ít nhất, thứ cái cùng ta làm, đúng không? Thẩm Mặc Thần ánh mắt liễm diễm nói. Thủy Minh mang mặt đỏ. Ai ái cùng hắn làm? Thẩm Mặc Thần, ngươi đến ra mặt còn có thể lại hậu một chút. Thủy Minh mang bật thốt lên nói. Thẩm Mặc Thần tay chính chống ở nàng thân thể hai sườn, túi đầu, cắn nàng đến môi một ngụm, bất mãn nói, cùng ta hảo hảo nói chuyện. Thủy Minh mang xem hình thức không đúng, cùng Thẩm Mặc Thần tích cực, có hại chính là chính mình a. Ái, ái. Thủy Minh mang vòng lấy hắn sau cổ, làm nũng nói, nhân ra là nữ hài tử sao, tóm lại muốn làm ra vẻ hạ, ngươi liền không thể không vạch trần ta sao. Thẩm Mặc Thần sủng nịch điểm một chút nàng cái mũi, giơ lên tươi cười, ái liền hảo. Cho nên, tiểu hồ ly thật là dưỡng thủ. Thẩm Mặc Thần liền càng thêm phân đấu, dùng hết toàn lực, khi thì ôn nhu, khi thì bá đạo, khi thì chiến miên, muốn dừng hình ảnh ở linh hồn của nàng chỗ sâu trong, ở nàng máu, dung nhập một cái kêu Thẩm Mặc Thần nam nhân. Ngày hôm sau, Thẩm Mặc Thần ngủ nướng. Nàng tỉnh lại thời điểm hắn còn ở. Nàng chân, không có gì bất ngờ xảy ra gác ở hắn trên eo, hắn không có giống phía trước như vậy, đem hắn chân lấy ra. Mỗi lần hắn lấy ra thời điểm, nàng liền sẽ tỉnh vừa tỉnh, trước kia, nàng luôn là ngủ không tốt, cho nên, đều sẽ vắng khởi. Nhưng là, lần này hắn cả đêm đều không có lấy ra nàng chân, tay còn tự nhiên đáp ở nàng trên đùi. Theo hắn nóng rực bàn tay độ ấm, Thủy Minh mang trong lòng cũng chạy xuôi quá một trận dòng nước ấm. Nàng cùng hắn chính diện đối với mặt nằm. Thủy Minh mang không có ra tiếng, tay ghé vào khuôn mặt phía dưới. Nàng gần gũi đánh giá hắn. Thẩm Mặc Thần thật đúng là lớn lên khá xinh đẹp, bóng loáng làn da, rất dài mí mắt, mắt hai mí rất khắc sâu, thật dài lông mi, như là mặc phiến giống nhau, bao trùm ở đôi mắt mặt trên. Ngủ thời điểm, biến mất ngày thường tà mị cùng với sinh đều tới cảm giác các bách, như là cho rằng ưu nhã vương tử, ngay cả hô hấp, cũng là huyển chuyển nhẹ nhàng, vương vàng. Hắn còn có cao cao mũi. Hắc hắc. Đều nói nam nhân kia gì, cùng mũi lớn nhỏ có quan hệ. Kia, Thẩm Mặc Thần cái mũi không trường người tiên, thật đúng là kỳ tích a. Cho nên, cái này đồn đãi, là không chính xác. Bất quá, nếu là Thẩm Mặc Thần dài quá một cái mũi to, kia bộ dáng thực khôi hài đi. Thủy Minh mang cười khẽ ra tiếng. Thẩm Mặc Thần mở to mắt, ưu tĩnh nhìn hắn. Hắn giống như không có gì rời giường khí, không giống nàng, bị đánh thức sau, ngẫu nhiên tố chất thần kinh giường khí rất lớn. Thực xin lỗi, đem ngươi đánh thức. Thủy Minh mang đem chân buông đi, xoay người, đang muốn lên. Thẩm Mặc Thần ôm nàng eo, đem nàng kéo đến chính mình trong lòng ngực, hắn vùi đầu ở nàng cổ chỗ, nghe trên người nàng phức nhã mùi hương, nhàn nhạt thanh hương, có an thần tác dụng, càng thêm lười nhác, tham luyến. Hắn bởi vì còn không có tỉnh ngủ, thanh âm hoa, rất có tử tính nói, lại bồi ta ngủ một lát. 365 chương 365 như thế mê muội hai. Thủy Minh mang xem thời gian, đã 9 giờ, nàng xoay người, đối diện hắn, hỏi, ngươi hôm nay không dùng tới ban sao? Thẩm Mặc Thần khép cười một tiếng, ánh mắt liễm diễm, lười biếng hỏi ngược lại, có ai quản ta sao? Thủy Minh mang, như thế tư bản, thật sự hảo sao? Ngươi tiểu tâm thượng bất chính hạ tác loạn. Thủy Minh mang cở trách hắn nói, ân, nhìn ra được tới, ngươi đã vai. Ngươi mới vai đâu? Thủy Minh mang đẩy ngược hắn một chút. Thẩm Mặc Thần ánh mắt càng thêm tàn định, ta là con là thẳng, ngươi không phải biết không? Nếu không biết, ta hiện tại khiến cho ngươi biết. Thẩm Mặc Thần xoay người, bao trùm ở thân thể của nàng phía trên. Khuôn mặt tuấn tú ở nàng trước mặt mở rộng. Thủy Minh mang che lại miệng mình, thanh âm dầu dĩ truyền ra tới, ta còn không có đánh răng đâu. Không quan hệ, ta cũng không có đánh răng. Hắn kéo tới tay nàng. Thủy Minh mang. Vừa lúc, hắn di động vang lên tới. Thẩm Mặc Thần hậm hực xoay người, cầm di động. Thủy Minh mang liếc mắt một cái, là Tăng Tử. Nàng nhân cơ hội lưu tiến toilet đánh răng, rửa mặt. Thẩm Mặc Thần tiếp nghe. Thẩm tổng, ta là Tăng Tử, hôm nay hình tôn ước chừng 10 giờ như vậy đi hoàn thần. Ân, cảm tạ, trước như vậy đi. Thẩm Mặc Thần treo điện thoại, đi vào toilet. Thủy Minh Mang đang ở đánh răng, giúp nàng tễ hảo kem đánh răng, phóng hảo thủy, bàn chải đánh răng đặt ở hắn ly nước mặt trên. Nàng liếc hắn liếc mắt một cái, đôi mắt có chút tạm đạm. Nàng kêu hắn rời giường, hắn không dậy nổi. Tăng Tử điện thoại gần nhất, hắn nhưng thật ra tinh thần phấn chấn A. Thẩm Mặc Thần đánh răng. Thủy Minh Mang bỏ qua trong lòng về điểm này không thoải mái, dùng sữa rửa mặt, mới vừa dùng khăn lông sát hảo. Thẩm Mặc Thần phủng nàng mềm như bông khuôn mặt, hôn dừng ở cái chán của nàng mặt trên. Cảm giác thực thân sĩ, mang theo kem đánh răng thanh hương vị, lao tới ở chóp mũi, rất dễ nghe. Thủy Minh Mang mặt hơi hơi đỏ lên, mềm nhẹ hỏi, ta hiện tại đi làm cà chua mì trứng, thực mau, ăn được lại đi. Ân, ăn xong ta đưa ngươi đi công ty. Thẩm Mặc Thần nói, lấy cần nước trong ngã vào trong lòng bàn tay. Thủy Minh Mang nghiêng đầu, nói liên miên nói, nếu như bị người khác thấy được làm sao bây giờ. Nói không chừng vẫn là nhận thức Thẩm Gia Sương. Vậy ngươi chính mình lái xe đi a, ta cho ngươi mua xe, ngươi đương bài trí a. Thẩm Mặc Thần trong mắt có điểm vẻ giận. Thủy Minh Mang. Sớm biết rằng nàng không nói. Ta đi làm cơm sáng. Thủy Minh Mang nhanh như chớp từ toilet đi đến phòng bếp. Thẩm Mặc Thần giơ lên khóe miệng, đem thủy chụp ở chòm râu chỗ, tạo hồ đao dọc theo hắn hoàn mỹ cầm xuống dưới. Hắn chuẩn bị cho tốt sau, tiến phòng bếp. Thủy Minh Mang hạ hảo mặt, xào cà chua trứng gà ngã vào mặt trên. Nàng vốn định một tay đoan một chén, có chút năng, không đoan thành, tay che ở chính mình trên lỗ thai mặt. Thẩm Mặc Thần đi vào, bưng lên hai chén mặt. Thủy Minh Mang nhìn về phía hắn, chớp chớp mắt. Nhìn cái gì mà nhìn a, lấy chiếc đũa a, tay chảo a. Thẩm Mặc Thần cầm liếc mắt một cái chiếc đũa khung. Nga. Thủy Minh Mang tay cầm hai đôi đũa, tung ta tung tăng đi theo hắn mông mặt sau. Thẩm Mặc Thần cầm chén đặt ở hai bên. Thủy Minh Mang nắm lấy hắn tay, xem hắn ngón tay thượng cũng là hồng hồng, thổi, nhu hòa hỏi, năng không năng a? Ngươi liền đoan. Nàng thổi đến khí ở hắn lòng bàn tay chung, ngứa. Thẩm Mặc Thần khép cười một tiếng, trêu chọc nói, không phải nói ta ra dạy có thể tha địa cầu một vòng sao. Sao có thể chứ? Đó là trà sữa doanh số. Nếu là thật là ngươi ra mặt, vậy ngươi cũng quá chiếm diện tích. Chưa chút đường sống cho người ta chẳng a. Thủy Minh Mang nắm hắn ngón tay che lại chính mình lỗ thai. 366 chương 366 tắt đèn, nằm ở trên giường. Thẩm Mặc Thần xem nàng giống cái mềm như bông tiểu động vật giống nhau, ánh mắt nhu vài phần, nói, ăn cơm. Nga. Thủy Minh Mang buông hắn tay, xách khai ghế dựa, ngồi xuống ăn mì. Thẩm Mặc Thần ăn xong sau, buông chiếc đũa, đối với Thủy Minh Mang nói, hôm nay hình tôn tới Hoàng Thần tập đoàn ký hợp đồng, sẽ cùng ngươi phối hợp diễn một ít kịch trường, có cái gì không hiểu đến, nhiều thỉnh giáo đạo diễn cùng hình tôn, biết không? Hình tôn. Ngươi nói cái kia diễn kiếm hiệp hình tôn. Thủy Minh Mang trong ánh mắt đều là sáng lấp lánh, thả ra liễm diễm quang mang, tay bưng kín mặt. Thẩm Mặc Thần sắc mặt trầm xuống dưới, nheo lại đôi mắt nhìn mặt đỏ phát Thủy Minh Mang, âm dương quái khí hỏi, hắn là ngươi đến thần tượng. Ân. Kia bộ kiếm hiệp thả ra thời điểm, ta còn chỉ có cao trung, chúng ta nhất ban nữ đồng học đều bị hắn mê không muốn, không nghĩ tới, ta cư nhiên sẽ cùng hắn cộng sự diễn kịch. Thủy Minh Mang hỉ lộ với biểu, nhấp miệng cười. Nàng như là nghĩ đến cái gì, tắc hề hỏi Thẩm Mặc Thần nói, sẽ có hôn diễn không? Thẩm Mặc Thần sắc mặt lại thanh vài phần. Hắn nhớ tới Thẩm Lão Nhân nói. Thủy Minh Mang làm diễn viên, dù hoặc quá nhiều, ngươi đem nàng đặt ở mạn hán toàn tịch trung, nàng sao có thể coi trọng ngươi, ngươi chỉ là một cái đùi gà. Hắn có phải hay không thật sự sai rồi? Thích ăn đùi gà sao? Thẩm Mặc Thần đột nhiên hỏi. Thủy Minh Mang không rõ hắn những lời này là có ý tứ gì, hiện tại nàng quá hưng phấn, có thể nhìn đến thiếu nữ thời đại thần tượng Nga. Thích ăn. Thủy Minh Mang thuận miệng trả lời. Nếu đặt ở tay gấu cùng nhau, ngươi ăn đùi gà, vẫn là tay gấu. Thẩm Mặc Thần nheo lại đôi mắt, xem kỹ Thủy Minh Mang hỏi. Vô nghĩa, đương nhiên tay gấu A, có tay gấu ai ăn đùi gà A. Thủy Minh Mang ngay thẳng thắn thành khẩn, tự hỏi đều không có tự hỏi, trả lời nói. Thẩm Mặc Thần. Trên xe, Thẩm Mặc Thần cấp đạo diễn gọi điện thoại, lạnh mặt hỏi, an bài cấp hình tôn kịch bản chung, có hôn diễn sao? Có một hồi. Đạo diễn cung kính trả lời. Thẩm Mặc Thần Duệ trong mắt hiện lên một đạo sắc nhọn, lạnh lùng nói, xóa rớt. Hảo. Đạo diễn không dám ngỗ nghịch lão tổng ý tứ A. Có giường, diễn sao? Thẩm Mặc Thần lại hỏi. Có. Xóa rớt. Đạo diễn. Có dắt tay diễn sao? Đạo diễn bắt đầu nước mắt băng rồi, hôn diễn không cho diễn, giường A kia diễn, không cho diễn, dắt tay diễn đều không cho diễn, kia như thế nào? Như thế nào? Như thế nào chụp A? Tắt đèn thuần nói chuyện phim sao? Thẩm tổng, có thể nằm ở trên một cái giường trò chuyện không? Đạo diễn thật cẩn thận hỏi. Thẩm Mặc Thần cười nhạo một tiếng, ngươi nói đi. Đạo diễn sắc mặt một hồi hồng, một hồi bạch, một hồi thanh. Trong truyền thuyết, không hảo nữ thẩm tổng là cái pha lê, hắn là thích nam nhân. Thẩm tổng thích nam nhân kia, sẽ không chính là hình tôn đi. Không cho chụp hôn diễn, không cho chụp giường cái kia diễn, không cho dắt tay, liền nằm ở trên một cái giường thuần nói chuyện phiếm đều không được. Kia vì mau làm hình tôn ra tới đóng phim A, thẩm tổng phú khả địch quốc, đem hình tôn vòng ở nhà, dưỡng thì tốt rồi sao? Như thế nào? Có vấn đề? Thẩm Mặc Thần ánh mắt sắc bén hỏi. Kịch bản. Kịch bản đạo diễn thật sự muốn nói lại thôi. Kịch bản làm biên kịch bộ trọng viết là được. Thẩm Mặc Thần nói xong, như là nghĩ tới cái gì, nhíu mày, nói, kịch bản trước đưa đến ta văn phòng tới, ta xét duyệt lại chụp. Thẩm tổng, anh Minh. Ai? Nếu Thủy Minh mang biết, nàng cùng nàng từ nhỏ thần tượng bỏ lỡ hôn diễn, dường như vậy diễn, dắt tay, nằm ở trên một cái giường nói chuyện phiếm diễn. Nàng có thể hay không tưởng hộp máu A. 367 chương 367 người ở làm, thiên đang xem. Thủy Minh mang trột dạ đi làm, nị mạ, nàng mở ra một chiếc KNA, bị người nhìn đến, lại không biết muốn nói chút cái gì. Nàng đình hảo xe sau, xem bốn bề vắng lặng, vèo một chút từ trên xe thoán xuống dưới, đóng cửa xe, khóa lại, hướng tới công ty chạy tới. Dựa theo Thẩm Mặc Thần chỉ thị, nàng trực tiếp đi 28 lâu. Điện ảnh bộ. Đi đến phòng họp cửa, nghe được Thủy len ken thanh âm từ bên trong truyền ra tới. Mẹ, ngươi lần này không thể không cáo Thủy Minh Mang, ta lập tức muốn đóng phim, là diễn nữ số 2, ngươi nếu là không cáo Thủy Minh Mang, này đó rèm pha bị truyền thông đào ra, ta ở diễn nghệ trong giới sẽ bị phong giết, vừa rồi đạo diễn cố ý dặn dò ta, ở khởi động máy phía trước, ngàn vạn không thể ra bất luận cái gì bại lộ, nếu không lập tức thay đổi người. Lập tức thay đổi người. Không thể không cáo. Thủy Minh mang khơi mà mày, mắt đẹp liếc về phía phòng họp môn. Thủy len ken có loại này giác ngộ hẳn là Thẩm Mặc Thần làm. Hắn ngày hôm qua làm nàng không cần lo lắng, không nghĩ tới, hôm nay liền giúp nàng giải quyết. Người nam nhân này, thật đúng là nhất ngôn cửu đỉnh. Hắn đối nàng vẫn là khá tốt, nàng cũng muốn vì hắn làm chút cái gì. Thủy Minh mang sở hướng chính mình bụng. Hy vọng nơi này nhanh lên trước dựng dục một cái hài tử, có thể giải quyết hắn nguy cơ, bọn họ nguy cơ. Bất quá, dựng dục sau đâu? Thủy Minh mang ánh mắt ám trầm xuống dưới. Thẩm Mặc Thần sẽ làm nàng đem hài tử lưu lại, hơn nữa đưa cho nàng sao? Vẫn là, nàng sẽ trải qua xương cốt chia lìa chi đau đầu. Thủy Minh mang tưởng đau đầu. Tính, đã tới thì an tâm ở lại. Những việc này chờ về sau gặp được thời điểm rồi nói sau. Thủy Minh mang phục hồi tinh thần lại, nhìn đến Thủy Len Ken đẩy cửa ra tới. Thủy Len Ken kinh ngạc nhìn về phía Thủy Minh mang, trong mắt xẹt qua một đạo lợi quang, nhíu mày, không vui nói, ngươi như thế nào ở chỗ này? Nơi này là ai đều có thể tới sao? Ta ở chỗ này công tác. Thủy Minh mang vân đạm phong kinh nói, không nghĩ để ý tới Thủy Len Ken. Thủy Len Ken ngăn ở Thủy Minh mang trước mặt, tiêu căng ngạo mạn nâng lên cằm, khoanh tay trước ngực, châm chọc nói. Thủy Minh mang, ngươi còn không cảm ơn ta, nếu không phải ta cùng ta mẹ cầu tình, ngươi lập tức liền phải ngồi tù. Thủy Minh mang đôi mắt trầm xuống dưới, giống như nhiễm đen nhánh thủy mặc, khóa Thủy len ken. Là Tả Doanh Doanh tự cấp nàng ba ba ăn không nên ăn dược, muốn ngồi tù, cũng nên là Tả Doanh Doanh. Nàng chỉ là chúng nàng người bấy dập. Mà, cái kia bị tra tấn nam nhân, cũng là trước mắt cái này nữ hài ba ba. Nàng nhìn chính mình ba ba bị người hại. Liền một chút đều thờ ơ sao? Thủy Minh mang lạnh băng nói, một cái liền thân nhân sinh mệnh đều không màng người, không xứng người khác nói lời cảm tạ, ta chỉ nghĩ nói, nằm ở trên giường bệnh nam nhân kia cũng là người ba ba, sự thật chân tướng, ngươi so với ta rõ ràng. Ngươi có ý tứ gì? Thủy len ken căng lớn đôi mắt trừng mắt Thủy Mênh Mang nói. Thủy Mênh Mang dơ dơ lên khỏe miệng, vài phần khinh thường, người ở làm, thiên đang xem, không phải không báo, canh giờ chưa tới. Ngươi dám nguyền rủa ta. Thủy len ken xách lên cánh tay, hướng tới Thủy Mênh Mang trên mặt đánh hạ tới. Tay còn không có đụng tới Thủy Mênh Mang mặt, đã bị Thủy Mênh Mang cầm thủ đoạn. Như thế nào? Thẹn quá thành giận. Thủy Mênh Mang lạnh băng hỏi ngược lại. Thủy len ken chịu chính mình tay, há liêu sức lực không địch lại Thủy Mênh Mang, chịu không ra tay tới, bực, hỏa nói, Thủy Mênh Mang, đừng cho ngươi mặt không biết xấu hổ. Ta phải mặt là trời sinh liền lớn lên, không phải ngươi có thể cho. Thủy Mênh Mang quặng cu é ném ra Thủy len ken tay, lập tức đi phía trước. Thủy len ken trong mắt phụt ra ra một đạo ngọn lửa, sấn Thủy Mênh Mang không chú ý thời điểm, một quyền nện ở Thủy Mênh Mang trên lưng. Bang! Thẩm Mặc Thần đem kịch bản ném ở trên bàn, mị đồng lanh trí khóa che chắn. 368 chương 368 vô chi thủy hóa. Thường Kevin liếc màn hình liếc mắt một cái, nghĩ thầm, cái kia Thủy len ken nữ nhân muốn xui xẻo. Dám ở thẩm tổng địa bàn thượng múc nước Mênh Mang, không muốn sống nữa. Thẩm Mặc Thần âm lanh cong cong khoe miệng, gắt gao nhìn chằm chằm trên màn hình Thủy len ken. Đối với Thường Kevin phân phó nói, đi thông chi Lý đạo diễn. Làm Thủy len ken phối hợp Thủy Mênh Mang diễn cái cảnh tượng kịch. Hảo. Thường Kevin gật đầu nói. Thủy Mênh Mang ngoái đầu nhìn lại, trừng hướng Thủy len ken. Thủy len ken đắc ý loạn choạng nàng nắm tay, xem ngươi về sau còn dám không dám lại chọc ta sinh khí. Thủy Mênh Mang cười nhạo một tiếng, không lạnh không đạm nói, ngươi cũng chỉ xứng làm chút trộm cắp sự tình. Ngươi nói cái gì? Thiểu tâm ta xé lạ ngươi miệng. Thủy len ken chỉ vào Thủy Mênh Mang mắng. Thủy len ken. Lý đạo diễn mở cửa ra tới, hô. Thủy len ken nhìn đến Lý đạo diễn, lập tức thay đổi một khuôn mặt, dơ lên điểm mỹ khả nhân tươi cười, liền thanh âm đều tê dại vài phần. Đạo diễn. Nơi này có một cái nữ hai hào nhân vật, ngươi muốn hay không tiếp? Đạo diễn hỏi. Cảm ơn đạo diễn, ta nhất định sẽ nỗ lực biểu diễn. Thủy len ken nói, đắc ý chừng mắt nhìn Thủy Mênh Mang, hướng tới đạo diễn chạy tới. Thủy Mênh Mang thở ra một hơi, điều chỉnh tâm tình. Có một số người, xuất hiện, chính là làm người khó chịu, nàng nếu là thật sự khó chịu, chẳng phải là làm những người này như ý. Thủy Mênh Mang điều chỉnh tốt cảm xúc sau, hướng tới Lý đạo diễn phòng đi qua đi. Thủy len ken đã thiêm hảo tên của mình, ngoái đầu nhìn lại, nhìn thoáng qua Thủy Mênh Mang, hồ nghi Thủy Mênh Mang như thế nào cũng vào được. Bất quá, nhìn đến Thủy Mênh Mang phía sau hình tôn thời điểm. Nàng đã bỏ qua vấn đề này. Hình tôn là quốc dân nam thần, dạ tình bảo đảm, cùng hắn cộng sự nữ minh tinh, vô luận là quá khí, vẫn là thân nhân, hoặc là lớn lên không thế nào đẹp, đều sẽ đỏ thâm lên. Chủ yếu là hình tôn diễn rất có sức cuốn hút, thực dễ dàng làm người dung nhập đi vào, chảy ra chân thật tình cảm. Hơn nữa, hắn tiếp kịch bản, khẳng định sẽ đỏ thâm kịch bản. Thủy len ken lập tức đứng lên, đối với hình tôn cười duyên vươn tay, chào hỏi nói. Hình tôn, ngươi hảo, ta là Thủy len ken, thật cao hứng nhận thức ngươi. Hình tôn không có vươn tay, chỉ là đối với Thủy len ken rất có hàm dưỡng lại xa cách cười, ánh mắt rời về phía Lý đạo diễn, ôn nhuận nói, ngươi hảo, Lý đạo diễn, lại gặp mặt. Ngươi hảo, ngươi hảo. Lý đạo diễn từ vị trí thượng lên, nhiệt tình cầm hình tôn tay, nói, thực vinh hạnh có thể mời đến ngươi tới chụp tình cảnh kịch. Có thể bị các ngươi mời, cũng là ta phải vinh hạnh. Hình tôn ưu nha nói, cùng ngươi giới thiệu một chút Lý đạo diễn nhìn về phía Thủy len ken, còn không có nói ra lời nói tới. Thủy len ken liền vây vây tay, điềm mỹ chào hỏi nói, hi, vừa rồi chúng ta đã nhận thức. Ta là Thủy len ken, Thủy là nước trong Thủy, cái này họ rất ít người có. Thủy hóa Thủy sao? Hình tôn ôn hòa hỏi. Thủy len ken trên mặt có chút xấu hổ, cười mỉa, là Thủy hóa Thủy. Lý đạo diễn không lạnh không đạm ánh mắt xẻo liếc mắt một cái Thủy len ken, nhìn về phía Thủy Mênh Mang, đối với hình tôn giới thiệu nói, vị này chính là Thủy Mênh Mang, lần này tình cảnh kịch vai chính. Cái gì? Thủy len ken sắc mặt tái nhợt, môi run rẩy, thực không bình tĩnh chen vào nói, Thủy Mênh Mang diễn nữ một, đạo diễn, ngươi có lầm lẫn không? Lý đạo diễn không vui cho mày, nhìn về phía Thủy len ken, nói, ngươi cảm thấy nơi nào lầm? Là nàng diện mạo không bằng ngươi đâu, vẫn là dáng người không bằng ngươi. Thủy len ken sắc mặt một hồi hồng, một hồi thanh, một hồi càng thêm tái nhợt. 369 chương 369 ngươi hảo độc, ngươi hảo độc độc độc độc độc. Ít nhất nàng không từ trường học tốt nghiệp A, ta có biểu diễn kinh nghiệm. Thủy Len Ken ủy khuất nói, đôi mắt đều đỏ. Không biết là ghen ghét đâu, vẫn là ghen ghét đâu. Lý đạo diễn cười nhạo một tiếng, thực không cho mặt mũi nói, hiện tại đại chúng khẩu vị đều thích nộn. Ta so nàng tiểu. Thủy Len Ken oán giận nói. Phải không? Kia thật đúng là nhìn không ra. Lý đạo diễn không khách khí nói, có chút không kiên nhẫn, mặt trầm xuống sắc. Đối với Thủy Len Ken phân phó nói, ngươi đi trước phòng họp chờ hạ. Chính là đạo diễn Thủy Len Ken còn muốn nói cái gì? Ngươi nếu cảm thấy ta là đại tài tiểu dụng, hoặc là nghi ngờ ta ánh mắt, ngươi có thể không diễn. Đạo diễn mặt trầm xuống sắc. Ta không phải ý tứ này, kia, ta đi phòng họp chờ thông chi A. Thủy Len Ken trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Thủy mênh mang, lại kiêng kỵ nhìn đạo diễn, nghẹn khuất xoay người, đi ra Lý đạo diễn văn phòng. Hình Tôn nhìn Thủy mênh mang, mỉm cười nói, ta xem qua ngươi đến video, vậy bù hót sẽ ập đệ nhất danh, ngươi kỹ thuật diễn khá tốt. Thủy mênh mang trên mặt ba đạo hát tuyến, tự rêu nói, ta có thể nói, ta là thật sự đâm ngất đi rồi sao? Ách! Hình Tôn dừng một chút. Thủy mênh mang giơ lên tới cười, cho Hình Tôn xuống đài bậc thang, một lần nữa nói một câu, cảm ơn khích lệ. Hình Tôn trong đầu minh bạch nàng nói phía trước câu nói kêu ý tứ, thân thiết cười. Chắc không được ta cảm thấy thực chân thật, diễn nghệ giới yêu cầu ngươi loại này không sợ gì cả, lấy thân thí hiểm tinh thần. Thủy mênh mang bị Hình Tôn khen, nếu đã không chỗ dung thân, cảm thán nói, nếu có thể, ta nhưng thật ra hy vọng bị đẩy đâm cột đèn đường chính là Dạ Lăng Giật, ta khẳng định từ hắn thi thể thượng hoàn mỹ vượt qua đi. Phúc! Hình Tôn cười ầm lên. Văn phòng chủ tịch Thẩm Mặc Thần meo lại lãnh duệ mị đồng. Thường kê Vin trong lòng một lộ bộ. Không tốt. Cái này Hình Tôn cũng muốn xui xẻo. Cùng Lý đạo diễn nói tiếng, đem Hình Tôn thay đổi, mặt khác tìm một vị nam diễn viên tới. Thẩm Mặc Thần lăng duệ khóa suy nghĩ nói thắng hoan bọn họ, phân phó thưởng trợ lý nói. Cái kia, không hào đi, Hình Tôn là nhất có nhân khí thực lực nam tinh, hắn vẫn là ngài tự mình làm táng tử tìm tới, hơn nữa, hắn đã ký hợp đồng. Thường Kê Vin liều chết nhắc nhở nói. Thẩm Mặc Thần u tình ánh mắt nhìn về phía Thường Kê Vin. Như là vạn năm hồ sâu, chỉ cần có người ham đi xuống, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Cho nên, nhìn như trầm tĩnh, lại nguy hiểm mười phần. Thường Kê Vin bị hắn liếc mắt một cái, lông thơ đều dựng thẳng lên tới sợ hãi. Thiêm hảo ước không thể đổi sao. Ta tìm tới, không thể lại khiển đi sao. Thẩm Mặc Thần ung dung liên tục hỏi hai cái hỏi lại câu. Thường Kê Vin gật đầu, có thể, ngài làm chủ. Thường Kê Vin nói xong. Đang chuẩn bị gọi điện thoại qua đi phân phó Lý đạo diễn. Thẩm Mặc Thần ngón tay nhẹ gõ mặt bàn, nheo lại mị đồng, như là nghĩ tới cái gì, trong mắt hiện lên một đạo tinh lượng trùm tia sáng, từ từ. Nga. Thường Kê Vin ấn rất quay số điện thoại. Thẩm Mặc Thần cầm lấy bút, túi người, ở kịch bản thượng vẽ ba cái câu, đưa cho Thường Kê Vin, nói, đem cái này giao cho Lý đạo diễn, họa câu ba cái cảnh tượng là lần này chụp. Hảo. Thường Kê Vin tiếp nhận kịch bản, thấy được Thẩm Mặc Thần họa câu ba cái cảnh tượng, trên mặt ba điều hát tuyến, chậm rãi, ánh mắt chuyển qua Thẩm Mặc Thần trên người. Hắn ung dung uống cà phê, chân vóc dáng trên bàn, lắc lư, nhất phái nhàn nhã. Chỉnh người kỹ thuật nhà ai hảo, Thẩm gia Mặc Thần là nhất hảo. Thẩm tổng kia vân đạm phong khinh, giết người với vô hình kỹ thuật, thật là. Ra cửa du lịch chuẩn bị kỹ xảo A. Về sau, đắc tội ai? Đều không cần đắc tội Thẩm Mặc Thần A. Thường Kê Vin cấp Lý đạo diễn đưa kịch bản đi, trong lòng sướng trương học hữu một bài hát. Ngươi hảo độc, ngươi hảo độc, ngươi hảo độc độc độc độc độc. 370 chương 370 con khỉ phái tới đậu bỉ. Buổi chiều Thanh Phong công viên quay chụp hiện trường. Làm phim tổ đánh mấy cái lều. Đạo diễn hô, diễn viên chú ý, trận đầu, nữ chủ ôm nam chủ cánh tay đàm tiếu đi tới. Lúc này trà xanh biểu từ đối diện đi qua đi. Đạo diễn còn không có nói xong, hắn di động vang lên tới, hắn xem là Thẩm tổng điện báo biểu hiện, lập tức tiếp nghe. Ai làm cho bọn họ ôm vào cùng nhau? Đạo diễn. Hắn thật cẩn thận liếc về phía bốn phía, ở cách đó không xa trên đường, thấy được Thẩm tổng Benny. Đạo diễn mặt già thượng ba đạo hát tuyến. Thẩm tổng nên nhiều đau hình công tử A, cũng không tới quay chụp hiện trường hắn, cư nhiên tự mình tới thăm ban. Tự mình tới giám sát. làm thuộc hạ, hắn tỏ vẻ, Alexander A. Dắt tay có thể chứ? Dắt tay, tẩy tẩy liền sạch sẽ. Ha ha. Lý đạo diễn cười gượng nói. Không được. Thẩm Mặc Thần bá đạo nói xong, treo điện thoại, không cho đạo diễn biện bạch cơ hội. Lý đạo diễn bất đắc dĩ, nuốt nuốt nước miếng, cầm loa tiếp tục hô, diễn viên chú ý, cảnh tượng 1, nam nữ chủ không cần ôm đi tới, vừa nói vừa cười, trà xanh biểu từ bọn họ chính diện đi qua đi. Thủy Len Ken nghe đạo diễn một ngụm một tiếng kêu nàng trà xanh biểu, thanh âm còn như vậy cao, nơi này người đều nghe được đến, đều dùng quái dị ánh mắt xem nàng, nàng toàn thân đều không thoải mái. Đạo diễn, có thể hay không không cần kêu trà xanh biểu A? Thủy Len Ken nũng nịu làm nũng nói. Đạo diễn vốn dĩ liền đè nặng một bụng hỏa, đối với Thẩm Mặc Thần không dám phát ra tới, hiện tại nghe được một cái tiểu diễn viên, đều đối hắn yêu cầu tới, yêu cầu đi, tức khắc bạo phát. Ngươi chính là trà xanh biểu, không kêu ngươi trà xanh biểu, kêu ngươi cái gì, cô nại nại sao? Đạo diễn hỏa nói. Trung quanh một đám người cười vang. Thủy Len Ken xem đạo diễn sinh khí, giận mà không dám nói gì. Chính là, nàng nhìn đến Thủy Mênh Mang cũng đang cười, trong mắt ngọn lửa cọ cọ cọ ở hướng lên trên mạo. Cái thứ nhất cảnh tượng diễn, là cái dạng này. Nam nữ vai chính ở trên đường đi tới, đạo diễn vì tỏ vẻ hai người kia là tình lữ quan hệ, cố ý cho nữ chủ một câu lời kịch, lao công, hôm nay đi nơi nào ăn cơm a? Đồ lỏa trang trà xanh biểu đi qua đi, coi trọng nam chủ, đối với nam chủ điểm mỹ cười, làm bộ chân bị xoay, nam chủ đi đỡ trà xanh biểu thời điểm, trà xanh biểu đưa cho nam chủ một tờ giấy. Tờ giấy viết, ta tưởng thỉnh ngươi ăn cơm, không biết có thể hay không. Nữ chủ lao tới, đem một chậu nước bát tới rồi trà xanh biểu trên người. Trà xanh biểu trang dung tá, nguyên lai thực xấu. Nam chủ vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng, nắm nữ chủ. Nga, không thể dắt. Đạo diễn lại cho nam chủ một câu lời kịch, biểu đạt hai người thân mật quan hệ. Lão bà, ta về nhà làm cho ngươi ăn. Cuối cùng, trên màn hình đánh ra một hoành tự, cùng trà xanh biểu đấu, chỉ cần làm nàng lộ ra gương mặt thật, là có thể đem nam nhân dọa chạy. Thật vất vả, cái thứ nhất cảnh tượng chụp xong rồi, đạo diễn có thể thở phào nhẹ nhõm. Hắn lại nhận được thẩm tổng điện báo. Nhìn đến thẩm tổng điện báo, đạo diễn toàn bộ thần kinh đều căng chặt. Không làm dắt tay, không làm ôm. Đạo diễn lập tức giải thích nói. Ân, không tồi, bát thủy kia chẳng diễn, chụp lại cái 10 lần. Thẩm Mặc Thần phân phó nói. Đạo diễn, là bởi vì diễn viên nơi nào diễn không hảo sao? Đạo diễn thật cẩn thận hỏi. Thẩm Mặc Thần cong cong khỏe môi, vài phần lương bạc, ngươi nói đi. Hắn nói cái giám A. Căn bản liền không hiểu Thẩm Mặc Thần. Ha ha, ha ha, hảo, chụp lại, ngươi nói chụp lại liền chụp lại. Đạo diễn cười nói. Thẩm Mặc Thần mở ra cửa sổ xe, nhìn về phía quay chụp hiện trường. Nhìn Thủy Mênh Mang một lần bắt Thủy Len Ken. Thủy Len Ken dám sau lưng đánh hắn nữ nhân một quyền, hắn liền minh, làm nàng nữ nhân càng thêm sảng khoái. 371 chương 371 người muốn hay không cởi ra A. Lần thứ 8 thời điểm, Thủy Len Ken đã bị bắt điên rồi, có sắn báo nổi, nhe răng khỏe miệng đối với Thủy Mênh Mang quát, Thủy Mênh Mang, ngươi là cố ý diễn không tốt, làm ta bị Thủy tới đúng hay không? Ngươi mới là chân chính trà xanh biểu. Thủy Mênh Mang bất động thanh sắc dơ dơ lên mày, màu mắt bình tĩnh nhìn Thủy Len Ken vẻ mặt phẫn nộ, ta không có biểu diễn kinh nghiệm, loại này tới nước kỹ thuật sống, xác thật có chút trúc trắc, nhiều luyện vài lần, liền sẽ tốt, ngươi tạm thời đừng nóng nảy. Ngươi Thủy Len Ken hận ngứa răng, một hơi nghẹn ở ngực. Thủy Mênh Mang tiếp nhận nhân viên công tác đưa qua thùng nước. Thủy Len Ken mở to hai mắt nhìn, ném ra Thủy Mênh Mang trong tay thùng nước, cả giận nói, không chụp. Nàng chạy đến đạo diễn nơi đó khóc lóc kể lể, đạo diễn, ngươi xem, Thủy Mênh Mang là cố ý khi dễ người. Nàng cố ý diễn không tốt. Đạo diễn nhìn Thủy Len Ken tố nhan, sắc thật không quá đẹp a. Kỳ thật, ta kêu ca. Không phải bởi vì nàng diễn không tốt, mà là bởi vì ngươi diễn không tốt. Đạo diễn không lưu tình nói. Sao có thể đâu? Thủy Len Ken không chịu thua. Đạo diễn đem quay chụp hình ảnh cấp nước Len Ken xem. Đạo diễn, ngươi xem, nàng như vậy phẫn hận biểu tình, rõ ràng rất hận ta. Thủy Len Ken ủy khuất kêu an. Đạo diễn nhíu mày, ghét bỏ nhìn Thủy Len Ken, nói, ngươi đoạt nhân gia lão công, nàng đương nhiên hẳn là thực phẫn nộ a. Ngươi xem ngươi biểu tình, phẫn nộ cái gì à, ngươi là trà xanh biểu, hẳn là nhu nhược động lòng người, đáng thương hề hề. Thủy len ken sắc mặt tái nhợt. Được rồi, trước nghỉ ngơi một hồi lại chụp. Đạo diễn lên tiếng nói. Thủy Minh mang nhìn về phía trên đường. Thẩm Mặc Thần xe còn ngừng ở nơi đó. Nàng ngay từ đầu liền thấy được Thẩm Mặc Thần xe. Thủy len ken lần đầu tiên diễn còn khá tốt, dùng kinh nghiệm tưởng, loại này ngoan độc chú ý, cũng chỉ có Thẩm Mặc Thần nghĩ ra. Hắn là ở giúp nàng hết giận. Nàng hiểu được. Thủy Minh mang trong lòng chảy xuôi quá như là chô cô lết hòa tan ngọt ngào. Hắn chỉ cần không chỉnh cổ nàng, kia cảm giác còn khá tốt. Nàng cố ý phao một ly thơm nồng cà phê, cấp Thẩm Mặc Thần đưa qua đi. Trong xe, giống như không có người. Thủy Minh mang hồ nghi nhìn về phía bốn phía. Thẩm Mặc Thần giống như ở sở tiêu đi ô mặt sau. Thủy Minh mang đi qua đi mới phát hiện, Thẩm Mặc Thần đối diện còn đứng so với hắn lùn một cái đầu tăng tử. Tăng tử trong tay lanh quả tặng túi, dịu dàng cười nói, ngươi lần trước lưu tại ta kia đến quần áo, rửa sạch sẽ, biết ngươi ở quay chụp hiện trường, cho ngươi đưa tới, không có quay giày ngươi đến công tác đi. Thủy Minh mang nghe được tăng tử thanh âm, trong lòng lộn bột một chút. Nàng hiện tại biết vì cái gì ngày đó cảm thấy di động thanh âm như vậy quen tai, nguyên lai, Thẩm Mặc Thần là ở tăng tử nơi đó. Ngực như là bị có độc đồ vật đâm một chút, có chút dầu dĩ, ế ẩm, phát đau. Thủy Minh mang tưởng đều không có nghĩ nhiều, xoay người, nắm ly cà phê đi mau, buông xuống đôi mắt chạy mau. Không chú ý, đụng vào người. Hình tôn kêu lên một tiếng. Thủy Minh mang nhìn đến cà phê đều bắt đến hắn trên người, ảo não gõ một chút chính mình đầu. Xin lỗi nói, thực xin lỗi à, ta không phải cố ý mà. Hình tôn hảo tính tình cười nói. Ngươi nếu là cố ý mà, lượng ngươi cũng không dám a. Thủy Minh mang xem hắn không có trách tội nàng, ngược lại càng ngượng ngùng, nói, bên kia lều có thủy, ta giúp ngươi sát hạ, hẳn là có thể sát rớt. Ân. Hình tôn gật đầu, đi theo Thủy Minh mang mặt sau, vào lều. Thủy Minh mang cầm khăn lông, nhìn hình tôn trên quần áo ố hế địa phương. Bởi vì quần áo dơ chính là vạt áo, địa phương, có chút xấu hổ. Thủy Minh mang khó có thể xuống tay, xấu hổ hỏi, ngươi muốn hay không cởi ra a? 372 chương 372 hồ ly giống nhau mị hoặc nam nhân. Hình tôn ôn nhuận cười, nói cái gì cũng chưa nói, đem quần áo cởi xuống dưới, đưa cho Thủy Minh mang. Thủy Minh mang liếc mắt một cái hắn dáng người. Cơ ngực là cơ ngực, cơ bụng là cơ bụng, tỷ lệ đều đều, nhưng là giống như, so Thẩm Mặc Thần kém như vậy một tí xíu. Nếu là Thẩm Mặc Thần cũng ra tới diễn kịch, bằng hắn kia diện mạo, kia dáng người, kia bối cảnh, hắn khẳng định so hình tôn còn muốn hồng. Ngươi thích nhìn chằm chằm nam nhân xem sao? Hình tôn ôn tồn lễ độ hỏi. Thủy Minh mang phục hồi tinh thần lại, nàng vừa rồi như đi vào coi thần tiên, xấu hổ cười nói, không phải, ta xem ngươi, dáng người nguyên lai khá tốt, phía trước không thấy ra tới, ha ha. Vậy ngươi ánh mắt thật đúng là không tốt lắm. Hình tôn ý vị thâm trường nói, ôn tồn lễ độ bên trong, ngẫu nhiên thoáng hiện kia nói quang, là chân chính ngạo mạn. Thủy Minh mang. Nam thần, vẫn là dùng để nhìn lên hảo. Vừa tiếp xúc, hắc hắc, còn không bằng Thẩm Mặc Thần đâu. Thủy Minh mang cười cười, bất hòa hắn so đo. Nàng nghiêng đi thân, cho hắn sắt trên quần áo cà phê nước. Hình tôn như suy tư gì nhìn Thủy Minh mang, mới từ kia cổ kiệt ngạo chợt lóe rồi biến mất. Sẽ khôi phục thành khiêm khiêm quân tử bộ dáng, dơ dơ lên ôn nhuận tươi cười, hỏi, ngươi thích mạ dẹ xì, đúng không? Mạ dẹ xì? Không phải Thẩm Mặc Thần tiếng Anh danh sao? Sao có thể đâu? Thủy Minh mang phủ định nói, dơ lên tươi cười, đôi mắt lập lòe, gục đầu xuống, tiếp tục sắt quần áo. Nếu ngươi thích mạ dẹ xì, ta khuyên ngươi sớm một chút từ bỏ, tăng tử đã từng cũng nói qua, không thích mạ dẹ xì, kết quả, hãm sâu trong đó. Không thể tự kiềm chế. Hình tôn đánh giá Thủy Minh mang sắc mặt hỏi. Thủy Minh mang là biết tăng tử cùng Thẩm Mặc Thần quan hệ. Có lẽ là phía trước sẽ biết, cho nên, lại lần nữa nghe được, cũng không có gì hảo đại kinh tiểu quái. Nàng bất động thanh sắc xoa hắn quần áo. Hình tôn liếc liếc mắt một cái tay nàng, tiếp tục nói, mạ dẹ xỉ có rất mạnh nhân cách mị lực, cùng nam tính mị lực, chỉ cần cùng hắn tiếp xúc quá một tháng trở lên nữ tính đều sẽ yêu hắn, tăng tử là... Sa lâm na là, hoàng đa càng là. Ai đều cho rằng có thể chinh phục hắn, ở hắn trước mặt triển hết nữ nhân phong vận, ôn nhu, vũ mị, dịu dàng, tiểu tiếu, nhưng là, ai đều chỉ là luân hãm mà thôi. Thủy Minh mang rũ xuống đôi mắt, thật dài lông mi che khuất trong mắt thần thái, ở mí mắt hạ phóng lưu lại một đạo cắt hình. Nàng tưởng, nàng biết Thẩm Mặc Thần không có tâm đắc nguyên nhân. Có lẽ, hắn tâm đã sớm đánh rơi ở cái kêu Lý Tư Tư nữ nhân trên người. Ngươi thật sự không có thích mạ dẹ gì? Hình Tôn lại hỏi. Thủy Minh mang giống như cười, nghịch ngợm trêu chọc nói, nghe tới, ngươi thực sùng bái hắn. Ta chỉ là thay ta bằng hữu thử địch tình. Hình Tôn ưu nhã cười nói. Thủy Minh mang kinh ngạc, còn có ai cũng thích Thẩm Mặc Thần sao? Thẩm Mặc Thần là hồ ly tinh sao? Có thể thi triển pháp thuật mị hoặc nữ nhân tâm. Thủy Minh mang trong lòng có chút nói không nên lời khủng hoảng. Bất quá, nàng khủng hoảng, cũng sẽ không để cho người khác nhìn ra tới. Thủy Minh mang đem Hình Tôn quần áo đưa cho hắn, tươi đẹp cười nói, có điểm ước, nhưng là hẳn là thực mau là có thể làm. Nàng nhẹ nhàng bộ dáng, nhìn như vừa rồi lời hắn nói đối nàng một chút đều không có ảnh hưởng giống nhau. Hình Tôn có chút xem không hiểu Thủy Minh mang, tiếp nhận nàng đưa qua quần áo. Chẳng lẽ, là tăng tử phán đoán sai lầm? Thủy Minh mang cho hắn quần áo sau, cằm, liếc về phía ngoài cửa, lên tiếng kêu gọi nói, ta trước đi ra ngoài ha. Cùng nhau đi ra ngoài đi, cũng nên bắt đầu quay. Hình Tôn xoáy khí tròng lên quần áo. Thủy Minh mang mở cửa, liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở cách đó không xa Thẩm Mặc Thần. 373 chương 373 cho ta ăn xong đi. Hắn gục xuống đôi mắt nhìn nàng cùng Hình Tôn từ lều ra tới, ánh mắt u lạnh vài phần, sắc mặt cũng âm trầm, đầu lại đây quang mang theo lưới dao giống nhau mũi nhọn. Tăng tử ưu nhã đứng ở hắn bên cạnh, ăn mặc màu lam váy dài nàng, chân lại trường lại tế, phá lệ động lòng người, đối với nàng dịu dàng cười. Hai người đứng chung một chỗ, tuấn nam mỹ nữ, như là một đạo xinh đẹp phong cảnh. Thủy Minh mang nhớ tới Hình Tôn lời nói, không có nhịn xuống, hướng tới Thẩm Mặc Thần trợn trắng mắt. Thẩm Mặc Thần. Nàng đi theo Hình Tôn từ lều ra tới, trai đơn gái chiếc, ở một cái phong bế trong hoàn cảnh, lén lút, rõ ràng là hắn hẳn là tức giận. Nàng mới từ giống như chiều hắn trợn trắng mắt, đúng không? Thẩm Mặc Thần không thể tưởng tượng nhìn về phía Thủy Minh Mang. Thủy Minh Mang không có lại con mắt liếc hắn một cái, nghiêm túc vô diễn. Hắn thấy thế nào, như thế nào trong lòng không thoải mái, nặng nề, mấu chốt là, còn nói không ra nơi nào không thoải mái. Thẩm Mặc Thần tính tình lập tức liền lên đây, cấp đạo diễn gọi điện thoại, không kiên nhẫn nói, còn chưa đủ, có thể kết thúc công việc, ngày mai lại tiếp tục. Đạo diễn trong lòng là nước mắt băng. Thẩm Tông A, là ngươi nói, muốn bắt 10 lần thủy, hiện giờ mới 9 lần A. Hào đi, gần vua như gần cọp, Thẩm Tổng tâm tư giống như sâu không lường được quân vương thánh ý, người bình thường, căn bản đoán không ra. Ok, hôm nay liền đến nơi này, ngày mai 10 giờ. Ở Thanh Phong công viên giáo đường cửa tập hợp. Thủy Len Ken phẫn hận trừng mắt Thủy Minh Mang, khí run bần bật. Thủy Minh Mang quét nàng liếc mắt một cái, sớm đã thành thói quen nàng loại vẻ mặt này, vân đạm phong khinh, coi như không có nhìn đến, làm giúp làm nhân viên thu thập hành lý. Di động vang lên tới. Thủy Minh Mang hoa khai màn hình, thấy được Thẩm Mặc Thần tin nhắn. Đến trên xe tới. Thủy Minh Mang nhìn về phía Thẩm Mặc Thần xe, mắt đẹp quét một vòng, không phát hiện tăng tử. Làm Thẩm Mặc Thần nữ nhân, thật đúng là đến thiện giải nhân ý, hắn yêu cầu khi xuất hiện, không cần khi, cút đi. Nàng khi nào có thể có loại này hỏa hậu A. Thủy Minh mang đi đến Thẩm Mặc Thần xe kia, mở cửa xe, lười nhác lên xe, dựa vào ghế trên, tử khí trầm trầm bộ dáng. Thẩm Mặc Thần quét nàng liếc mắt một cái, khó hiểu hỏi, ai cho ngươi? Thủy Minh mang gục xuống đầu, tùy ý lôi kéo đai an toàn, chẳng lẽ nàng nói, Thẩm Tổng? Là ngài lao nhân ra chọc ta. Thẩm Mặc Thần sẽ điểu nàng mới là lạ. Không có người chọc ta. Thủy Minh mang âm dương quái khí nói. Thẩm Mặc Thần xem nàng túi đầu, con mắt đều không liếc hắn một cái, thanh âm trầm vài phần, đầu thực trọng, đều nâng không đứng dậy, đúng không? Thủy Minh mang nhìn về phía hắn, theo hắn nói, đương nhiên trọng, ta trước mặt là có hóa, đâu giống ngươi, trống không, liền dư lại đệ nhị đầu tự hỏi. Thẩm Mặc Thần nhíu mày. Không nghe minh bạch nàng những lời này ý tứ, cái gì đệ nhị đầu. Thủy Minh mang nói không nên lời, ánh mắt nhìn về phía hắn bụng, nhướng nhướng mày. Thẩm Mặc Thần biết nàng nói chính là cái gì. Hắn buồn bực, duỗi tay ngăn chặn nàng cổ, ấn ở hắn trên đùi, tin hay không ta làm ngươi đem ta đệ nhị đầu ăn xong đi. Thẩm Mặc Thần, ngươi khi dễ người. Thủy Minh mang nhúc nhích không được, hắn sức lực liền đại. Liền ái khi dễ ngươi, thế nào? Ngươi cắn ta a? Ân. Thẩm Mặc Thần xoa nàng sau cổ. Thủy Mên mang lại nghĩ tới Hình Tôn cùng nàng lời nói, trong lòng xẹt qua một đạo không thoải mái. Vốn dĩ liền không phải dễ chọc chủ, mở miệng, lộ ra sắc nhọn hàm răng, hướng tới hắn trên đuổi thịt thịt cắn đi lên. Thẩm Mặc Thần kêu lên một tiếng, buông ra tay, ngươi thật đúng là cắn a. Thủy Mên mang ngẩng đầu xem nàng, trong mắt di bịt kín một tầng mờ mịt hơi nước, vài phần ủy khuất bộ dáng. Thẩm Mặc Thần trong lòng nhu một chút. 374 chương 374 đất rộng của nhiều. Hắn mấy ngày nay, sắc thật đem nàng muốn tàn nhẫn, mà bị thương. Thẩm Mặc Thần ôn nhu hỏi nói, Trung Quốc đất rộng của nhiều đâu? Ta này mà tính cái gì? Thủy Minh mang ám chỉ nói, trong lòng có chút không thoải mái, quay mặt đi, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thẩm Mặc Thần nghe ra nàng oán giận. Hắn là một vị hắn không để bụng nàng sao? Thật đem hắn đương cầm thú a. Tuy rằng, có việc đối với nàng thời điểm, hắn sẽ nhịn không được, rốt cuộc, nàng hình như là hắn cái thứ nhất nữ nhân, cũng là hắn nữ nhân duy nhất, càng là hắn, duy nhất có cảm giác nữ nhân. Làm hai mươi mấy năm hòa thượng, khai trai sau, sẽ không tiết chế một chút. Nhưng, hắn vẫn là muốn nàng mà hoàn hảo vô thương. Thầm Mặc Thần bãi quá nàng mặt, làm nàng đối diện hắn, thiếu cùng ta âm dương quái khí, ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Cho ta nói rõ. Thủy Minh mang đánh giá hắn nghiêm túc sắc mặt. Nàng nơi nào có chất vấn hắn quyền lợi Nga. Hắn bên người này đó nữ nhân, cái nào không thể so nàng xuất sắc. Các nàng có thể lưu tại hắn bên người, cũng là vì thiện giải nhân ý, tiến thôi thích đáng đi. Nàng lại không thích Thẩm Mặc Thần, để ý như vậy nhiều làm gì đâu. Nói nữa, hắn hoa 2.000 vạn cưới nàng, chỉ là hưởng thụ nàng ứng tận nghĩa vụ, mà không phải, nghe nàng oán giận, quản thúc, phát giận. Ta bắt Thủy bắt mệt mỏi. Thủy Minh mang tùy tiện tìm một cái cớ. Thẩm Mặc Thần. Hắn nắm lấy tay nàng, mở ra tay nàng tâm, còn hảo, không có hồng. Hắn ngón tay mềm nhẹ ở ấn ở mặt trên vuốt ve, nhìn ánh mắt của nàng nhu một ít. Ta chỉ nghĩ đến làm ngươi hết giận, không nghĩ tới ngươi cũng là muốn xuất lực. Về sau, ngươi nếu mệt, gọi điện thoại cho ta là được, ta để cho người khác thế ngươi bác. Thủy Minh mang không cốt khí hướng lên trên dơ dơ lên khỏe miệng. Thẩm Mặc Thần thật là quá buồn cười, không có nhịn xuống. Thẩm Mặc Thần nhìn đến nàng cười, tâm tình cũng rất tốt, nắm lấy tay nàng, ở hắn trong lòng bàn tay hôn một chút, tiếp tục xoa. Thủy Minh mang cảm thấy trong lòng bàn tay, hắn hôn địa phương, có chút tởi không đi ấm ướt, cùng ấm áp. Hắn ngón tay ấn ở nàng lòng bàn tay thượng lực đạo vừa vặn tốt, có chút ngứa. Nàng cũng không nghĩ suy nghĩ những cái đó phiền lòng sự tình. Đáp lời nói, kỳ thật, bắt thời điểm, thật sự cảm thấy rất sảng. Thẩm Mặc Thần dơ dơ lên khỏe miệng. Liên thích nàng ngay thẳng, làm hắn cảm thấy làm này đó còn rất có ý nghĩa. Thẩm Mặc Thần di động vang lên tới, hắn nhìn đến điện báo biểu hiện, trong mắt hiện lên một đạo khắc thường trùm tia sáng, hỏi, thu phục. Cảm ơn. Thủy Minh mang xem hắn rất vui vẻ, khó hiểu nhìn hắn. Thẩm Mặc Thần treo điện thoại, ánh mắt liễm diễm nhìn về phía Thủy Minh mang. Nói, vi phu đưa ngươi một kiện lễ vật. Nói xong, hắn phát động xe. Cái gì lễ vật a? Thủy Minh mang khó hiểu hỏi. Một hồi ngươi sẽ biết, khẳng định có thể làm ngươi vui vẻ lễ vật. Thẩm Mặc Thần tự tin cười nói. Thủy Minh mang nhìn hắn cố ý út út mở mở bộ dáng, thật sự rất tò mò. Hắn rốt cuộc là chuẩn bị cái dạng gì lễ vật cho nàng? Thân ái, là cái gì nha? Thủy Minh mang nghiêng đầu hỏi. Không phải nói một hồi ngươi sẽ biết sao. Thẩm Mặc Thần không nói. Ngươi liền nói cho ta bái, như vậy treo ta ăn uống ta rất khó chịu. Dù sao là phải cho ta kinh hỉ, vậy hiện tại cho ta bái, thân ái, ta cấp. Thủy Minh mang thân đẩy Thẩm Mặc Thần cánh tay nói. Thẩm Mặc Thần nắm lấy nàng lỗ mạng tay nhỏ, nhìn nàng tinh lượng như là rơi vào tinh tầng giống nhau đôi mắt, nói, chờ một chút. Thủy Minh mang rút ra tay, nằm liệt ghế trên, cách một phút. Nói, chờ thật là khó chịu, ta sắp chờ chết. Thẩm Mặc Thần cười, rất là bất đắc dĩ nhìn nàng một cái. 375 chương 375 đặc biệt lễ vật. Thủy Minh mang xoay người, gục xuống đôi mắt, nhìn Thẩm Mặc Thần tươi cười. Nàng sắp chết rồi, hắn còn cười. Không vui, không vui, một chút đều không vui. Thủy Minh mang si lẩm bẩm nói. Hảo, hảo, ta nói cho ngươi. Thẩm Mặc Thần bị nàng ma đến bất đắc dĩ nói. Thủy Minh mang lập tức có tinh thần, giận một chút, đôi mắt lại sáng, ngồi xong, chờ hắn nói. Thẩm Mặc Thần nắm lấy nàng tay nhỏ, đặt ở chính mình trong lòng bàn tay nhéo nhéo, nói, ta đem ngươi bà tiếp ra tới. Thủy Minh mang trong lòng xuất hiện một đạo mừng như điên, ngăn không được hưng phấn, thật sự. Ta khi nào đã lừa gạt ngươi? Thẩm Mặc Thần cười nói. Thủy Minh mang chủ động ở Thẩm Mặc Thần trên mặt ba một chút, thanh âm thực vang, nàng thiệt tình thành ý nói, Thẩm Mặc Thần, cảm ơn ngươi. Hiện tại cảm tạ ta còn quá sớm. Thẩm Mặc Thần ánh mắt phương hướng phía trước, lại trầm một ít. Có ý tứ gì a? Thủy Minh mang nhíu mày, chẳng lẽ còn cố ý ngoại? Ta tìm cảnh sát lại lần nữa đi tả doanh doanh trong nhà, không có lục soát phi bình thường dược vật, làm ngươi ba giả bộ bất tỉnh đảo, mới quang minh chính đại đem hắn đưa đi bệnh viện kiểm tra. Thẩm Mặc Thần giải thích nói, đưa đi kiểm tra rồi, ta không phải có thể chiếu cố hắn sao? Thủy Minh mang nói, ở bệnh viện này đoạn trong lúc, ngươi đương nhiên có thể chiếu cố, ta cũng sẽ an bài người trông chừng phụ thân ngươi, nhưng là, ngươi ba không có khả năng vẫn luôn nằm ở bệnh viện A. Tả doanh doanh thế tất sẽ cùng ngươi đoạt chiếu cố quyền lợi. Thẩm Mặc Thần trầm trọng nói. Thủy Minh mang đôi mắt cũng ảm đạm xuống dưới, tả doanh doanh không phải thành tin muốn chiếu cố ta phụ thân, bằng không, cũng sẽ không cho hắn ăn lung tung rối loạn dược, càng sẽ không còn đánh hắn. Bác sĩ sẽ kiểm tra đến hắn có hay không đã chịu ngược đãi. Nếu phụ thân ngươi có đã chịu ngược đãi, vậy có thể thông qua pháp luật, làm ngươi hợp pháp được đến chiếu cố quyền lợi, nhưng là, nếu phụ thân ngươi không có đã chịu ngược đãi, kia, ngươi muốn từ tả doanh doanh trên tay cướp được chiếu cố quyền, kia còn có điểm khó khăn. Hơn nữa, ta hoài nghi ngươi ba là biết tả doanh doanh bí mật, cho nên, tả doanh doanh mới có thể vẫn luôn cho hắn dùng tinh thần loại dược vật. Thẩm Mặc Thần phân tích nói, Thủy Minh mang mày ninh lên, ba đến tột cùng là đã biết cái dạng gì bí mật, mới có thể bị như vậy đối đãi đâu. Bệnh viện. Tả doanh doanh lo lắng ở phòng cấp cứu trước cửa đi qua đi lại. Nàng đến tưởng cái biện pháp, tiếp Thủy Cường Giật trở về, nếu là Thủy Cường Giật bị trị hết, nàng liền xong đời. Thẩm Mặc Thần nắm Thủy Minh mang tay, từ phi bình thường con đường đi giám sát thất. Thủy Minh mang lo lắng nhìn kiểm tra chung ba. Thẩm Mặc Thần đi đến chủ trị bác sĩ văn phòng. Thẩm Tổng, thông qua kiểm tra, Thủy Tiên Sinh cũng không có đã chịu thân thể thượng ngược đãi. Nước tiểu bên trong cũng không có phi bình thường dược vật thành phần. Chủ trị bác sĩ hội báo nói. Thẩm Mặc Thần đôi mắt trầm xuống dưới, hỏi, nếu là một tuần phía trước, có ăn phi bình thường dược vật, có thể thông qua cái gì con đường kiểm tra đo lường ra tới? Chủ trị bác sĩ vẻ mặt khó xử nói, chúng ta bệnh viện trước mắt vị trí không có loại này kỹ thuật thủ đoạn, nhưng là giáo sư Lý gia hẳn là có. Hắn năm trước báo nổi một thiên luận văn, nhân thể thông qua gan cùng thận bài độc. Độc tố vừa đến 2 ngày, thông qua nước tiểu bài xuất bên ngoài cơ thể, nhưng là, sẽ ở thận thượng có tàn lưu dấu vết, sẽ trải qua 5 năm, hoặc là càng lâu thời gian, mới có thể biến mất hầu như không còn. Nếu muốn chắc ra, vậy yêu cầu giáo sư Lý hỗ trợ. Thẩm Mặc Thần như suy tư gì gật gật đầu, trầm giọng nói, ta hiểu được, cảm ơn. Chỉ cần có biện pháp, vậy có thể giải quyết. Hắn kỳ thật, cũng muốn biết. Tả doanh doanh muốn bảo vệ cho bí mật là cái gì? 376 chương 376 ngươi là lao bà của ta, không đối với ngươi hảo đối ai hảo. Thẩm Mặc Thần từ văn phòng ra tới, nhìn đến Thủy Minh mang ngồi ở Thủy Cường Giật đầu giường. Nàng ánh mắt nhu hòa nhìn ngủ say chung Thủy Cường Giật, trong mắt ẩn hàm ngông lung sương ngủ, khuôn mặt nhỏ thượng mang theo yêu thương cùng đau lòng. Nàng không chỉ có là một cái hảo mụ mụ, vẫn là một cái hiếu nữ, đối Lục Tú Nhân là như thế này. Đối Thủy Cường Giật cũng là như vậy. Tuy rằng bọn họ đối nàng đều có thua thiệt. Thẩm Mặc Thần trong lòng như là bị cái gì va chạm một chút, mềm mại, tinh tế, đối nàng, mang theo đau lòng cùng thương tiếc. Hắn không nghĩ nhìn đến như vậy thiện lương nàng khổ sở. Nếu lần này Thủy Cường Giật bị tả doanh doanh mang về, lần sau, liền rất khó cứu ra. Thẩm Mặc Thần đôi mắt trầm trầm, hiện lên một đạo duệ quang, cấp giáo sư Ly đã phát nhảy dựng tin nhắn. Đêm nay ta tưởng thỉnh ngài ăn cơm, không biết có thể hay không. Chỉ chốc lát, giáo sư Lý liền trở về tin nhắn lại đây, hảo. Hắn đem điện thoại thu hồi tới, đi lên trước, đối với Thủy Minh mang nói, ngươi ba đã ngủ rồi, làm hắn nghỉ ngơi sẽ đi, ta sẽ lại mang ngươi tới xem hắn, vì không cho tả doanh doanh chó cùng dứt dậu, vẫn là đừng làm tả doanh doanh nhìn đến ngươi xuất hiện hảo. Ân Thủy Minh mang minh bạch trong đó lợi hại quan hệ, nàng không thể lại rút dây động rừng, lo lắng hỏi Thẩm Mặc Thần nói, kiểm tra ra tới sao? Có ngược đãi sao? Có lại bị uy dược sao? Ta ba ba sẽ không lại bị Tả Doanh Doanh mang về đi. Không có ngược đãi, không có lại bị uy dược. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói. Thủy Mên mang rũ xuống đôi mắt, nhìn về phía Thủy Cường Giật, đỏ vành mắt. Thẩm Mặc Thần biết nàng khổ sở cùng lo lắng, bãi quá nàng được yêu thích, làm nàng đối diện hắn, xác định nói, ta sẽ không làm hắn bị Tả Doanh Doanh mang về, tin tưởng ta. Nếu Tả Doanh Doanh vận dụng pháp luật thủ đoạn đâu? Thủy Mên mang hỏi. Thẩm Mặc Thần giơ lên khóe miệng, rất có tự tin nói, ngươi không tin ta a? Giống như trước mắt vị trí, hắn đáp ứng nàng đến sự tình, đều làm được. Thủy Mên mang trong lòng mềm mại, duỗi tay, ôm lấy Thẩm Mặc Thần eo, đầu nhỏ dựa vào hắn trước ngực, thiệt tình thành ý nói, cảm ơn ngươi đối ta tốt như vậy. Thẩm Mặc Thần cười khẽ một tiếng, ngươi là lao bà của ta, không đối với ngươi hảo, ta đối ai hảo. Lao bà cái này từ, kỳ thật, Thủy Mên mang là thích, mang theo kiểu diễm, mang theo ấm áp. Tuy rằng, nàng chỉ làm hắn lao bà 2 năm, về sau muốn thói quen không có hắn nhật tử, chính là, liền hiện tại. Gần hiện tại, làm nàng ở lâu luyến một hồi đi. Thủy Minh mang dôi tay, ôm sát Thẩm Mặc Thần. Trên xe, ta hôm nay không trở về Long Môn Nhã Cư, ngươi là phải về Long Môn Nhã Cư kia đâu, vẫn là hồi ngươi nhi tử nơi đó. Thẩm Mặc Thần ánh mắt nhìn phía trước, thực tùy ý hỏi. Đi nắng hẻ trói trang kia đi. Thủy Minh mang không hề nghĩ ngợi nói. Thẩm Mặc Thần hơi hơi mỉm cười. Thủy Minh mang liếc mắt một cái trên xe thời gian, 4 điểm nhiều. Nắng hẹ trói trang hẳn là về đến nhà, bị nhìn đến liền không hảo. Đúng rồi, ngươi ở nhà ta phụ cận tiệm trái cây phóng ta xuống dưới, ta tưởng mua chút trái cây trở về. Thủy Minh mang còn nói thêm. Ân. Thủy Minh mang mua chuối cùng quả nho về nhà, nắng hẹ trói trang quả nhiên ở nhà. Hắn nghe được tiếng đóng cửa liền từ trong phòng chạy ra tới, đôi mắt đen lùng liếng xem kỹ Thủy Minh mang. Nhìn cái gì đâu? Thủy Minh mang liếc liếc mắt một cái nắng hẹ trói trang hỏi. Nắng hẹ trói trang giơ lên tới cười, phán đoán nói, xem ra, ngươi đến đại sự làm không tồi a. Thủy Minh mang đổi hảo dép lê, nhíu mày, khó hiểu nhìn về phía nắng hẹ trói trang, hỏi, huynh đại như thế nào biết được. Xem ngươi sắc mặt hồng nhuận có ánh sáng, thì mang đào hoa 3 lượng chi, điểm điểm nga mi ấn đường lượng, hảo chiếu đầu. 377 chương 377 nhận hồi phụ thân, sắp tới. Nắng hẹ trói trang, ngươi đi cho người ta đoán mệnh đi, lấy ngươi này xem mặt đoán ý, hai nghe bắt phương bản lĩnh, nói không chừng có thể trở thành thần côn đâu. Thủy Minh mang thay dép lê đi vào. Hi hi, đó chính là ta truyền thuyết lạc. Nắng hẹ trói trang dương miệng ngây ngô cười, nước miếng đều mau chảy ra. Đó có phải hay không chứng minh, hắn nhận hồi phụ thân, sắp tới đâu. Hắc hắc. Thủy Minh mang về nhà cấp nắng hẹ trói trang nấu cơm. Di động vang lên tới, Thủy Minh mang xem là Lê Bảo Y Yề, tiếp nghe. Thủy Thủy, Thủy Thủy, ta đụng tới ngươi lão công cùng Lý Như lại ở ăn cơm, lúc này còn thấy gia trưởng, hắn là muốn trùng hôn sao. Dựa, ta giống như bóp chết bọn họ. Lê Bảo Y khí ngứa răng nói. Thủy Minh mang đôi mắt một đốn, 5 cái sẻn tay cũng dừng lại. Chắc không được hắn nói không trở về Long Môn Nhã Cư, hôm nay là ở Lý Như nơi đó ngủ sao. Trong nồi cọng hoa tỏi non ở du trung, bùm bùm nghĩ, Thủy Minh mang không chú ý, du bắn tới rồi mu bàn tay thượng, rất đau. Thủy Minh mang khẽ hừ một tiếng, phục hồi tinh thần lại. Làm sao vậy, Thủy Thủy? Lê Bảo Ý ghi lo lắng nói. Không có việc gì, ở thiêu đồ ăn đâu. Thủy Minh mang đóng hỏa, lau mu bàn tay thượng du, mở ra vòi nước. Tay đặt ở dưới nước hướng về phía. Nga nga, tiểu tâm bắn đến du, cái kia, ngươi muốn hay không tới a? Chúng ta cùng đi lộng chết kia đối gì phu y hề phụ. Lê Bảo Y hung hăng mà nói. Thủy Minh mang cười khẽ, ngươi kia tay nhỏ chân nhỏ, không bị người lộng chết thì tốt rồi. Lê Bảo Y hề dừng một chút, gãi gãi đầu, nói có đạo lý, chờ hạ, ta đi mua điểm độc, cho bọn hắn đầu độc tính. Thủy Minh mang bất đắc dĩ, bảo. Ngừng nghỉ một chút ha, ta cùng Thẩm Mặc Thần vốn dĩ chính là hiệp nghị kết hôn, 2 năm sau liền sẽ ly hôn, không phải ta nam nhân, hoa như vậy nhiều tâm tư làm gì, đừng động bọn họ, bảo ngoan. Thật sự buông tha a. Lê Bảo Y thì chưa hết giận a. Ân. ở một cái không thích ngươi đến nam nhân trên người phí thời gian, hoa tinh lực, không đáng. Thủy Minh mang xác định nói, đôi mắt thâm u mà kiên định. Những lời này, nàng là nói cho chính mình nghe được. Chỉ là, trong lòng sẽ lên men điểm này, nàng chính mình cũng không nghĩ tới. Hành, Sửa Minh, ta cho ngươi giới thiệu mấy cái tốt, chứ không cùng ngươi nói, ta nơi này còn có việc. Bảo bảo sảng khoái treo. Thật là, tới tựa một trận gió, đi tựa chợt lóe điện, vây vây tay, đám mây đều không kịp nói tai kiến. Thủy Minh mang cùng nắng hẹ trói trang ăn cơm chiều, nắng hẹ trói trang về phòng làm hắn đến bảo bảo, Thủy Minh mang thu thập việc nhà. Tiếng đập cửa vang lên. Thủy Minh mang tưởng Lê Bảo Y tới tìm nàng đâu, mở cửa, nhìn đến Dạ Lăng Giật đứng ở cửa. Thủy Minh mang đôi mắt dừng lại. Hán, ăn mặc màu đen tu thân tây trang, màu trắng áo sơ mi, cúc áo không chút cẩu thả thủ sẵn, một quán lênh khốc, lương bạc. Như là cao cao tại thượng vương giả, ngự giá thân trinh đến khí tràng. Thủy Minh mang không nếu muốn đến Dạ Lăng Giật còn sẽ tìm đến nàng, theo bản năng muốn đóng cửa. Dạ Lăng Giật duỗi tay, đẩy môn, ánh mắt sáng quắc khóa Thủy Minh mang, ngực kịch liệt phập phồng, chất vấn nói, vì cái gì không cho ta tiến vào? Ta phòng ở, vì cái gì muốn cho ngươi tiến vào? Thủy Minh mang hỏi ngược lại, thân thể che ở trước cửa. Vậy ngươi vì cái gì lại muốn bỏ đến ta phòng tới? Hạ Vãn, là ngươi trước bắt đầu, nhưng là không tới phiên ngươi nói kết thúc liền kết thúc, ta không kết thúc. Dạ Lăng Giật xác định nói, dùng sức đẩy cửa ra, bước đi tiến vào. Thủy Minh mang chạy đến hắn trước mặt, đẩy hắn ngực, mày ninh lên, không vui nói, Dạ Lăng Giật, lúc trước ta không nghĩ kết thúc thời điểm, là ngươi nói kết thúc, sau khi chấm dứt, chúng ta còn không có lại bắt đầu đâu, đâu ra lại kết thúc. 378 chương 378 ta đem mệnh cho ngươi, ngươi trở về. Vậy hiện tại lại bắt đầu. Hắn bá đạo nói, Thủy Minh mang có chút không kiên nhẫn, điểm điểm chính mình chán, mặt châm xuống, uy. Dạ Lăng Giật, ngươi có phải hay không đầu góc tú đầu, ta cùng nam nhân khác sinh một cái hài tử, ngươi nghe không hiểu sao? Ngươi muốn hỉ đương cha sao? Dạ Lăng Giật trong mắt tanh đỏ vài phần, gắt gao nhìn chằm chằm Thủy Minh mang, như là hai thanh cái đinh, muốn đem nàng định ở trong mắt hắn. Ngươi nhi từ đâu? Dạ Lăng Giật lạnh giọng hỏi. Thủy Minh mang nhấp nhấp miệng. Nếu nắng hẹ trói trang lớn lên không giống Thẩm Mặc Thần, nàng khẳng định làm nắng hẹ trói trang ra tới chiêu đái hạ Thẩm Mặc Thần. Nhưng, vấn đề là, nắng hẹ trói trang lớn lên quá xấu hổ, trên cơ bản, đều có thể nhận ra cùng Thẩm Mặc Thần lớn lên giống, nàng không nghĩ mạo hiểm. Ta nói ngươi nhi từ đâu? Dạ Lăng Giật xem nàng không trả lời, đề cao đề si ben, lại lần nữa hỏi. Dạ Lăng Giật, đừng như vậy, đại gia hảo tụ hảo tán không hảo sao, ngươi đi ngươi đến Dương Quan Đạo, ta đi ta cầu độc mục. Ta không thích ngươi, một chút đều không thích. Thủy Minh mang thực quản cu e nói. Dạ Lăng Giật đôi mắt như là nhiễm huyết giống nhau, huyệt thái dương, thịch thịch thịch nhảy. Hắn chưa từng có sợ, thương nhân, địch nhân, đối thủ, ở trong mắt hắn, đều là nhỏ bé sinh vật. Có phóng viên phỏng vấn quá hắn, ngươi sợ nhất cái gì? Lúc ấy hắn trả lời, ta không sợ gì cả. Sạch sẽ, lưu loát, ngắn gọn, tự tin làm mọi người nhìn lên, thần phù. Chỉ có hắn trong lòng rõ ràng. Hắn sợ nhất chính là, Thủy Minh mang không hề thích hắn. Nàng không lưu dấu vết xoay người, lưu hắn đang chờ đợi đầm lầy chung, tuyệt vọng tử vong. Ta không chuẩn ngươi không thích ta. Dạ Lăng Giật khí phách nói. Thủy Minh mang khẽ cười một tiếng, thật sự cảm thấy hảo hảo cười. Ngươi làm ta cút đi thời điểm, ta liền phải kẹp chặt cái đuôi cút đi. Ngươi muốn ta thích ngươi, ta liền phải thích ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là ai à? Thượng đế sao? Dạ Lăng Giật, thế giới này, không phải ngươi muốn thế nào liền thế nào. Ta không nói chuyện với ngươi nữa, chúng ta đạo bất đồng, khó lòng hợp tác. Thủy Minh mang đi tới cửa, giữ cửa rộng mở, cằm liếc mắt một cái ngoài cửa, ta không tiễn. Dạ Lăng Giật bình tĩnh nhìn nàng, chân như là sinh can, vừa động đều bất động, lanh mắt khóa nàng thanh đạm đôi mắt, tâm, bị gai độc đâm trúng, độc tố thâm nhập đến trong máu, lại toan lại sáp, lại vô pháp hô hấp. Hạ Vãn. Ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Ta đem mệnh đều cho ngươi, được không? Dạ Lăng Giật thống khổ nói. Ta muốn mạng ngươi làm gì, lại không thể ăn. Thủy Minh mang lười biếng nói. Dạ Lăng Giật cắn răng, trong mắt xẹt qua một đạo lợi quang, không có đi, lập tức đi phía trước đi, đẩy ra đệ nhất phiến môn. Thủy Minh mang một đốn, chạy nhanh chạy tới, ngăn ở cửa, chất vấn nói, ngươi làm gì à, ở nước Mỹ tư sấm dân trạch là phạm pháp. Dạ Lăng giật khóa chặt nàng kệ thủy tinh, thâm thúy trong mắt bịt kín một tầng mờ mịt sương ngủ, đẩy ra Thủy Mênh Mang, đi vào đi. Thủy Mênh Mang theo hắn ánh mắt, cũng nhìn về phía kệ thủy tinh, nhìn đến bên trong trùy thủ, đôi mắt hiện lên một đạo phức tạp ba quang, rũ xuống đôi mắt. Dạ Lăng giật lấy ra kia đem tiểu nhân trùy thủ, xoay người, đối mặt Thủy Mênh Mang, trong mắt chảy xuôi đầm nước, chất vấn nói, nếu không thích ta, vẫn luôn lưu chữ ta đưa cho ngươi thành trùy thủ này làm gì. Thủy Mênh Mang khẽ cười một tiếng, bởi vì có tăng giá trị không gian A đây chính là đáng giá đồ vật. Dạ Lăng giật khí nha cắn đến gắt gao mà. Nàng luôn có biện pháp làm hắn đau lòng, vô pháp hô hấp. Dạ Lăng giật thanh đao mở ra, vỏ đao ném ở trên giường, từng bước một hướng tới Thủy Mênh Mang đi đến. Hắn đi đến Thủy Mênh Mang trước mặt, quyết tuyệt nhìn xuống nàng, nắm lấy tay nàng, thanh đao đem nhét vào trong tay của hắn, nhắm ngay hắn trái tim. 379 chương 379 đầu góc gió lốc. Ngươi là bởi vì ta không có cứu ngươi mới không yêu ta, đúng không? Liền tính ta cùng ngươi giải thích, là lo lắng ngươi gánh vác tội danh ngươi vẫn là không chịu tha thứ ta đúng không? Ngươi hướng tới nơi này thọc đi, nếu ngươi tưởng ta không có cứu ngươi, thọc vào tới, ta này mệnh còn cho ngươi, dù sao ta cũng sống không bằng chết ở ngươi đắc thủ thượng. Dạ Lăng giật kiên định nói. Thủy Mênh Mang nhíu mày, muốn rút về tay, hắn nắm chặt tay nàng, nàng sức lực không địch lại, căn bản liền chịu không ra. Ngươi điên lạc, đã chết liền cái gì đều không có. Thủy Mênh Mang không bình tĩnh nói, ta tồn tại lại có được cái gì? Trong lòng bị đào rỗng, kéo dài hơi tàn, lại như cũ mỗi ngày đều cảm thấy đau, còn không bằng đã chết sảng khoái. Dạ Lăng giật căng chặt cằm nói, như là thật sự giống nhau. Thủy Mênh Mang bị hắn nói khổ sở trong lòng, quay mặt đi, rũ lông mi run nhẹ nhẹ. Dạ Lăng giật khóa nàng, thanh âm nhu hòa vài phần, hỏi, không phải không yêu ta sao? Không phải một chút đều không thích ta sao? Ta chết, ngươi cũng không cái gọi là đi. Đừng như vậy. Thủy Mênh Mang ngoái đầu nhìn lại, nhìn về phía Dạ Lăng giật. Đừng như thế nào? Hạ Vãn, là ngươi ở 3 tuổi năm ấy cưỡng hôn ta, là ngươi hứa hẹn chỉ làm ta một người tân nương, là ngươi hứa hẹn cho ta sinh rất nhiều tiểu tiểu giật cùng nho nhỏ Vãn, những cái đó, ngươi đều không có cùng ta làm, ngươi liền nói cho ta, ngươi không thích ta. Dạ Lăng giật chỉ cần nhớ tới nàng nói những lời này, ngực liền phiếm toan, như là trúng độc, một tầng gặm thực hắn tâm, đã bệnh nguy kịch. Khi còn nhỏ nói vui đùa lời nói, đồng nôn vô kỵ. Đồng nôn vô kỵ. Dạ Lăng giật chen vào nói, 18 tuổi, thành niên, là thơ hấu sao? Thủy Mênh Mang bực, ngươi đến tuột cùng muốn như thế nào? Là ngươi không tha thứ ta, là ngươi làm ta cút đi, là ngươi quyết tuyệt đem ta đuổi đi. Ta vẫn luôn đang đợi ngươi. Dạ Lăng giật quát, cắn răng, ánh mắt sáng quắc nhìn Thủy Mênh Mang, ta không tha thứ ngươi, liền sẽ không làm Vương thị cố ý đem ta ở Anh quốc địa chỉ nói cho ngươi, ta làm ngươi cút đi, liền sẽ không mỗi ngày ở cửa sẽ chờ ngươi đến, ta nếu là quyết tuyệt đem ngươi đuổi đi, ta hiện tại lại đang làm cái gì? Thủy Mênh Mang mở to đôi mắt nhìn lại Dạ Lăng giật, ánh mắt mê mang, dần dần mà, mê mang thượng hơi nước. Nguyên lai, là hắn làm Vương thị đem địa chỉ nói cho nàng. Nguyên lai, hắn thật là đang đợi nàng. Nguyên lai, nàng cùng hắn, là bỏ lỡ. Nước mắt, từ nàng trong ánh mắt chảy xuống tới. Nếu, nàng 7 năm trước liền biết, nếu, nàng từ trong sông bỏ ra tới sau, di động không có hư rớt, nếu, nàng không muốn đem nắng hẻ chói chang sinh ra tới. Nắng hẻ chói chang. Thủy Mênh Mang dư quang nhìn đến nắng hẻ chói chang đứng ở cửa, căng lớn đôi mắt, trong đầu xuất hiện ngắn ngủi chỗ trống. Nắng hẹ chói chang nắm sữa bò bình, mở to đại đại đôi mắt nhìn bọn họ, chớp chớp, liếc liếc mắt một cái đỉnh ở Dạ Lăng giật ngực truy thủ. Đầu góc tại tiến hành gió lốc. Lại có người tới đảo lao ba chân tường, lần này, vẫn là một vị siêu cấp đại soái ca. Hắn nhận thức, tài chính trùm Dạ Lăng giật. Ở Anh quốc có một cái tài chính phố, là hắn một vị khác thần tượng. Như thế như vậy, hắn muốn hay không thông chi lão ba lại đây bao vây tiêu trừ A? Vẫn là. Nhận một cái tân ba ba. Xoái ca, có thể hay không trước thanh đao buông A, nếu là ta bà nương không cẩn thận đâm ngươi, ngươi nếu là đã chết, ta bà nương là muốn ngồi tù. Nắng hẹ chói trang tâm bình khí hỏa kiến nghị nói. Dạ Lăng giật nghe được có hài tử thanh âm, nhìn về phía nắng hè chói chang, đôi mắt một đốn. Đứa bé kia, lớn lên giống như Thẩm Mặc Thần. 380 chương 380 hết thể đều là ta sai. Dạ Lăng giật lanh mắt kịch xúc, ngưng kết thành sắc bén một cái viên điểm, nếu chim ưng giống nhau tiêu sát, hắn nắm Thủy Mênh mang tay lực đạo tăng thêm, trọng đến như là muốn bóp nát giống nhau. Thủy Mênh mang phục hồi tinh thần lại, đối với nắng hẻ chói chang phân phó nói, nắng hẻ chói chang, về trước phòng. Dạ Lăng giật không bình tĩnh nhìn về phía Thủy Mênh mang, trong mắt tanh hồng như máu, như là từ địa ngục mà đến, chất vấn nói, hắn là Thẩm Mặc Thần nhi tử đúng hay không? Ngươi cùng Thẩm Mặc Thần ở 7 năm trước liền thông đồng. Đúng hay không? Hạ Vãn, ngươi trả lời ta. Nhớ tới quá khứ, Thủy Mênh mang trong mắt nhanh chóng tràn ngập thượng mờ mịt, đỏ bừng, lạnh giọng hồi phục nói, ngươi muốn ta trả lời ngươi cái gì, ta nói ngươi tin sao? Liền tính ngươi tin, ngươi có thể tiếp thu sao? Ta nói vô số lần, ta là bị hạ dược, từ trong sông bỏ lên tới ta, bị ba ba mụ mụ vứt bỏ ta, sống không còn gì luyến tiếc ta, nếu không phải hoài đứa nhỏ này, ngươi cảm thấy ta còn sẽ sống sót sao? Ngươi nói ngươi thống khổ. Ta lại làm sao không phải? Cho nên hết thảy đều là ta sai. Dạ Lăng giật xúc động, một cổ nhiệt huyết hướng trong đầu dâng lên. Hắn kéo qua Thủy Mênh mang tay, sắc nhọn đao đâm vào hắn huyết nhục chi thân trung. Huyết từ thân thể hắn bên trong chảy ra, theo đao đem, chạy tới Thủy Mênh mang trên tay. Thủy Mênh mang dừng lại, nước mắt vô tri giác từ trong ánh mắt chảy ra, càng lưu càng nhiều. Toàn bộ trong đầu trống rỗng. Dạ Lăng giật như là không cảm giác được đau đớn cùng tử vong giống nhau, khóa Thủy Mênh mang tái nhợt mặt. Ta tưởng, đi tìm về trước kia Hạ Vãn. Dạ Lăng giật ý vị thâm trường nói câu này, khỏe miệng giơ lên chua xót tươi cười, kia chua xót, giống như là nở rộ mạn đà la hoa, mị yêu diễm. Thủy Mênh mang thất thanh khóc giống ra tới, tâm giống như là đau cắt giống nhau đau đớn, vung ra tay, tay đều run bần bật. Dạ Lăng giật quỳ xuống đơn đầu gối, chậm rãi nằm ở trên mặt đất, đôi mắt suy yếu nhìn Thủy Mênh mang, bình tĩnh, không có một chút ánh sáng, lặng lặng mà, chờ đợi tử vong tiến đến. Hắn quên mất khi nào thích thượng Hạ Vãn. Chỉ là nhớ rõ, từ có ký ức bắt đầu, Hạ Vãn liền xuất hiện ở hắn sinh hoạt. Hạ Vãn khi còn nhỏ đặc biệt nghịch ngợm, như là một cái tiểu nam hài, hơn nữa, trời không sợ, đất không sợ. Nàng có thể đi chảo sâu lông, còn có thể đi bắt tiểu châu chấu. Thượng nho nhỏ ban thời điểm, có nam hải khi dễ hắn, nàng luôn là trước tiên liền xuất hiện, nói, các ngươi không cho phép khi dễ hắn, ai khi dễ hắn, ta khi dễ ai. Bọn họ cùng nhau lại thượng tiểu học. Nàng mụ mụ thích cho nàng sơ đủ loại đầu tóc, mỗi chủng loại hình đầu tóc, hắn đều thích nhất làm sự tình chính là buổi sáng mở mắt ra, nàng luôn là ở hắn trong phòng, nghiêng đầu, a dở, ta cái này tóc đẹp hay không đẹp. Lúc ấy Hạ Vãn thật sự hảo đáng yêu. Thượng sơ chung, hắn rõ ràng nhớ rõ nàng sinh lý kỳ, là ở một lần đi học trong lúc, nàng ngượng ngùng xoắn xít nói cho hắn, nàng đổ máu. Hắn sốt ruột lại lo lắng nói, cho ta xem hạ miệng vết thương. Hạ Vãn mặt đỏ, như là cái mùa hè chín thủy mật đào, mị tiểu diễm, thủy nhuận, làm hắn trong lòng ngứa, rất muốn đi cắn một ngụm. Từ lúc ấy bắt đầu, hắn phát hiện, Hạ Vãn thật sự hảo hảo xem, so nàng lớn lên tốt. Không nàng dáng người hảo, so nàng dáng người tốt, không nàng lớn lên hảo, so nàng dáng người, khuôn mặt đều tốt, không nàng tính cách hảo. Đương nhiên, cho tới bây giờ, hắn đều còn không có phát hiện khuôn mặt cùng dáng người so nàng người tốt. So nàng béo điểm, chính là quá béo, so nàng gầy điểm, chính là quá gầy. Hắn lấy nàng vì tiêu chuẩn, cân nhắc bên người nữ nhân. 381 chương 381 cũng đủ mềm lòng cùng vững tâm. Không phải mặt khác nữ nhân không tốt, mà là, nguyên lai, hắn tâm, đã sớm hoàn toàn thuộc về Hạ Trưởng. Nếu hắn đã chết, hắn tưởng trở lại hắn có ký ức bắt đầu. Hạ Vãn, vẫn luôn đều ở hắn trong sinh hoạt, chưa bao giờ có rời đi quá, liền tính nàng không phải chân chính Hạ Vãn, hắn cũng tưởng bảo hộ nàng làm hắn thê tử, cho hắn sinh rất nhiều tiểu tiểu giật cùng nho nhỏ Vãn. Dạ Lăng giật đôi mắt chậm rãi nhắm lại đi. Ba nương! Hắn có thể hay không chết ta? Ngươi có thể hay không ngồi tù a? Ta có thể làm chứng không? Nắng hẹ chói chang lo lắng hỏi. Nắng hẹ chói chang nói làm Thủy Mênh mang bế tắc giải khai, khôi phục lý trí, đối với nắng hẹ chói chang nói, mau kêu xe cứu thương. Thủy Mênh mang lập tức đối Dạ Lăng giật làm cứu giúp thi thố, không thể làm Dạ Lăng giật động, cũng không thể làm hắn ngủ qua đi. Nàng nắm chặt hắn tay, A Giật, còn nhớ rõ chúng ta đi xem qua hoa hoải hương sao. Chứ bỏ tờ giỏ vẹn sơ, ta còn ở một cái khác địa phương thấy được một tảng lớn hoa hoải hương viên, mênh mông vô bờ, như là biển hoa, đẹp đến không được. Dạ Lăng giật gục xuống đôi mắt, mông lung ánh mắt nhìn về phía thủy mênh mang, trên tay không sức lực. Sống không còn gì luyến tiếc. Ta lúc ấy ngồi ở hoa hoải hương viên trung tưởng, nếu có một ngày, ta có thể mang Dạ Lăng giật đến xem, thật là tốt biết bao a nơi đó, giống như là nhân gian tiên cảnh. Thủy mênh mang giơ lên tới cười, hồi ức nói, nhìn về phía Dạ Lăng giật, tươi cười lại trở nên chua xót lên, nước mắt lẳng lặng mà chảy. Nơi đó? Ở nơi nào? Dạ Lăng giật thanh âm suy yếu hỏi. Ở nước Mỹ một cái nông thôn trong trang viên, ta qua đi ngốc địa phương. Thủy mênh mang trả lời nói. Hai tử, là Thẩm Mặc Thần sao? Dạ Lăng giật nhíu mày hỏi. Hắn để ý vấn đề này, thực để ý, thực để ý. Thủy mênh mang bình tĩnh nhìn Dạ Lăng giật, an tới rồi chính mình hàm hàm nước mắt. Không biết, ngày đó ta mơ hồ, không có thấy rõ ràng người kia trông như thế nào. Sau lại, ta về nước sau, thấy được Thẩm Mặc Thần, phát hiện nắng hè trói trang cùng hắn lớn lên rất giống, có thể là, khả năng không phải. Thủy mênh mang nói ra chân thật tình huống. Hắn biết đứa nhỏ này. Dạ Lăng giật như suy tư gì hỏi. Thủy mênh mang lắc đầu, ánh mắt thảm đạm, hiện lên một đạo phức tạp ánh mắt, nói, hắn không biết đứa nhỏ này, ta cũng vĩnh viễn sẽ không cho hắn biết. Dạ Lăng giật tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi, dùng sức nắm lấy Thủy mênh mang tay, vãn vãn, ngươi còn thích ta, đúng không? Thủy mênh mang nhíu mày, nhìn chằm chằm hắn lưu luyến đôi mắt. Nàng tâm ẩn ẩn phát đau, đó là một loại có thể khắc sâu khắc ở nơi sâu thẳm trong ký ức đau. Quá khứ hạ vãn, toàn tâm toàn ý ái Dạ Lăng giật, liền tính đã không có tôn nghiêm, đã không có kiêu ngạo, đã không có cốt khí, cũng muốn dùng hết sức lực cùng hắn ở bên nhau. Chính là, hiện tại hạ vãn đã trưởng thành thành thủy mênh mang. Nàng cũng đủ mềm lòng, cũng đủ vương tâm. Nàng trong thế giới, tình yêu không phải duy nhất, thân tình mới là quan trọng nhất. Ai quá đau, sẽ không có sinh hoạt đi xuống dũng khí, nàng không nghĩ lại trải qua một lần, sống không bằng chết cảm giác, giống như cái xác không hồn cảm giác. Nước mắt từ thủy mênh mang thanh triệt trong mắt chảy ra, như là lễ rửa tội nàng trong lòng vần đục, càng thêm lý trí. Ngươi hiện tại hỏi ta có thích hay không, ngươi có ích lợi gì, ngươi đều sắp chết, ngươi cho rằng người chết có thể ở một người cảm nhận trung tồn ở lại bao lâu, hoài niệm, không thể làm một người kiên cường sẽ đi xuống. Ta sẽ lựa chọn quên đi. Thủy mênh mang từng câu từng chữ rõ ràng nói. Dạ Lăng giật nắm nàng tay lực đạo càng khẩn, cơ hồ mang theo khẩn cầu ngữ khí, vãn vãn, chớ quên ta. Ta không, ta muốn quên. Thủy mênh mang xác định nói. 382 chương 382 ta không cho phép ngươi quên ta. Dạ Lăng giật sốt ruột muốn ngồi dậy, mới vừa ngừng huyết, lại từ ở trong thân thể chảy ra. Hán ba đạo nói, ta không cho phép ngươi quên. Ta tính tình ngươi còn không biết sao. Người khác không cho phép sự tình, ta chính là phải làm. Người khác cảm thấy ta làm không được sự tình, ta cũng muốn làm. Ta hạng nhất phản nghịch, ngươi biết đến. Thủy mênh mang cự tuyệt nói. Dạ Lăng giật nhấp miệng, gắt gao mà khóa Thủy mênh mang. Hắn không muốn chết. Đã chết, sẽ nhìn không tới Thủy mênh mang. Đã chết, Thủy mênh mang sẽ quên hắn. Đã chết, nàng có thể cùng nam nhân khác ở bên nhau. Hắn không cần chết. Hắn tưởng cùng Thủy Mênh Mang ở bên nhau. Bên ngoài xe cứu thương tới. Dạ Lăng giật nắm Thủy Mênh Mang tay, chính là không buông tay, bị đưa vào phòng cấp cứu thời điểm, vẫn là không bỏ. Bác sĩ cũng sốt ruột, đối với Thủy Mênh Mang nói, người bệnh nhu cầu cấp bách phẫu thuật, chậm một chút nữa, sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Thủy Mênh Mang nhìn về phía Dạ Lăng giật, nói, ngươi lại không buông tay, cũng chỉ có thể chờ chết, ngươi đến lễ tang, ta sẽ không đi. Dạ Lăng giật khỏe mắt chảy xuống tới một giọt trong suốt nước mắt, thống khổ, lưu luyến nhìn nàng, buông lỏng tay ra, bị đưa vào phòng cấp cứu. Thủy mênh mang nhìn phòng cấp cứu phía trên đèn, ngồi ở chờ khu ghế trên. Trên tay nhiễm hồng, đều là Dạ Lăng giật huyết. Nàng đau lòng, tâm hào đau, như là có một con lỗ kim ở chịu nàng bên trong huyết, một chút tỏa ánh sáng. Nàng nhận thức Dạ Lăng giật 25 năm, hai người ở bên nhau 18 năm. Cả ngày như hình với bóng, ngủ trước cuối cùng liếc mắt một cái nhìn đến chính là Dạ Lăng giật, tỉnh lại ánh mắt đầu tiên, cũng là đi xem Dạ Lăng giật. nàng hiện tại sinh mệnh 70% thời gian là cùng Dạ Lang Giật ở bên nhau. Làm nàng, như thế nào đối mặt hắn tử vong? Không tha, đau lòng, thương tổn, hoặc là, chính là lẫn nhau, tới rồi cốt tủy chỗ sâu nhất, chỉ còn lại có đau. Nhiên, cận tồn một chút lý trí, nói cho nàng, nàng không nên ở chỗ này, nàng đã là Thẩm Mặc Thần thê tử, ít nhất 2 năm nội, nàng hẳn là tận một cái thê tử nghĩa vụ, chuyên tâm, đối hôn nhân chúng trinh. Kia từng điều đối nàng ước thúc điều khoản, cũng ở nhắc nhở nàng, hẳn là như thế nào làm. Thủy Minh mang thông chi Trương Thiếu Phân. Trương Thiếu Phân tới rồi, nhìn đến ngồi ở chờ đợi khu Thủy Minh mang, lại nhìn thoáng qua còn trong lúc phẫu thuật môn. Trương Thiếu Phân tính tình nháy mắt bạo phát. Nàng tiến lên, một trưởng liền đáp ở Thủy Minh mang trên đầu. Đánh sức lực thực trọng, Thủy Minh mang buồn một chút, trong óc hiện lên một đạo bạch quang, trong ánh mắt mạo sao kim. Thân thể đau, nếu có thể vượt qua trong lòng đau, vậy làm nó đau đi. Thủy Minh mang vừa động đều bất động, tùy ý Trương Thiếu Phân một trưởng đánh. Trương Thiếu Phân hùng hùng hổ hổ nói, ngươi cái này ngôi sao chổi, nhà ta tiểu giật đụng tới ngươi liền không có chuyện tốt, khi còn nhỏ ngươi liền đến nhà ta tới đoạt hắn cơm ăn, lớn còn câu dẫn hắn, ngươi tính thứ gì, nhà ta tiểu giật là ngươi có thể mơ ước sao? Ngươi chính là một cái mẹ ngươi cùng dã nam nhân sinh con hoang, còn dám tới cáo ta, ngươi không phải coi trọng bên ngoài ra tiền sao? Ta nói cho ngươi, ta một phân tiền đều sẽ không cho ngươi, ta muốn cho ngươi đói chết, ngươi cái này không biết xấu hổ biểu tử. Thủy Minh mang phục hồi tinh thần lại, Trương Thiếu Phân nói giống như là thuốc trợ tim giống nhau, nàng sắc bén quang trừng hướng Trương Thiếu Phân. Ngươi còn dám tới chúng ta. Tiểu giật nếu không phải vì ngươi, có thể đi Anh Quốc lưu học sao? Tiểu giật nếu không phải vì ngươi, sẽ ra tai nạn xe cộ sao? Tiểu giật nếu không phải vì ngươi, sẽ dạ dày xuất huyết tiến bệnh viện sao? Ngươi liền không nên sống ở trên thế giới này. Trương Thiếu Phân quát, cuối cùng một cái tát ném ở Thủy Minh mang trên mặt. 383 chương 383 ngươi ở nơi nào? Ngươi còn dám tới chúng ta? Tiểu giật nếu không phải vì ngươi, có thể đi Anh Quốc lưu học sao? Tiểu giật nếu không phải vì ngươi, sẽ ra tai nạn xe cộ sao? Tiểu giật nếu không phải vì ngươi, sẽ dạ dày xuất huyết tiến bệnh viện sao? Ngươi liền không nên sống ở trên thế giới này. Trương Thiếu Phân quát, cuối cùng một cái tát ném ở Thủy Minh mang trên mặt. Thủy Minh mang trên mặt lập tức xuất hiện 3 đạo vết máu. Nàng ánh mắt càng thêm tanh hồng, nhìn về phía Trương Thiếu Phân, ánh mắt lánh tựa như từ địa ngục mà đến, tiêu sát, lương bạc, tai nhân tâm hồn. Ta cảnh cáo ngươi, không cần tái xuất hiện ở tiểu giật trước mặt, hắn lập tức liền phải cùng hắn vị hôn thê kết hôn, ngươi sẽ hại chết hắn. Trương Thiếu Phân cả giận nói. Vậy quản hảo ngươi đến nhi tử, làm hắn không cần xuất hiện ở ta trước mặt, hôm nay ngươi đánh ta, ta sẽ ghi sổ, đây là ta cuối cùng một lần chịu đựng ngươi đánh ta, lần sau, ta nhất định gấp 10 lần dâng trả. Thủy Minh mang lạnh giọng nói, hướng tới thang máy đi đến. Trương Thiếu Phân cư nhiên bị nàng lệ khí dọa tới rồi, nằm liệt ngồi ở ghế trên. Thủy Minh mang không còn có quay đầu lại, nàng cũng không cần lại quay đầu lại, ấn thang máy xuống phía dưới kiện. Thang máy văng lên. Đinh một tiếng. Thủy Minh mang du mắt đi vào thang máy bên trong, nhắm hai mắt lại, đôi mắt từ bên trong chảy ra. Có loại ái, đều tuyệt vọng ái. Chỉ cần nghĩ đến, tâm liền sẽ đau xé rách, ở bên nhau, miệng vết thương vẫn là sẽ không khép lại, chỉ biết càng thêm đau xót, thẳng đến, kiệt sức chung bị tra tấn chết đi. Trước kia nàng, sẽ không đi suy xét thân phận, gia đình, bối cảnh. Nàng cảm thấy, chỉ cần nàng ái, liền dũng cảm ái. Không chút nào giữ lại ái. Theo niên cấp trưởng thành, nàng minh bạch, có một số người, không nên ái. Nàng cùng Dạ Lăng Giật chính là như thế. Thủy Minh mang một người đi ở trên đường, một trận gió thổi qua tới, đong đưa nàng áo sơ mi và áo, thực lãnh. Không biết là nàng đi lầm đường, vẫn là, vừa vặn nơi này đèn đường hỏng rồi, nhìn về phía trước, đen nhánh một mảnh. Hắc, nàng phân rõ không rõ ràng lắm phương hướng, càng không biết đi con đường nào. Chỉ có thể cảm giác được, tâm, vẫn là bị thứ gì bắt lấy, càng thu càng chặt, nhức mỏi muốn hò hét, muốn phát tiết, muốn quên hết thảy. Thủy Minh mang lấy ra di động, trong đầu còn không có vận chuyển, điện thoại đã cấp Thẩm Mặc Thần bắt đi qua. Uy, Thẩm Mặc Thần trầm thấp thanh âm từ di động bên trong truyền tới. Nghe được hắn thanh âm, nàng cảm thấy trong lòng ấm áp thật nhiều. Thẩm Mặc Thần cảm thấy Thủy Minh mang bên này có chút khác thường, lo lắng hỏi, làm sao vậy? Thủy mênh mang chỉ nghĩ nhiều nghe điểm Thẩm Mặc Thần thanh âm, nhấp môi, không nói gì. Thẩm Mặc Thần càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, trầm giọng nói, nói chuyện. Ngươi ở nơi nào? Ta muốn gặp ngươi. Thủy mênh mang nhu nhu nói, nước mắt chảy ra, thanh âm có chút tắc nghẹn. Thẩm Mặc Thần ánh mắt căng thẳng, trong mắt hiện lên lo lắng, nói, ta ở ăn cơm, ngươi hiện tại ở nơi nào? Ta đây liền lại đây. Có thể đi ngươi nơi nào sao? Ngươi ở Tử Kim Tân Thành ra. Thủy mênh mang nhu nhu hỏi. Ta 15 phút đến. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói, treo điện thoại, nhìn về phía giáo sư Lý, nói, ngượng ngùng, giáo sư Lý, ta bằng hữu ra một chút sự tình, ta cần thiết lập tức qua đi. Mặc Thần, muốn hay không ta cùng ngươi cùng nhau qua đi? Lý Như lũng nịu nói. Không cần. Thẩm Mặc Thần trở về một câu, nhìn về phía giáo sư Lý nói, ta bằng hữu phụ thân sự tình liền làm ơn giáo sư Lý. Hảo, tiểu như bằng hữu sự tình chính là chuyện của ta, yên tâm đi. Giáo sư Lý nói. Thẩm Mặc Thần gật đầu, đi trước đài vấn màn, hướng vội rời đi. 384 chương 384 tam sinh hữu hạnh. Ghế lô. Giáo sư Lý hỏi Lý Như, ngươi thật sự coi trọng Thẩm Mặc Thần A. Hắn giống như không hảo thu phục, ta xem hắn đối với ngươi không có gì ý tứ bộ dáng. Cảm tình là muốn bồi dưỡng ra tới, Mặc Thần cũng không có mặt khác nữ nhân à. Hơn nữa, ta nghe nói, chỉ cần hắn kết hôn sinh con, hắn ra ra liền sẽ đem cổ phần toàn bộ cho hắn. Hắn chính là Thẩm Thị người nối nghiệp, mà ta, chính là Thẩm Thị chủ tịch phu nhân. Ba ba, chuyện này ngươi nhất định phải giúp ta. Lý Như đầy cõi lòng hy vọng nói. Ta thử xem đi, bất quá, Thẩm Mặc Thần không thích bị uy hiếp, ngươi muốn nắm giữ hảo hòa hậu. Giáo sư Lý nhắc nhở nói. Ta biết đến, ta ở hắn trước mặt chưa bao giờ để chúng ta giúp hắn sự tình, ta chỉ là muốn hắn cho ta gặp mặt cơ hội, ta liền có tự tin làm hắn yêu ta. Lý Như tự tin nói. Vậy là tốt rồi. Giáo sư Lý Như thế nào cảm thấy như vậy lo lắng à, làm nam nhân, hắn thực minh bạch, vừa rồi Thẩm Mặc Thần ánh mắt đại biểu cho cái gì. Thẩm Mặc Thần chạy trở về, Thủy Mênh Mang đã ở cửa, dựa vào tường gục xuống đầu, rũ mắt, đáng thương hề hề bộ dáng. Mênh Mang. Thẩm Mặc Thần chạy tới. Thủy Mênh Mang ngẩng đầu xem hắn. Thẩm Mặc Thần nhìn đến trên mặt nàng vết máu, mày ninh lên, trong mắt hiện lên một đạo sắc nhọn chùm tia sáng, tiến lên, ngón tay nhu hòa phất quá nàng mặt, sắc bén hỏi, là ai đánh ngươi? Tả Doanh Doanh, Thủy Len Ken, vẫn là Dạ Lang Giật mụ mụ. Thẩm Mặc Thần toàn thân trên dưới bao phủ hàn khí, một bộ phải vì nàng xuất đầu bộ dáng. Thủy Mênh Mang trong lòng mềm mại vài phân. Nàng ôm Thẩm Mặc Thần eo, mặt dựa vào hắn trong lòng ngực, nghe hắn thình thịch tiếng tim đập, có một loại rốt cuộc từ mãnh liệt mênh mông mặt biển cập bờ cảm giác an toàn, nhu nhu nói, ta chỉ nghĩ nhìn thấy ngươi. Thẩm Mặc Thần đẩy ra Thủy Mênh Mang, nghiêm túc nhìn nàng tinh lượng đôi mắt nói, ta là ngươi lão công, sự tình gì ta đều sẽ giúp ngươi giải quyết. Nói cho ta, là ai khi dễ ngươi? Thủy Mênh Mang xinh đẹp cười, nắm Thẩm Mặc Thần tay, đặt ở chính mình trên mặt. Khuôn mặt nhỏ cọ sát hắn mềm như bông lòng bàn tay, ta vận khí tốt hảo, tam sinh hữu hạnh mới có thể trở thành ngươi đến thế tử, bất quá, ta nếu là một cái nạo loại, như thế nào có thể xứng đôi ngươi đâu. Ta sẽ giải quyết. Thẩm Mặc Thần bất đắc dĩ nhìn nàng, nhìn đến trên mặt nàng vết máu, đôi mắt nhu hòa vài phần, tiên tiến đến đây đi, dùng băng đắp hạ, ngươi ngày mai còn muốn đóng phim, mặt xương phủ đóng phim liền khó coi. Ân. Thủy Mênh Mang ôm Thẩm Mặc Thần cánh tay. Đầu dựa vào cánh tay hắn thượng. Thẩm Mặc Thần mở cửa, nhìn nàng đầu nhỏ, ôn nhu nói, nơi này chìa khóa ta không phải cho ngươi một phen sao. Làm gì ở ngoài cửa chờ, ngươi có thể tiên tiến tới. Thủy Mênh Mang ngẩng đầu xem hắn, thật dài lông mi che khuất trong mắt u buồn bà quang, nhìn như kiểu tiểu nói, bởi vì ta ở cửa chờ nói, ta có thể trước thời gian một phút nhìn đến ngươi. Thẩm Mặc Thần trong lòng như là bị cái gì va chạm một chút. Kích khởi một vòng lại một vòng gợn sóng. Hắn nói cái gì cũng chưa nói, ôn nhu xoa xoa nàng đầu, tiến vào sau, hắn đem trên bàn trà tivi lay động cấp nước Mênh Mang, ngươi trước xem sẽ tivi, ta đi cho ngươi lộng khối băng. Thủy Mênh Mang buông ra tay, Thẩm Mặc Thần đi trước toilet cầm khăn lông, lại đi tủ lạnh kia lấy khối băng. Thủy Mênh Mang u tính đôi mắt liếc về phía Thẩm Mặc Thần ra quầy rượu. Nàng có thể nói, nàng là vì nhà hắn rượu tới sao? Hôm nay nàng, rất muốn uống say. 385 chương 385 hôm nay ở nơi này. Thủy Minh mang đi đến quầy rượu trước, bắt đầu điều rượu. Từ Anh Quốc sau khi trở về, nàng điều quá một loại rượu, liền thất tình. Nàng thử qua không chỗ thứ, cuối cùng điều ra nhất thích hợp khẩu vị. Lúc ấy ở quán ba thực được hoan nghênh. Thủy Minh mang điều một đại pha lê ly, cầm hai cái chén nhỏ phóng tới trên bàn trà. Thẩm Mặc Thần cầm khối băng lại đây, nhẹ nhàng mà giúp nàng đắp khuôn mặt. Thủy Minh mang tùy ý hắn cho nàng đắp mặt, nàng hoàn toàn tín nhiệm hắn, chính mình đổ một chén lớn rượu, nhấp một ngụm, nhắm mắt lại, cuối cùng, nhíu mày, ha một hơi. Rượu mùi hương nhào vào Thẩm Mặc Thần chót mũi. Hắn đối rượu có độc đáo yêu thích, nhìn Thủy Minh mang biểu tình. Nàng hưởng thụ thời điểm, hắn nhẹ nhàng, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, xem nàng chau mày, hắn cũng chau mày, xem nàng nhíu chặt mày, cổ xúc lên, như là an toàn rất được tranh biểu tình, hắn cũng có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Không cần nói cho ta, ngươi tại đây ly rượu uống ra trăm vị nhân sinh. Thẩm Mặc Thần tò mò hỏi. Thủy Minh mang cho hắn đổ một chén rượu, đem cái ly đưa cho hắn, cầm nó ngó chén rượu. Uống uống xem. Thẩm Mặc Thần tiếp nhận, nhấp một ngụm. Nhập khẩu thực ngọt, chậm rãi, có chút ngọt cay lại hoàn toàn chuyển biến thành cay, cay trung thẩm thấu toan, toan thần kinh đều thẩm thấu toan, Thẩm Mặc Thần không chờ hắn càng toan thời điểm, nuốt đi xuống. Uy, ngươi nuốt quá sớm, cuối cùng một loại hương vị còn không có uống đến đâu, cuối cùng một loại hương vị mới là tốt nhất uống. Thủy Minh mang nói, ghét bỏ liếc hắn một cái, đem chính mình ly chung rượu uống một hơi cạn sạch, dựa vào trên vai hắn, chậm rãi phẩm vị. Yêu bắt đầu, là ngọt ngào, như là chocolate dung nhập nội tâm, chậm rãi, có mâu thuẫn, xuất hiện cay, mâu thuẫn gia tăng, làm ngọt hoàn toàn biến thành cay, cay đến bùng nổ, chỉ còn lại có chua xót chậm rãi xuống nước đến máu bên trong, đau cực hạn, tê mỏi thần kinh, không hề cảm giác được toan, chính là thản nhiên rộng rãi nếm ra ngọt thanh mỹ vị. Phía trước nhũ đầu kích thích, chịu đựng toàn bộ hưởng qua, chỉ vì cuối cùng kia cổ ngọt thanh mỹ vị, dư vị vô cùng. Cuối cùng, Thẩm Mặc Thần cũng học nàng như vậy ha một hơi. Hạ uống. Ngươi làm như thế nào được? Thẩm Mặc Thần kinh diễm loạng choạng trong tay chén rượu. Thủy Minh mang giống như cười, ngồi dậy, lại cho chính mình đảo thượng một ly, hai chân cũng đặt ở trên sofa, như là mỹ nhân ngư giống nhau, dựa vào sofa, đối với Thẩm Mặc Thần, nhướng nhướng mày nói, ta không nói cho ngươi, đây chính là ta nghiên cứu 3 năm, mới phối trí ra tới, độc nhất vô nhị. Thiên hạ vô song. Thiết. Thẩm Mặc Thần khẽ cười một tiếng, liếc nàng. Thủy Minh mang uống qua rượu, trên mặt đỏ bừng, tự nhiên hồng, che giấu bị đánh dấu tay. Ánh đèn hạ nàng, nhiễm gợi cảm cùng vũ mị, quyến rũ mà rất giống là bùi hoa trung tinh linh. Thẩm Mặc Thần ánh mắt nhiều một tầng huyễn thải. Chính là, lại nghĩ đến nàng ban ngày oán giận. Hắn thanh thanh giọng nói, quay mặt đi. Nàng nói qua muốn dưỡng địa, hắn không thể muốn tàn nhẫn. Hắn không nghĩ nàng oán giận hắn. Hôm nay ở nơi này. Thẩm Mặc Thần hỏi, thanh âm bởi vì thân thể trô sâu trong cuồng loạn khát vọng mà trở nên khàn khàn. Thủy Minh mang lại đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch, gục xuống mê muội mị đôi mắt ngông lung nhìn hắn. Trong miệng hàm chứa rượu, hơi hơi phồng má lên tử, đem rượu toàn bộ nuốt xuống đi sau, đem ly rượu đặt ở trên bàn trà, nói, ta hôm nay muốn trở về ngủ đâu? Không ngủ ở chỗ này a? Thẩm Mặc Thần khẩu khí trung nồng đậm thất vọng, bỏ thêm một câu, ta không chạm vào ngươi, làm ngươi dưỡng địa. 386 chương 386 hắn tưởng nàng. Thủy Minh mang lắc đầu, không phải lo lắng cái này, ta phải đi về nhìn xem ta nhi tử. Thẩm Mặc Thần ánh mắt vẫn là ảm đạm rồi, đem ly rượu bông, ôn nhu nói, ta đưa ngươi trở về. Thủy Minh mang quỳ gối trên sofa, đôi tay đè lại Thẩm Mặc Thần bả vai, nhìn xuống hắn, cong lên trăng non đôi mắt. Dơ lên tươi cười nói, ngươi uống rượu, trên đường ngươi trở về, ta cũng không yên tâm à, ta một hồi đánh trở về, thực mau là có thể về đến nhà, ngươi không cần lo lắng, nói nữa, ta là ai? Ta là Thủy Minh Mang, thân thể khỏe mạnh đến làm địch nhân sợ hãi sủ tờ ý hồ mèn. Thẩm Mặc Thần khép cười một tiếng, sùng nịch nhìn nàng, nói, kia cũng muốn ta trước đưa ngươi đến sĩ thượng. Ân. Thủy Minh Mang gật gật đầu, túi người. Ở Thẩm Mặc Thần trên mặt hôn một cái, tươi đẹp nói, cảm ơn lão công. Thẩm Mặc Thần trong lòng nằm quá một tia ngọt ngào lúc sau, dần dần mà, lại lung thượng một tầng không thoải mái cảm giác. Hắn tính cái gì lão công Nga, đều không thể cùng nàng ngủ chung, lén lút. Hắn bắt đầu chán ghét thần hôn. Thẩm Mặc Thần nắm Thủy Minh mang tay đi đường cái thượng. Nàng thực ngoan ngoãn, thực dính, ôm cánh tay hắn, dựa vào hắn trên người, không nói lời nào, thanh thanh đạm đạm. Ánh trăng dừng ở bọn họ trên người, ở bọn họ phía trước lưu lại một đạo nho nhỏ cắt hình. Đại học thời điểm, hắn thường xuyên nhìn đến một nam một nữ lẫn nhau ôm đi ở trên đường, hoặc là một nam một nữ ngồi ở ghế trên, dựa vào cái gì đều không làm. Hắn cảm thấy bọn họ là ở lãng phí sinh mệnh, lãng phí thời gian, là siêu cấp nhàm chán nhân tài sẽ làm được sự tình. Chính là hiện tại, hắn cảm giác được nàng nho nhỏ đầu liền ở dựa vào cánh tay hắn thượng, thân mình mềm mại, mang theo ngọt thanh phức nhã mùi hương, quanh quẩn ở hắn chóp mũi, hắn trong lòng, có loại ấm áp ở hắn cảm quan. Hắn thậm chí hy vọng, này đi đường cái thượng tiểu khu lộ, trường điểm lại trường điểm. Trung quy, lại trường cũng sẽ đi đến trung điểm, sĩ xe, cũng tới quá kịp thời một chút. Thẩm Mặc Thần tiến lên ngăn lại xe, mở ra sau cửa xe, đối với Thủy Minh mang dặn dò nói, về đến nhà cho ta gọi điện thoại, nếu ngày mai cảm thấy đau đầu, nhớ rõ ăn giải men, buổi sáng 10 giờ, ở Thanh Phong công viên giáo đường phía trước tập hợp, đừng đến muộn. Thủy Minh mang cười khúc khích, đã biết, lao ba. Thẩm Mặc Thần đôi mắt trầm lên, đừng lung tung xưng hô, ta nhưng không có loạn L đam mê. Thủy Minh mang nghịch ngậm hướng tới hắn thẻ lưỡi. Xe xuất phát. Thẩm Mặc Thần đứng ở tại chỗ, xem nàng đi xa, mới xoay người trở về. Hắn ngồi ở trên sofa, tiếp tục uống Thủy Minh mang điều chế rượu cocktail. Càng muốn, càng cảm thấy đêm nay thượng Thủy Minh mang đặc biệt kỳ quái. Nàng mặt là bị ai đánh. Nàng tới nơi này, giống như chỉ là vì uống loại rượu này. Thẩm Mặc Thần trên tay loạng choạng chén rượu, ánh mắt lăng duệ nhìn phía trước không khí, chung quanh không có nàng, hắn thật là có điểm không thói quen. Thẩm Mặc Thần phiền lòng khí táo, một ngụm đem ly chung rượu toàn bộ uống xong sau, lấy ra di động. Thủy Minh mang hiện tại hẳn là về đến nhà đi, nhà nàng cách hắn nơi này không xa. Di động tiếng chuông vang lên tới. Thẩm Mặc Thần vội vàng cờ lật mở, là Thủy Minh mang phát lại đây tin nhắn. Ta đã về đến nhà, ngủ ha, ngủ ngon. Ngủ ngon cái này từ, hắn không thích, bởi vì ngủ ngon ý tứ này, là nàng không nghĩ hắn quấy rầy hắn. Thẩm Mặc Thần phát tin nhắn qua đi hỏi, ngươi thật sự không nghĩ đem hôm nay ai đánh ngươi đến sự tình nói cho ta sao? Thủy Minh mang nhìn đến Thẩm Mặc Thần tin nhắn, đôi mắt dừng một chút. 387 chương 387 ta không thể không có ngươi. Nàng thật sự không nghĩ nói. Nói đâu? Thẩm Mặc Thần đối phó Trương Thiếu Phân, Dạ Lăng Giật lại vì Trương Thiếu Phân xuất đầu, Dạ Lăng Giật cùng Thẩm Mặc Thần hai cái khiêng thượng. Nàng chỉ nghĩ bình bình đạm đạm, an an tinh tĩnh, đem Dạ Lăng Giật quên đi ở lịch sử bụi bặm chung. Thứ nay về sau, bắt đầu tân sinh hoạt. Ta cũng không quen biết, ở xe buýt thượng cùng người nổi lên xung đột. Ta cũng tấu nàng đâu. Thủy Minh mang giải một cái thiện ý nói dối. Thẩm Mặc Thần ánh mắt sắc bén vài phần, ngực phập phồng, lạnh giọng hỏi, nào chiếc xe buýt thượng, khi nào, cái gì địa điểm. Thủy Minh mang sợ nhất Thẩm Mặc Thần đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế. Dù sao cũng là nói dối, dễ dàng lộ ra dấu vết. Tính kéo, kỳ thật chuyện này là ta trước không đúng, ta còn đánh nàng tương đối nghiêm trọng, ha ha, ha ha. Thủy Minh mang trột dạ nói. Thẩm Mặc Thần ánh mắt ám trầm xuống dưới, giống như bắt thượng đen nhánh Thủy Mặc. Hắn biết Thủy Minh mang ở nói dối. Nàng đến tột cùng có bao nhiêu nói dối. Đến bây giờ, đều không có đem nắng hẹ trói trang là hắn thân sinh nhi tử sự tình nói cho hắn. Nàng không nói cho hắn, có phải hay không chuẩn bị mang theo nhi tử xa chạy cao bay. Thẩm Mặc Thần tức giận treo điện thoại. Hắn muốn đâm thủng tầng này giấy, làm nàng đối mặt, hắn biết nàng sinh con của hắn sự thật. Thẩm Mặc Thần lấy chìa khóa xe, xuất phát đi Thủy Minh mang trong nhà. Thủy Minh mang mới vừa tắm rửa xong, chuẩn bị ngủ, tiếng đập cửa vang lên. Nàng thực kinh ngạc, lúc này sẽ là ai lại đây? Bảo bảo sao? Thủy Minh mang đi tới cửa, mở cửa. Dạ Lăng Giật sắc mặt tái nhợt đứng ở nhà nàng cửa, tay che lại ngược vị trí, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng. Hắn làm xong giải phẫu tỉnh lại, nhìn đến nàng không ở, không cần suy nghĩ, nhổ nước thuốc bình, chạy tới. Nhìn đến hắn, Thủy Minh mang như cũ cảm thấy bi thương. Nàng không có làm hắn tiến vào, thân mình che ở cửa, nhàn nhạt nói, lúc này ngươi hẳn là ở trên giường bệnh nghỉ ngơi. Vì cái gì đi? Dạ Lăng Giật chất vấn nói. Chân lớn lên ở ta trên người. Muốn đi thì đi lạc. Thủy Minh mang khinh phiêu phiêu trả lời nói. Dạ Lăng Giật nắm lấy tay nàng, đem nàng kéo đến chính mình trong lòng ngực, gắt gao mà ôm nàng, ngực bất bình ổn phập phồng, hô hấp thực trọng. Thủy Mên Mang có thể ngửi được trên người hắn dày đặc nước thuốc hương vị. Nhớ tới Trương Thiếu Phân, nhớ tới quá khứ điểm điểm tích tích, nhớ tới hắn bối cảnh cùng địa vị, nhớ tới thân phận của nàng cùng hiện trạng, nàng dựa vào trong lòng ngực hắn, ngược lại cảm thấy lạnh hơn, như là gió lạnh đến xương. Vãn Vãn, ta sai rồi, lần này thật sự sai rồi, tha thứ ta được không? Dạ Lăng Giật ôn nhu nói. Hắn cùng nàng chi gian, ai đều không có sai đi. Nếu thật sự sai rồi, kia chỉ là vận mệnh. Ta không hận ngươi, trước nay đều không có hận quá. Thủy Minh Mang nhàn nhạt nói. Dạ Lăng Giật kinh hỉ, nhìn về phía Thủy Minh Mang, sốt ruột hỏi, chúng ta có thể lại ở bên nhau, ta biết, ngươi ái chỉ có ta. Ở bên nhau sau đâu? Thủy Minh Mang nhàn nhạt hỏi, trong mắt thanh triệt giống như là nước suối, nhạt nhẽo, quặn cung ẽ. Dạ Lăng Giật không nói gì. Ngươi mỗi lần nhìn đến nắng hè chói chang, liền sẽ nghĩ đến ta quá khứ phản bội, mụ mụ ngươi nhìn đến nắng hè chói chang, sẽ như thế nào đối ta, đối nắng hè chói chang, ngươi đến vị hôn thê quyền thế như vậy lại, ngươi lại nên làm cái gì bây giờ? Thủy Minh Mang bình tĩnh hỏi. Ta không thể không có ngươi. Dạ Lăng Giật xác định nói. Qua đi, nàng cũng cho rằng chính mình không thể không có Dạ Lăng Giật, nhưng mà, cái này địa cầu không phải đã không có ai, liền không hề vận chuyển. Không có thể hoặc không thể, quá khứ 7 năm, ngươi không có ta, ngươi không phải giống nhau quá thực hảo. Thủy Minh Mang hỏi ngược lại. 388 chương 388 ngươi đây là có ý tứ gì? Hảo! Ngươi cảm thấy mỗi ngày ngủ không yên, yên tĩnh thời điểm liền tưởng ngươi, đây là hảo. Dạ Lăng Giật thực kích động, đôi mắt đỏ bừng, hồng như máu. Thủy Minh Mang rũ xuống đôi mắt, thật dài lông mi che khuất trong mắt thần sắc. Dạ Lăng Giật nhìn không thấu nàng, khí huyết công tâm, trước mắt tối sầm, ngã xuống Thủy Minh Mang trên người. Dạ Lăng Giật, Dạ Lăng Giật. Thủy Minh Mang hô. Nắng hè chói chang mở cửa phùng, nhìn bên ngoài. Hắn còn ở rồi dám, muốn hay không nói cho hắn cái kia ba ba. Thủy Minh Mang ngó hắn cửa phòng liếc mắt một cái, quắc, ra tới hỗ trợ. Nga. Nắng hè chói chang mở cửa, chạy ra. Mẫu tử hai hoa sức của chín châu hai hổ. Đem hắn phóng ngã vào trên sofa. Nắng hè chói chang nhìn thoáng qua ngã vào bọn họ trên sofa Dạ Lăng Giật, lại nhìn thoáng qua nhíu chặt mày, tự hỏi Trung Thủy Mênh Mang. Bà nương, muốn hay không đào cái hố, đem hắn cấp chôn, thần không biết quỷ không hay. Nắng hè chói chang kiến nghị nói. Thủy Mênh Mang liếc về phía nắng hè chói chang, nói, hắn còn chưa có chết đâu. Muốn chết còn không dễ dàng. Dùng đao, dùng độc, dùng thằng. Có 100 nhiều loại cách chết, luôn có một loại thích hợp hắn, hắc hắc. Thủy Minh Mang trên mặt ba đạo hắc tuyến, ghét bỏ nói, được rồi, ngươi đừng quấy rối, về phòng đi, giữ cửa khóa, nghe được động tĩnh gì đều đừng ra tới. Nắng hè chói chang sắc mặt trắng vài phần, căng lớn đôi mắt, hỏi, bà nương, ngươi sẽ không muốn đem hắn phanh thây đi, ngươi cũng quá tàn nhẫn. Thủy Minh Mang điểm nắng hè chói chang, chỉ nắng hè chói chang phòng. Tay đặt ở trên cổ, di di. Nắng hẹ chói chang mở to miệng, bà nương, ngươi muốn giết người diệt khẩu à, ta là ngươi nhi tử, hổ độc đều không thực từ đâu. Thủy Minh Mang bất đắc dĩ, gục xuống đôi mắt nhìn nắng hẹ chói chang, trời tối, ngươi thật sự nên lên giường nằm mơ, ai muốn giết hắn, ta đang muốn cái biện pháp đem hắn lộng hồi bệnh viện đi, nhưng là ta lại không nghĩ lại nhìn đến hắn kia mẹ. Kia còn không đơn giản sao. Gọi 110 báo nguy à. Hoặc là gọi 120 trực tiếp đem hắn tiễn đi à, lại không được, ta cha hỏa táng chàng dãy số là nhiều ít. Nắng hẹ chói chang nghiêm trang kiến nghị nói. Thủy Minh Mang suy nghĩ một chút, đây là cái ý kiến hay, gọi điện thoại cấp 120, đưa về bệnh viện đi. Được rồi, ta biết hẳn là làm sao bây giờ, ngươi về phòng đi. Được rồi. Nắng hẹ chói chang vui tươi hớn hở trở về phòng, xoay người, nhướng nhướng mày. Lão ba. Ta liền giúp ngươi đến này, có thể hay không đuổi theo lão mẹ, hết thể xem ngươi tạo hóa. Thủy Minh Mang gọi 120 điện thoại đi ra ngoài. Mới gạt ra đi, tiếng đập cửa liền vang lên tới. Thủy Minh Mang dừng một chút, hiện tại bệnh viện như vậy phát đạt sao? Xe cứu thương sửa dùng hỏa tiễn. Thủy Minh Mang mở cửa, nhìn đến là Thẩm Mặc Thần, đôi mắt căng lớn, cơ hồ không có suy xét, liền phải đóng cửa.